Một khi đột phá đến huyền tiên tu vi, Giang Thần thực lực nhất định trở lên một cái bậc thang, đến lúc đó đối mặt thông thường tiên quân, căn bản không dùng chọn dùng đánh lén phương pháp, là có thể đánh bại đối phương. Một khi tới gần, kia hoàn toàn chính là miểu sát. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 579, bạo loạn tinh hải. Tiếp theo Giang Thần lại kiểm tra rồi một lần thân thể, mình cổ thân thể này, trước khi bị bao nhiêu thương thế Giang Thần phi thường rõ ràng. Bất quá bây giờ cái này cụ thân thể đã khôi phục 7-8 phần 10. Bất quá khi Giang Thần thần thức đảo qua tạo hóa chi thụ thời điểm, nhất thời trên mặt liền lộ nở một nụ cười khổ tới. Nguyên vốn đã trưởng thành một gốc cây tượng mô tượng dạng cây nhỏ, nhưng lúc này lại như là xương đã đích ra tử, từng cây một cành đều là héo rũ địa buông xuống kéo xuống, trên cây lá cây cũng đều là khô cạn biến hóa hoàng, có không ít lá cây còn rơi xuống. Thấy như vậy một màn, khiến Giang Thần lòng của trong thế nhưng tâm đau gần chết. Tạo hóa chi thụ trọng yếu bực nào, không ai so Giang Thần tự mình rõ ràng hơn. Giang Thần mặc dù có thể đủ tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ trí nhớ của kiếp trước ở ngoài, nhất chủ yếu chính là cái này khỏa tạo hóa chi thụ không ngừng mà cung cấp thiên địa đạo vận. Ngoài ra còn có một điểm, đó chính là Giang Thần tại tác chiến thời điểm, tạo hóa chi thụ có thể quần quận không ngừng mà cung cấp tiên linh lực cùng sinh mệnh tinh khí, không ngừng chữa trị Giang Thần thân thể, cho thần thức cung cấp nguyên lực. Nếu là không có tạo hóa chi thụ, Giang Thần thực lực ít nhất phải đánh 7-8 gãy. Khiến Giang Thần lo lắng nhất là tạo hóa chi thụ từ tại Giang Thần khí hải nội nảy sinh bắt đầu, còn chưa từng có xuất hiện qua héo rũ dấu hiệu. Xem ra là lúc này đây ta thụ thương quá mức nghiêm trọng, tạo hóa chi thụ vì chữa trị thương thế của ta, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tinh khí. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, nhịn không được đối tạo hóa chi thụ có chút hổ thẹn dâng lên. Kỳ thực bội cây này tạo hóa chi thụ cũng sớm đã cùng Giang Thần dung hợp làm một tam gã phần nghiêng thế hỏa phi. Giang Thần cũng không phải tất hổ thẹn, mà là hẳn là nghĩ biện pháp nhanh chóng khôi phục tạo hóa chi thụ. Tạo hóa chi thụ muốn khôi phục, tiếp tục phát triển, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là hấp thu thiên địa đạo vận. Giang Thần trong lòng thầm nghĩ, sau này lúc tu luyện, muốn càng nhiều hơn chú ý hấp thu thiên địa đạo vận. Sau đó Giang Thần lại tế xuất phách kiếm. Trên không trung liên tục huy động vài cái sau, xác định thân thể không có trở ngại, liền mang phách kiếm thu nhập chiếc nhận chữ vật. Bắt đầu tu luyện Hoang Thần Quyền. Mang Hoang Thần Quyền đánh một lần, đã mồ hôi đầm địa. Giang Thần phải dừng lại, nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Xem ra khí hải khôi phục còn chỉ 6 thành. Giang Thần phải đình chỉ tiếp tục tu luyện Hoang Thần Quyền, khí hải hỗn loạn tình huống, so Giang Thần tưởng tượng càng thêm không xong. Lấy hiện tại trạng thái, Giang Thần thực lực tối đa cũng là có thể phát huy ra 6 thành hình dạng. Khí hải hỗn loạn, cũng không có cách nào trong nháy mắt điều trị qua đây, cũng không có linh đan gì thần dược, chỉ có thể chậm rãi vận chuyển tiên linh lực. Theo thời gian trôi qua, khiến kỳ tự động khôi phục. Khí hải là cả thân thể đầu mối chỗ, cơ thể người tất cả thực chất lực lượng đều là khởi nguồn với khí hải, cho nên một khi khí hải xuất hiện trạng huống, thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Hít sâu một hơi, Giang Thần đi hướng tạo hóa bên trong không gian thuộc về mình cung điện. Đây là tạo hóa bên trong không gian duy nhất nhân lực kiến trúc, là ở vạn linh giới thời điểm Giang Thần làm khai thác. Không lâu sau khi, Giang Thần đi tới một gian mật thất. Đẩy ra căn này mật thất, nhất thời có một cổ hàn khí truyền đến. Mật thất trung tâm là một trương hàn băng ngọc thạch tạo hình mà thành ngọc giường, ngọc trên giường có hàn khí lượn lờ bay lên. Tại ngọc giường trung tâm, nằm đúng là Lý Hoánh Hoánh. Lý Hoánh Hoánh dáng dấp, nhìn qua cùng trước khi chết cũng không có thiên đại khác nhau, nàng là tự trảm sinh cơ làm chết, cơ thể cũng không có bị thương. Hơn nữa Giang Thần lấy linh dược săn sóc gần cần nàng cái này cụ thân thể, sau đó mượn dùng hàn băng ngọc giường cùng cấm chế trận pháp phong ấn, khí sắc nhìn qua cùng vậy khỏe mạnh người cũng không có gì khác nhau. Trái tim đen đú ám truy cập. Bất quá tuy rằng như vậy, nhưng Lý Hoánh Hoánh đã chết, cái này là thế nào cũng không sửa đổi được. Hoánh Hoánh, ngươi yên tâm, ca ca ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi sống lại. Nhìn trước mắt cái này cụ thân thể, Giang Thần lòng của trong luôn có vẻ đau thương tại tràn ngập. Có thể bởi vì Lý Hoánh Hoánh là vì Giang Thần mà chết duyên cớ, Giang Thần lòng của trong một mực nhớ mong đến Lý Hoánh Hoánh. Nghĩ khiến Lý Hoánh Hoánh sống lại, thế nhưng Giang Thần cũng biết, muốn khiến Lý Hoánh Hoánh sống lại cũng không có đơn giản như vậy. Trong truyền thuyết, có một loại biện pháp có thể cho người chết mà phục sinh. Đó chính là Hỗn Độn Lục La. Đương nhiên, vẹn vẹn có Hỗn Độn Lục La còn là không được, còn muốn cầu người chết thân thể là hoàn chỉnh. Điểm này trái lại không có vấn đề, Hoánh Hoánh thân thể không có bị bất kỳ tổn thương. Chỉ là bốn, Hỗn Độn Lục La hậu cung hồng nhan biết nhiều ít. Giang Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hỗn Độn Lục La, đây chính là thần dược trong truyền thuyết, coi như là kiếp trước thân là tiên đế, Giang Thần cũng không từng thấy qua. Hoánh Hoánh, ngươi yên tâm, coi như là cùng hết mọi biện pháp, ta cũng sẽ tìm được Hỗn Độn Lục La. Giang Thần dứt lời, liền xoay người, đi ra mật thất. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu ngốc thấy Giang Thần từ trong mật thất đi tới, liền tiến lên đón. Giang Thần dụng thần thức thăm hỏi liếc mắt tình huống bên ngoài, hư không phong bạo đã lắng xuống, bất quá phía ngoài tinh thần, cũng trở nên dị thường xung xuê. Giống như là từng viên một tinh thần, lần lượt được đặc biệt gần. Thường thường còn có một hai khỏa lưu hành từ trước mắt xẹt qua, mang bốn phía hư không đều chiếu sáng trưng. Ừ, nơi này là bạo loạn tinh hải. Giang Thần từ tạo hóa bên trong không gian đi ra, cảm thụ được bốn phía hư không biến hóa, minh bạch mình đã đi tới bạo loạn tinh hải. Xem ra là kia chàng hư không phong bạo, mang tự mình cho đưa bạo loạn tinh hải. Bất quá ở đây còn là bạo loạn tinh hải sát biên giới. Ở chỗ này còn chưa phải an toàn. Giang Thần mục đích là tiên tiến vào bạo loạn tinh hải khu vực trung ương đi. Bạo loạn tinh hải sát biên giới, sở dĩ nguy hiểm hơn, không chỉ có bởi vì nghịch thiên tông truy sát, còn có một chút chính là không chỗ nào không có mặt tự nhiên nguy hiểm. Hư không phong bạo, hư không cương phong, còn có thỉnh thoảng bạo phát ngân hà phong bạo, đều là vô cùng nguy hiểm. Mà bạo loạn tinh hải khu vực trung tâm, trái lại không có cái này nguy cơ. Bạo loạn tinh hải khu vực trung tâm, hư không là phi thường ổn định, tại nơi đó còn có một ít thành trì, cũng có một chút thần bí thực lực phân bố. Kiếp trước Giang Thần cũng từng đi qua bạo loạn tinh hải một tòa thành trì, bất quá một lần kia chỉ là vội vã mà qua. Đối với hoàn chỉnh bạo loạn tinh hải, Giang Thần cũng không có rõ ràng nhận thức. Ngay Giang Thần bay ra không xa sau khi, đột nhiên thì có một luồng cương phong hướng phía Giang Thần cuốn tới. Hư không cương phong. Giang Thần thần thức trong nháy mắt nhìn quét đi ra ngoài, một luồng cương phong từ cách đó không xa càn quét qua đây. Hư không cương phong, không có bất kỳ nhan sắc, giống như thiên nhiên như gió, bất quá hư không cương phong nguy hiểm. Cho dù không phải là vậy phong có thể tương để tịnh luận, coi như là thiên nhiên cự đại phong bạo, cũng để không hơn một luồng hao tổn không tưởng hư không cương phong. Hư không cương phong nơi đi qua, giống như là một cái đao sắc bén nhận sẽ qua, nếu là có núi lớn đại nhạc nói, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị mổ ra tới. Coi như là Giang Thần hôm nay thân thể cường hãn có thể so với quân tiên khí, cũng không dám khiến thân thể không chút kiêng kỵ tiếp xúc hư không cương phong. Thân hình lóe lên, Giang Thần tránh thoát đạo này hư không cương phong. Thế nhưng sau đó Giang Thần liền phát hiện, có một đạo bóng người cũng bởi vì tránh né đạo kia cương phong ra hiện ở trước mặt của hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 580, đều là phát lệnh truy nã phạm. Giang Thần ánh mắt quét tới, đây là một cái mặc thanh sắc quần dài nữ tử, một đầu tóc dài đen nhánh, dáng người thon dài, trên người có một cổ xuất trần khí tước. Bất quá Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra, nữ tử này bị thương, hơn nữa thương không nhẹ. Ngay Giang Thần nhìn về phía cô gái kia thời điểm, nữ tử cũng ánh mắt cũng rơi vào Giang Thần trên người. Một cái nho nhỏ kim tiên. Cô gái kia trong miệng phát ra một tia nhỏ nhẹ nỉ non, chợt đột nhiên hướng Giang Thần vung tay lên. Hưu. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang, Giang Thần thần thức đồng thời bắt được một đạo bén nhọn tiên linh lực hướng phía mi tâm của mình kích bắn tới. Giang Thần né người sang một bên, hai ngón tay vương, mang đạo kia tiên linh lực kẹp ở trong tay dị thế quái giả thật không thiếu. Bị Giang Thần kẹp ở trong tay, là một thanh màu bạc trắng phi kiếm. Chỉ một ngón tay tới trường, nhưng phẩm cấp cũng không thấp, chắc là nhất kiện huyền tiên khí. Giang Thần có thể khẳng định, nếu như mình thật là một gã kim tiên, kia vừa mới cũng đã chết tại đây trôi phi kiếm dưới, tên nữ tử này tuy rằng bị thương, nhưng là một cái huyền tiên, hơn nữa còn là huyền tiên hậu kỳ, từ vừa mới nàng phóng xuất ra kia một thanh phi kiếm cũng có thể thấy được, thực lực của nàng khá vô cùng. Ta và ngươi không cựu không oán, ngươi tại sao muốn đột nhiên hạ sát thủ? Giang Thần tâm lý không khỏi dâng lên một cơn tức giận. Mình và người nữ nhân này, lần đầu tiên gặp mặt đối phương liền hạ tử thủ, khó tránh cũng quá không giảng đạo lý. Cô gái kia trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên thần tình, tựa hồ thật không ngờ Giang Thần cư nhiên có thể tiếp được của nàng phi kiếm. Giữa lúc nàng muốn mở miệng lúc nói chuyện, lại là một đạo thân ảnh lóe ra qua đây. Bất quá lúc này đây, đạo thân ảnh này lại cho Giang Thần một loại phi thường cường đại cảm giác áp bách. Lý Băng Vân, ta xem ngươi còn trốn nơi nào. Chúng ta sang Thế Kiếm Tông muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Xuất hiện là một gã mặc hắc y nam tử, ánh mắt của hắn âm lãnh địa rơi vào trên người cô gái. Lớn tiếng quát dẹp đường. Nói chuyện đồng thời, nam tử áo đen ánh mắt lại quét về phía Giang Thần. Gì? Người này ta giống như đã gặp qua ở nơi nào? Thấy Giang Thần thời điểm. Nam tử áo đen thần tình không khỏi lộ ra một tia hồng y, hắn xác định tự mình đã từng ở nơi nào thấy qua Giang Thần. Đột nhiên nam tử áo đen nhãn tình sáng lên. Người là Giang Thần. Nam tử áo đen chỉ vào Giang Thần, cười ha hả. Thật là thật không ngờ, ở chỗ này không chỉ có thể bắt được Lý Băng Vân, lại để cho ta đụng phải nghịch thiên tông số tiền lớn bắt phát lệnh truy nã phạm, ha ha ha. Xem ra vận khí ta thật là khá. Nghe được nam tử áo đen theo như lời nói, Lý Băng Vân ánh mắt cũng không chịu đựng lần thứ hai quan sát Giang Thần liếc mắt. Ngươi là Nghịch Thiên Tông phát lệnh truy nã phạm. Trước khi ta hướng ngươi xuất thủ, là ta không đúng. Đó là bởi vì ta sợ ngươi hướng Sáng Thế Kiếm Tông tiết lộ hành tung của ta. Cho nên muốn giết ngươi diệt khẩu. Bất quá, thực lực của ngươi không sai, ta nghĩ chúng ta có thể liên thủ, cùng nhau đối phó người này. Lý Băng Vân thần thức truyền âm cho Giang Thần nói. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, lạnh lùng cười, nói thật đi hắn đối cái này kêu Lý Băng Vân nữ tử cũng không có hảo cảm gì. Lần đầu gặp mặt, cũng bởi vì lo lắng người khác cao mật, liền muốn giết người diệt khẩu. Như vậy thủ đoạn độc các người, cũng không phải Giang Thần làm nhận đồng. Bất quá, Giang Thần cũng biết, lúc này thế cục đối với mình rất bất lợi. Cái này Sáng Thế Kiếm Tông tiên quân, cư nhiên biết mình là Nghịch Thiên Tông phát lệnh truy nã phạm. Hơn nữa, cái này kêu Lý Băng Vân nữ tử một khi rơi vào đến rồi trong tay của hắn. Như vậy tự mình một mình tác chiến, chỉ biết phi thường bị động. Nếu là Giang Thần thực lực có thể 100% phát huy được, tự nhiên là không e ngại người này, thậm chí còn có thể tìm cơ hội đánh lén đánh chết hắn. Bất quá bây giờ Giang Thần thực lực, bất quá có thể phát huy ra 6-7 thành, đối phó một cái tiên quân, cũng không có gì nắm chặt. Có thể mị thế tu la, huyết nguyệt sát thủ phi. Giang Thần thần thức truyền âm trả lời Lý Băng Vân, cũng không có nói nhiều. Giang Thần cũng biết, nếu không phải là mình trực tiếp xuất thủ tiếp được Lý Băng Vân phi kiếm, Lý Băng Vân cũng sẽ không mang tự mình nhìn ở trong mắt, lại không biết tìm kiếm cùng mình hợp tác. Thậm chí vô cùng có khả năng mang tự mình ném cho trước mắt tên này tiên quân, sau đó mượn cơ hội đào tẩu. Ừ. Thấy Giang Thần cùng Lý Băng Vân cư nhiên không có đào tẩu ý, trái lại khoảng cách giữa hai người kéo gần lại một chút, tên kia tiên quân nhất thời liền hiểu hai người này nghĩ cách. Hắc hắc. Nam tử áo đen âm lánh cười, khoe miệng câu dẫn ra một tia mang theo dễ cận tiểu ý, hai người các ngươi lẽ nào muốn liên thủ đối phó ta? Một cái kim tiên, một cái huyền tiên. Chỉ bằng các ngươi. Nghe thế danh nam tử áo đen những lời này, Giang Thần có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không biết gần nhất mình và Nghịch Thiên Tông kia hơn 10 người tiên quân giao phong chuyện tình. Nếu là hắn biết, liền sẽ không nói ra như vậy mà nói, mà là sẽ mang tự xem thành một cái không thể sao lãng địch nhân. Bất quá như vậy cũng tốt, đối thủ không chú ý mình, như vậy Giang Thần có thể tốt hơn phẫn heo ăn lá hổ. Đợi, ngươi dừng lại sau lưng ta, xem tình huống xuất thủ. Lý Băng Vân thấp giọng nói, nàng mặc dù biết Giang Thần thực lực tại Kim Tiên Trung coi như là tốt, bằng không cũng không có khả năng tiếp được mình trôi này phi kiếm, thế nhưng nàng cũng không cho là Giang Thần thực lực có thể cùng nàng so sánh với, cho dù là nàng thân chịu trọng thương. Tốt. Giang Thần gật đầu, vẫn không có nói nhảm. Ta trước chém ngươi. Nam tử áo đen tựa hồ mất đi kiên trì, đột nhiên chém ra trong tay một thanh màu đen trường đao, chém về phía Lý Băng Vân. Một đao này, trong nháy mắt đã đem cái này phiến hư không cho quấy được không ngừng cuộn cuộn, bén nhọn đao khí, có thể dùng Lý Băng Vân khí tức đều trở nên hỗn loạn dâng lên. Bất quá không thể không nói, cái này Lý Băng Vân thực lực cũng không giống tầm thường, thậm chí so Giang Thần tưởng tượng còn lợi hại hơn như vậy một điểm. Tại Hắc Y Tiên Quân xuất thủ trong nháy mắt, Lý Băng Vân cũng xuất thủ, nàng hai tay huy động, trên cánh tay tay áo, giống như là hai mảnh vân hà, trên không trung không ngừng cuộn cuộn, mà cùng phần đồng thời, tại của nàng ống tay áo ở giữa, một thanh chuôi phi kiếm dường như nổ bắn ra hỏa quang tinh thạch thông thường, hướng phía nam tử áo đen bao phủ đi qua. Đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng truyền đến, hai cổ tuyệt nhiên bất đồng tiên linh lực trên không trung đánh. Phúc! Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là một gã tiên quân. Lý Băng Vân cũng vô pháp chống đỡ bao lâu, một lát sau liền một ngụm máu tươi phun tới, thân thể cũng liền tiếp theo sau này rút lui mấy trượng mới đứng vững. Hắc hắc! Hắc Y tiên quân lạnh lùng cười, trên mặt không thèm ý càng đậm. Lý Băng Vân bất quá chỉ là một cái huyền tiên, nhưng lại thân chịu trọng thương, căn bản không đáng giá hắn để vào mắt. Về phần Giang Thần, trực tiếp đã bị hắn làm như không thấy. Ngươi, thế nào không ra tay? Lý Băng Vân ngay cả ho khan mấy ngụm máu tươi, lúc này mới hướng phía Giang Thần lạnh giọng hỏi. Giang Thần mới vừa thật là không có xuất thủ, hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này kêu Lý Băng Vân nữ tử đến cùng thực lực làm sao. Mặt khác, Giang Thần đối với Lý Băng Vân trước phi kiếm đánh lén, trong lòng cũng có chút bất mãn. Cho nên cũng có dựa vào Hắc Y Tiên Quân chi thủ ra một hơi thở nghĩ cách. Xin lỗi, ta mới vừa rồi còn không có phản ứng qua đây. Giang Thần hồi đáp. Thật là không có dùng. Lý Băng Vân có chút bất đắc dĩ thấp giọng mắng một câu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 581, như cái kẻ ngu si. Lý Băng Vân thấp giọng mắng Giang Thần vô dụng, ngược cũng không phải có ý định muốn cho Giang Thần khó xử, mà là trong lòng nàng rất là buồn bực, vừa mới như vậy cơ hội tốt. Giang Thần cư nhiên ở một bên xem choáng váng. Thậm chí Lý Băng Vân tâm lý đang suy nghĩ, mình là không phải là có điểm quá phận tin tưởng cái này Đại La Kim Tiên. Tự mình trước khi kia nhất phi kiếm có thể bị đối phương tiếp được, lại còn không là bởi vì mình thụ thương quá nặng, phát ra lực đạo ngay cả mình cũng nắm giữ không tốt, có thể là bởi vì lực đạo quá yếu, mới có thể vừa mới bị cái này kim tiên cho tiếp được. Mặc kệ thế nào, Lý Băng Vân đều biết mình hiện tại đã không có đường lui, nếu tuyển chọn cùng Giang Thần cùng nhau đối kháng cái này tiên quân, thì không cần không tiếp tục nữa, muốn chạy trốn là không thể nào. Chờ một chút ngươi chú ý một chút, không muốn giống như nữa cái kẻ ngu si một dạng ngẩn người tại đó. Lý Băng Vân thanh âm có chút không nhịn được nói. Nga. Giang Thần ồ một tiếng, không nói gì thêm, tiên linh lực âm thầm chào động, hắn cũng biết, mình không thể nữa lưu thủ, nếu như Lý Băng Vân thực sự bị cái này tiên quân giết, vậy thì phiền toái. Tên kia tiên quân căn bản không có mang Giang Thần cùng Lý Băng Vân đối thoại để vào mắt, hắn thấy, Giang Thần không phải là một cái kim tiên, tính là hắn có thể đúng lúc phản ứng kịp, thì tính sao? Hắn cũng không nhận ra một cái kim tiên có thể ảnh hưởng hắn và Lý Băng Vân trong lúc đó chiến cuộc bạo quân cương chịu sau. Lý Băng Vân, muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt, dám giết sáng thế kiếm tông trưởng lão nhi tử. Tên kia hắc y tiên quân lạnh lùng hừ một tiếng, một bước bước ra, trong nháy mắt liền đi tới Lý Băng Vân trước người của. Đồng thời trong tay hắn hắc sắc trường đao lại một lần nữa chém ra. Là tả. Đao khí trên không trung trong nháy mắt lan tràn ra, biến ảo thành vô số đao ảnh, trong nháy mắt liền mang Lý Băng Vân bao phủ trong đó. Lý Băng Vân vội vã phát động phi kiếm chống lại, thế nhưng lúc này đây, kia hắc y tiên quân rõ ràng phát lực so sánh với trước khi mạnh hơn. Lý Băng Vân phi kiếm, tựu như cùng giấy thông thường. Trong nháy mắt bị hắc y tiên quân đao khí chém thất linh bát lạc, biến thành vô số phế cặn vẩy ra ra. Nhanh lên một chút động thủ a. Lý Băng Vân quát to một tiếng, tú lệ mặt lộ ra một tia chán ghét. Nghĩ thầm Giang Thần cái này kim tiên, phản ứng khó tránh cũng quá chậm a. Tại chiều đến Giang Thần hét lớn đồng thời, Lý Băng Vân cũng liền bận từ trên cổ tay mang nguyên bản dấu ở ống tay áo dưới cái kiêm màu trắng bạc vòng tay lấy ra ngoài. Theo nàng mang màu trắng bạc vòng tay ném ra, nhất thời không gian bốn phía hơi rung động, vòng tay hóa thành một đoàn vòng tròn vòng sáng, quanh quẩn tại Lý Băng Vân quanh thân. Hiển nhiên, đây là nhất kiện phòng ngự hình tiên khí. Giang Thần cũng biết, lúc này còn không ra tay, vậy sẽ phải bỏ qua xuất thủ thời gian tốt nhất. Lúc này hắn cũng không nữa có bất kỳ do dự. Thân hình trong nháy mắt loại ra. Lăng Ba cựu chuyển bị Giang Thần vận chuyển tới trong đó, đồng thời hắn tiên linh lực cũng là liều lĩnh địa bạo dũng mãnh tiến lên ra. Trong chớp nhoáng này, Giang Thần khí tức tiêu thăng đến điểm cao nhất, phách kiếm ở trong tay nô lên cao dưới trướng, mang theo một đạo màu đen hồ quang chém về phía tên kia Hắc Y Tiên Quân. Ừ. Hắc Y Tiên Quân nguyên bản căn bản cũng không mang Giang Thần để vào mắt, về phần Giang Thần công kích, hắn thấy, đơn giản thi triển một cái phòng ngự tiên thuật, có thể thoải mái mà ngăn cản. Thế nhưng làm Giang Thần kiếm khí tới gần hắn thời điểm, Hắc Y Tiên Quân trong lúc bất chợt dâng lên một loại phi thường cảm giác không ổn. Hắn rõ ràng từ Giang Thần kiếm khí ở giữa cảm nhận được một cổ đáng sợ uy hiếp ý. Một cái kim tiên kiếm khí cư nhiên có thể uy hiếp được tự mình. Hắc Y Tiên Quân cũng là thân kinh bách chiến người, tại ý thức được nguy hiểm trong nháy mắt, liền mang trường đao thu hồi, vung tha tiếp tục công kích Lý Băng Vân, ngược lại toàn lực ngăn chặn Giang Thần công kích. Thế nhưng, phản ứng của hắn còn là chậm một chút. Giang Thần kiếm khí đã chạm đến rồi Hắc Y Tiên Quân trên người của. Hắc Y Tiên Quân trên người của, một đoàn hắc quang trôi nổi đi ra, đây là nhất kiện màu đen điêu lân áo giáp, coi là thượng nhất kiện phẩm cấp tốt phòng ngự tiên y lý thế, nhưng một va chạm vào Giang Thần hắc sắc kiếm khí, đó là K3 một tiếng liền vỡ ra được. Mà Giang Thần kiếm khí cũng không có chút nào trở ngại thông thường địa đứng ở Hắc Y Tiên Quân trên người của. Phốc suy, tiên huyết phun tung tóe, Hắc Y Tiên Quân một cánh tay liên tiếp đến nửa người, trực tiếp bị Giang Thần một kiếm này cho chém xuống tới. Một bên Lý Băng Vân thấy trước mắt một màn này, nhất thời toát ra thần sắc bất khả tư nghị bên phi trăm triệu tuổi. Giang Thần cư nhiên một kiếm liền chém tới Hắc Y Tiên Quân một bên người. Cái này, khó tránh cũng thật là đáng sợ. Cái này Giang Thần thật là trước khi bị tự mình trào phúng cùng xem thường cái kia nho nhỏ kim tiên. Ngay Lý Băng Vân kinh ngạc im lặng thời điểm, Giang Thần lại một lần nữa huy động phách kiếm, hướng phía Hắc Y Tiên Quân chém giết đi qua. Thừa thắng xông lên, Giang Thần sẽ không lưu cho Hắc Y Tiên Quân chút nào điều tức cơ hội. Lúc này Hắc Y Tiên Quân, trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, hắn cũng thật không ngờ, cái này Giang Thần một kiếm uy lực cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Hắc Y Tiên Quân cũng biết, là bởi vì mình quá coi thường cái này kim tiên, bằng không cũng không có khả năng bị đối phương đánh lén đắc thủ. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, hắn thế nào cũng là thần kinh bách chiến người, dạng gì địch nhân không có thấy qua. Thế nhưng hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy biến thái đại la kim tiên. Cái này cũng đại la kim tiên. Chỉ sợ cũng coi như là huyền tiên cũng có thể miểu sát ta. Đến rồi lúc này, Hắc Y Tiên Quân đã minh bạch, tự mình trước khi chỉ là hơi chút chú ý một chút Lý Băng Vân, mà tuyển chọn mang Giang Thần bỏ qua. Trên thực tế, cái này kêu Giang Thần Kim Tiên, mới là tự mình càng hẳn là để ở trong lòng. Nhìn thấy Giang Thần lần thứ hai hướng công kích mình qua đây, Hắc Y Tiên Quân lần này nữa không có bất kỳ ý khinh thị, vội vã sau này phi thối lui ra khỏi mấy trượng, cũng không đoái hoài cùng dùng tiên linh lực còn khôi phục thân thể, trực tiếp huy động trường đao trong tay cùng Giang Thần đối kháng dâng lên. Thường thường bang bang, phách kiếm cùng trường đao trên không trung không ngừng đánh, bộc phát ra trận trận kịch liệt âm hưởng. Đao khí cùng kiếm khí, trên không trung giang khắp nơi, chiến cuộc trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Gần người tác chiến, Giang Thần cũng không e ngại cái này Hắc Y Tiên Quân. Chỉ cần khiến Giang Thần nắm lấy cơ hội, chém rứt tên này tiên quân cũng không phải là không thể được. Lúc này ở tên này Hắc Y Tiên Quân lòng của trong, đã là khiếp sợ tột đỉnh, hắn hoàn toàn thật không ngờ, đối phương cư nhiên có thể chính diện cùng hắn giao phong mà không rơi xuống hạ phong. Tuy rằng hắn mất đi một cánh tay, chiến đấu thực lực suy yếu vài phần, thế nhưng đối phản thế nhưng Kim Tiên A. Hơn nữa Hắc Y Tiên Quân cũng cảm thấy Giang Thần kiếm thế sắc bén, cùng với ẩn chứa trong đó đáng sợ nguy cơ, một khi tự mình hơi ra tăng ý, thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Về phần một bên Lý Băng Vân, hoàn toàn là mắt tròn váng. Giang Thần cư nhiên không có dựa vào nàng, một người giống như tên kia tiên quân chiến khó phân thắng bại, thua thiệt trước khi tự mình còn không đưa hắn để vào mắt. Để cho nàng không nghĩ ra là, Giang Thần rõ ràng chính là một cái đại la kim tiên, điểm này từ Giang Thần bộc phát ra tiên linh lực có thể đoán được. Thế nhưng một cái đại la kim tiên, cư nhiên có thể cùng tiên quân đối kháng. Thế giới này, có phải điên rồi hay không? Ngươi còn như cái kẻ ngu si một dạng ngẩn người tại đó để làm chi? Thật là không có dùng. Ngay Lý Băng Vân ngẩn người tại đó thời điểm, Giang Thần thanh âm của đột nhiên truyền tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 582, chém giết La Phi Hạc. Giang Thần nói, khiến Lý Băng Vân thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên bản nàng liền bị thương trong người, thương thế còn không có dùng điều trị, mà Giang Thần những lời này, chính là trước khi Lý Băng Vân nói cho Giang Thần nghe. Hiện tại Giang Thần mang hai câu này còn nguyên trả lại cho Lý Băng Vân. Lý Băng Vân tuy rằng tâm lý có một tia không vui, nhưng cũng không do dự nữa, tế xuất một thanh phi kiếm, hướng phía Hắc Y Tiên Quân công kích đi qua. Hắc Y Tiên Quân đối phó Giang Thần một người, bản cũng đã có chút cố hết sức, lúc này còn có một người gia nhập chiến đấu, trong lòng hắn cũng đã manh sinh ra thôi ý. Bất quá, coi như là hắn có tiên quân thực lực, nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào bước ra trở ra. Giang Thần kiếm pháp, thực sự quá mức sắc bén. Đi bước một ép sát, mỗi một kiếm đều biết áp bách đến Hắc Y Tiên Quân trước mặt, khiến hắn chỉ có thể toàn lực chống lại. Làm Lý Băng Vân gia nhập vào chiến cuộc sau khi, Hắc Y Tiên Quân hoàn cảnh xấu liền càng ngày càng rõ ràng. Mười mấy hô hấp sau khi, Hắc Y Tiên Quân trên người của, đã xuất hiện mới vài đạo thương thế. Chấm đã phượng khuynh thiên lan. Hắc Y Tiên Quân la lớn. Thế nào? La Phi Hạc, hiện tại ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Trước khi đuổi giết ta thời điểm, ngươi không phải là vênh váo tận trời sao? Lý Băng Vân tuy rằng lạnh giọng đáp lại Hắc Y Tiên Quân, nhưng là lại không có đình chỉ thế tiến công. Tốt, Lý Băng Vân, còn có Giang Thần. Ta thừa nhận, trước khi là ta không đúng. Các ngươi hiện tại ngừng tay, chúng ta lúc đó biến chiến tranh thành tơ lụa, ta nguyện ý làm ra bồi thường, thành tâm hướng hai vị xin lỗi. Hắc Y Tiên Quân liền vội vàng nói. Biến chiến tranh thành tơ lụa. Thật là chê cười. Nếu muốn giết chúng ta thời điểm, ngươi có bao giờ nghĩ tới thả ta môn một con ngựa, hiện tại tự biết không địch lại, liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Lý Băng Vân châm chọc cười nhạt. Lý Băng Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Thật đúng là đã cho ta biết sợ các ngươi. Ta La Phi Hạc dầu gì cũng là một giới tiên quân, nếu là ép ta. Hừ. Một cái tiên quân không để ý hậu quả thủ đoạn, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. La Phi Hạc sắc mặt âm trầm nói, ta nguyện ý làm ra bồi thường, hai vị cũng có thể có được chỗ tốt. Hà tất muốn đuổi tận giết tuyệt. La Phi Hạc nói. Trái lại khiến Giang Thần tâm lý có một tia quyết đoán. Hắn cũng biết, bây giờ muốn tại cực trong khoảng thời gian ngắn chém rất là phi hạc. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà một gã tiên quân nếu như không thể tại trong khoảng thời gian ngắn đánh chết rơi nói, khiến hắn giữ được rồi tiên linh lực, sau đó dẫn động thân thể tự bạo, sinh ra uy hiếp xác thực không là bọn hắn có khả năng đủ thừa nhận. La Phi Hạc, ngươi nguyện ý làm ra cái gì bồi thường? Giang Thần thanh âm của, nghe vào La Phi Hạc trong tai, không thể nghi ngờ là âm thanh của tự nhiên. Thế nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, ngay vừa mới Giang Thần nói chuyện đồng thời. Một ngón tay bắn một chút, một đạo lục quang bắn ra, rơi xuống La Phi Hạc phía sau. Ta nguyện ý cho hai vị một người nhất kiện tuyệt phẩm huyền tiên khí, mặt khác không ai còn có 80 vạn tiên tinh. Làm sao? La Phi Hạc mở miệng nói, không thể không nói, tay hắn bút đối với một gã huyền tiên hoặc là kim tiên mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường mê người, đáng tiếc căn bản cũng không có biện pháp khiến Giang Thần có một tia động tâm. Xin lỗi. Của ngươi mấy thứ này, thực sự câu không tưởng ta một chút hứng thú. Cho nên, ngươi hay là đi chết đi. Giang thần thoại âm rơi xuống đồng thời. Trong tay phách kiếm thế tiến công, càng tăng nhanh vài phần. Mà một bên khác, Lý Băng Vân nguyên bản còn đang suy nghĩ. Giang thần đến cùng sẽ không tiếp nhận La Phi Hạc điều kiện, nhưng thấy đến Giang thần đột nhiên tăng nhanh thế tiến công, nàng cũng liền bận toàn lực cổ động tiên linh lực, lần thứ hai công hướng La Phi Hạc. Các ngươi, La Phi Hạc thấy Giang thần cùng Lý Băng Vân cư nhiên lần thứ hai phát động mãnh công, nhất thời giận tím mặt, đã như vậy, các ngươi không nên hối hận. La Phi Hạc dứt lời, sẽ toàn lực vận chuyển tiên linh lực, hắn thân là một gã tiên quân. Nếu là cứ như vậy bị một gã huyền tiên cùng kim tiên chém giết ở chỗ này, sẽ là hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Huống chi dù sao cũng đều là một con đường chết. Còn không bằng tự bạo mà chết, cái này cũng còn có thể kéo xuống Giang thần cùng Lý Băng Vân đệm lưng. Nhưng ngay khi La Phi Hạc đang nói vừa hạ xuống thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có một vật từ vết thương của hắn chỗ chui vào đến rồi trong cơ thể. Vật này vừa tiến vào đến La Phi Hạc trong cơ thể sau khi, liền không ngừng mà nơi tán loạn, gặm cắn gân mạch, thôn phệ tiên linh lực. Vốn là muốn dự trữ tiên linh lực tự bạo La Phi Hạc, bị đột như kỳ lai trạng hướng làm cho trong nháy mắt tâm thần thất thủ, vừa dự trữ một khi tiên linh lực, cũng theo đó tản ra. Chuyện gì xảy ra? Là vật gì? La Phi Hạc sắc mặt đại biến, một cổ phi thường cảm giác xấu từ trong lòng của hắn lan tràn ra cương chịu thiếu ra, tuyệt đối. K. Tiếp theo hơi thở thời gian, La Phi Hạc cũng cảm giác được, khí hải bên trên truyền đến một trận đau nhức, thật giống như có vật gì vậy tại gặm cắn mình khí hải bức. Không xong. La Phi Hạc cho dù có ngu đi nữa, cũng hiểu được, là có cái gì xâm nhập vào trong cơ thể. Hiện tại tính là hắn muốn ngưng tụ tiên linh lực tự bạo, cũng hoàn toàn không cách nào làm được. Lập tức. La Phi Hạc lập tức thay đổi một cổ tiên linh lực, ở trong người đối kháng xâm lấn đồ vật. La Phi Hạc cũng biết, nếu để cho cái vật kia thực sự cắn bể khí hải bức, chui vào đến khí hải ở giữa phiên giang đảo hải mà nói, như vậy căn bản cũng không cần Giang thần cùng Lý Băng Vân động thủ, hắn sẽ xong đời. Lúc này mang bên tâm niệm, cùng tiểu ngốc tự nhiên liên hệ với nhau. Tại La Phi Hạc phân ra một cổ tiên linh lực đi đối kháng tiểu ngốc thời điểm, Giang thần tại trước tiên liền cảm ứng được. Diệt hoang, chảm. Giang thần trên người tiểu nhị tiên linh lực phun trào, vào lúc này tất cả lực lượng toàn bộ buộc phát ra, ngưng tụ đến rồi phách kiếm bên trên. Kiếm khí uy thế, rồi đột nhiên nhảy lên tới điểm cao nhất, hướng phía La Phi Hạc chém xuống. La Phi Hạc vừa phân ra một cổ tiên linh lực, mắt thấy Giang thần thế tiến công càng tăng lên, nhất thời thì có một tia luống cuống tay chân, hắn vội vã sau này phương bay ngược, đồng thời không ngừng đánh ra từng món một phòng ngự pháp bảo. Cà ca. Nhưng mà, phách kiếm thế như trẻ tre. Mang từng món một phòng ngự tiên khí hết thể chẳng toái, hoặc là trực tiếp chấn động ra, ô màu đen kiếm khí, cùng bốn phía hư không dung hợp là một, vô thanh vô tức chạm tại La Phi Hạc trên người của. Giờ khắc này, thiên đất phảng phất đều tĩnh lại. Bốn phía hư không, không có một tia dư thừa tiếng gió thổi, ngay cả nguyên bản không ngừng phi động tinh thần, tựa hồ cũng vào lúc này đình chỉ vận chuyển. Phúc! Tiếp theo hơi thở thời gian, La Phi Hạc trong miệng một ngụm máu tươi cuồng phun ra, sau đó thân thể hắn, vô thanh vô tức ngã xuống. Trôi nổi tại trong hư không. Một đạo lục sắc bóng dáng từ trên đó bay ra, rơi xuống Giang thần trong tay, sau đó liền biến mất không thấy. Ngươi! Ngươi giết hắn! Đến lúc này, Lý Băng Vân mới phản ứng được, Giang thần cư nhiên thực sự giết La Phi Hạc. Cũng có công lao của ngươi. Giang thần nhàn nhạt nhìn Lý Băng Vân liếc mắt. Lý Băng Vân cười một cái tự dễ ước, tuy rằng Giang thần nói giết La Phi Hạc có công lao của nàng, nhưng Lý Băng Vân cũng không cho là như vậy, tuy rằng nàng cũng có xuất thủ. Thế nhưng đưa đến tác dụng cũng vi hổ kỳ vi. Còn có chính là vừa mới đạo kia bóng xanh, vậy rốt cuộc là vật gì? Lý Băng Vân lòng của trong rất là kinh ngạc, nàng đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là trước mắt cái này kim tiên, để cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 583, đột nhiên bế quan. Lý Băng Vân đột nhiên thân thể run lên, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân. Nàng lúc này mới nhớ tới, tự xem đến Giang thần đầu tiên mắt, sẽ đối Giang thần hạ sát thủ. Hiện ở nơi này tiên quân chết ở Giang thần trong tay, nữa cũng không có cái gì có thể uy hiếp được Giang thần, chí ít hiện nay mà nói là như vậy. Mà tự mình đối với Giang thần mà nói, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Như vậy Giang thần có đúng hay không sẽ giết tự mình? Lý Băng Vân âm thầm vận chuyển tiên linh lực, cẩn thận đề phòng Giang thần, tuy rằng nàng biết mình tại Giang thần trước mặt của, khả năng đỡ không được mấy người đối mặt. Thế nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, nàng tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Ta muốn đi bạo loạn tinh hải. Còn ngươi? Thế nhưng Giang thần hiển nhiên không có muốn giết Lý Băng Vân ý tứ, mà là nhàn nhạt nhìn nàng một cái hỏi. Điều này làm cho Lý Băng Vân không nhịn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng đối Giang Thần làm người âm thầm bội phục vài phần, chí ít nhìn từ điểm này, Giang Thần cũng không phải một cái trừng mắt tất báo tiểu nhân lòng dạ hiểm độc vương phi tham tài bảo. Trên thực tế, Giang Thần sở dĩ không có gì Lý Băng Vân, nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là từ đầu tới đuôi Lý Băng Vân đều căn bản không có uy hiếp được tự mình. Ngoài ra còn có một điểm, chính là Giang Thần có thể lý giải Lý Băng Vân đi là. Lý Băng Vân là bị Sáng Thế Kiếm Tông hạ lệnh truy nã đào phạm, giống như Giang Thần. Bất quá Lý Băng Vân nhưng không có Giang Thần vậy chờ cao minh cải biến hơi thở công pháp, cho nên hắn bất kể là gặp phải người nào, chỉ cần là thấy nàng, đều biết có thể trở thành tiết lộ bí mật nhân tố. Lý Băng Vân không muốn bại lộ hành tung của mình, tùy ý đối phát hiện người của nàng mới có thể đuổi tận giết tuyệt. Lý Băng Vân làm như vậy, cũng không thể nói nàng táng tận thiên lương, chỉ có thể nói nàng là một cái phi thường ích kỷ của người. Đương nhiên, Giang Thần đối với Lý Băng Vân không có gì ác ý, lại cũng không có hảo cảm gì. Lý Băng Vân suy nghĩ một chút, thấy Giang Thần sẽ xoay người lý khai. Liên vội vàng nói, Giang Thần, ta cũng muốn đi bạo loạn tinh hải, không bằng chúng ta cùng đi chứ. Lý Băng Vân bị Sáng Thế Kiếm Tông truy sát. Sáng Thế Kiếm Tông cũng là tiên đạo thập môn một trong, hơn nữa bản về nội tình cùng thực lực. So nghịch thiên tông mạnh hơn. Nàng nếu như không đi bạo loạn tinh hải, cũng không có chỗ đi, bạo loạn tinh hải tương đối mà nói, vẫn tương đối địa phương an toàn. Thấy Giang Thần không nói gì, Lý Băng Vân lại nói, chúng ta cùng đi, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Thần cũng không nói thêm gì, chỉ là gật đầu. Nói thật đi, Lý Băng Vân tuy rằng lớn lên rất đẹp. Trên người còn có một cổ băng sơn mỹ nhân mùi vị, thế nhưng Giang Thần đối với nàng không có nửa điểm không an phận phần nghĩ. Chuyện của tôi lốt nét. Thấy Giang Thần không lạnh không nhạt thái độ, Lý Băng Vân chỉ biết Giang Thần đối với nàng cũng không có hảo cảm gì, lúc này cũng không nói gì nữa, hai người đều trầm mặc hướng bạo loạn tinh hải trung tâm bay đi. Bạo loạn tinh hải hư không diện tích, kỳ thực vô cùng mở mang, thậm chí so sánh với tiên giới cựu trọng thiên còn muốn lớn hơn. Muốn đi vào đến bạo loạn tinh hải khu vực trung tâm, nhất định phải xuyên qua nguy hiểm nhất Ngân Hà Chi Hải. Cái gọi là Ngân Hà Chi Hải, đó là từng cái rực rỡ Ngân Hà, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Tạo thành vô biên vô tận tinh hải, chỉ tại tinh hải là tối trọng yếu khu vực, mới là không gặp nguy hiểm an toàn mang. Đi theo sau lưng Giang Thần. Lý Băng Vân một mực trầm mặc không lời, bởi vì Giang Thần cũng một mực bảo trì trầm mặc, hơn nữa không có nửa điểm muốn nói chuyện với nàng ý tứ. Nguyên bản Lý Băng Vân còn cho rằng, Giang Thần tuy rằng thực lực mạnh hơn nàng ra không ít, thế nhưng nếu bản về cùng thân pháp hoặc là cảm ứng hư không cương phong các loại nguy cơ mà nói, là nhất định phải không bằng của nàng. Thế nhưng sự thực chứng minh, nàng cái ý nghĩ này hoàn toàn là sai lầm. Tuy rằng nàng có một môn chuyên môn tu luyện thần thức tiên thuật, có thể mang thần thức tu luyện tới phi thường nhạy cảm, đối với nguy cơ cảm ứng cuối cùng sớm được biết. Thế nhưng mỗi một lần nàng còn không có cảm ứng được nguy cơ thời điểm. Giang Thần cũng đã làm ra phán đoán, đồng thời phi thường ung dung tránh ra nguy cơ. Nhìn trước mắt cái này thần bí nam tử trẻ tuổi. Lý Băng Vân chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được có một loại không rõ cảm giác an toàn. Tựa hồ cùng sau lưng Giang Thần. Nàng cái gì đều không cần suy nghĩ, chỉ muốn đi theo Giang Thần biện pháp đi làm là được rồi, vừa nhìn khanh mặt khó khăn bộ dạng quên. Mấy ngày, hai người tại trong hư không, cũng đã bay ra gần trăm vạn dặm, loại này tốc độ phi hành, ở trên hư không tinh vực đã coi là thượng là cực nhanh, huống chi đây là tại càng thêm nguy hiểm bạo loạn tinh hải. Lúc này, Giang Thần cùng Lý Băng Vân, đã đi tới bạo loạn tinh hải trung ngoại vây khu vực, nơi này ngân hà, trở nên vô cùng rực rỡ sáng sủa, mà Giang Thần cùng Lý Băng Vân, chính là tại Ngân Hà trong hành tẩu. Tại bên cạnh hai người, từng viên một tinh thần không ngừng xẹt qua, không ngừng rút lui. Mỗi một lần có tinh thần xẹt qua, thiên không chỉ biết sáng ngời, khi không có tinh thần thời điểm, hư không chỉ biết hắc tối lại. Hai người giống như là tại quang cùng ảnh trong lúc đó xuyên toa, ban ngày cùng đêm tối, ở phía sau tiểu như cùng chớp mắt một cái chớp mắt. Đây là một loại mộng ảo cảm giác, đồng thời đối lòng của người ta thần, có tác dụng to lớn. Giang Thần thậm chí cảm giác được, thần trí của mình hơi chấn động. Tựa hồ lập tức sẽ đột phá. Giang Thần đột nhiên đình chỉ tiếp tục phi hành về phía trước. Lý Băng Vân cũng theo ngừng lại, nàng cũng không nói lời nào, mà là hướng phía Giang Thần đầu tới một người ánh mắt nghi hoặc. Hai người cùng một chỗ phi hành mấy ngày này trong, trên cơ bản đều là trầm mặc không lời. Có thể giữa hai người, đã thành thói quen loại trầm mặc này giao lưu. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Giang Thần nói. Lý Băng Vân nhất thời nhíu mày, nàng thật không ngờ, Giang Thần cư nhiên sẽ ở đúng là thời điểm bế quan. Ngươi đại khái muốn bế quan bao lâu? Lý Băng Vân hỏi. Không nhất định, ngắn thì 3 năm thiên, thời gian lâu dài nói, mấy năm cũng có khả năng. Giang Thần nhìn thoáng qua Lý Băng Vân, thấy Lý Băng Vân chau mày, lại nói, ngươi có thể đi trước. Lý Băng Vân suy nghĩ một chút, còn là quyết định tại cái chỗ này chờ Giang Thần. Thứ nhất Giang Thần thực lực nàng phi thường rõ ràng, đi theo Giang Thần bên cạnh, gặp phải vậy tiên quân đều không cần sợ hãi. Mặt khác lấy Giang Thần tốc độ cùng đối nguy cơ phán đoán chính xác, đi tới tốc độ phải nhanh rất nhiều. Ta đây ở chỗ này chờ ngươi đi. Lý Băng Vân đạo. Giang Thần gật đầu, không nói gì thêm, rất nhanh hai người liền tìm được một cái ngôi sao. Ngôi sao này, nhiệt độ có chút nóng cháy, liếc nhìn lại, cả cái tinh cầu đều là ám hồng sắc thạch đầu. Bất quá điểm ấy nhiệt độ đối với Giang Thần mà nói, cũng không coi vào đâu, bởi vì thân thể của hắn đã cường hạn đến hoàn toàn có thể không nhìn loại này nhiệt độ. Thế nhưng đối với Lý Băng Vân mà nói, lại là hoàn toàn khác nhau. Lý Băng Vân cũng không phải là luyện thể tiên nhân, hơn nữa nàng tu luyện còn là băng thuộc tính công pháp, tự thân linh căn là băng linh căn, bản thân liền đối hỏa thuộc tính hơi thở đồ vật bài xích. Cho nên một hạ xuống trên tinh cầu này, nàng hay dùng tiên linh lực bao lấy tự mình, chống đỡ ngoại giới nhiệt độ nóng bỏng. Giang Thần cũng không để ý tới Lý Băng Vân, trực tiếp mở một cái sơn động, sau đó bố trí cấm chế trận pháp tiến nhập trong đó. Đi vào sơn động sau, Giang Thần liền trực tiếp tiến nhập tạo hóa không gian, lần này hắn dự định bế quan trùng kích huyền tiên cảnh giới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 584, không buông tha ngươi. Trùng kích đến huyền tiên cảnh giới, trong cơ thể tiên linh lực sẽ tiến thêm một bước tinh thuần hóa, hơn nữa toàn bộ khí hải nội tiên linh lực đều biết trở nên càng thêm hùng hồn. Giang Thần hiện tại như không phải là bởi vì khí hải hỗn loạn duyên cớ, có thể đơn độc đánh bại vậy tiên quân, nếu là tu luyện tới huyền tiên cảnh giới, vậy tiên quân tại dưới kiếm của hắn, tuyệt đối chỉ chịu chết phần. Giang Thần tại tạo hóa bên trong không gian bắt đầu bế quan, bốn phía tiên linh lực tạo thành một cái linh khí vòng xoáy, lượn lờ tại Giang Thần quanh thân. Mà Giang Thần còn lại là vừa mới ở vào cái này vòng xoáy chính giữa. Huyền tiên cảnh. Cái gì gọi là huyền tiên? Thiên địa huyền hoàng, huyền diệu khó giải thích. Giang Thần đầu góc ở giữa, vang lên từng đạo dường như hồng trung đại lữ vậy thanh âm ta trăm ức lão công, lão bà ta yêu người. Đồng thời quanh người hắn khí tức, cũng bắt đầu ở phát sinh lột xác. Bốn ngày sau, Giang Thần mở mắt ra, hắn khí tức trên người, so sánh với bốn ngày trước khi, đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Thật giống như thân thể hắn, cùng bốn phía hư không, dung hợp được càng thêm huyền diệu. Giang Thần thành công đột phá đến rồi huyền tiên cảnh giới. Hơn nữa ngoại trừ đột phá tu vi ở ngoài, Giang Thần khí hải. Trước khi hỗn loạn vấn đề cũng nhận được giải quyết, đây hết thảy đều tựa hồ theo Giang Thần tu vi đề thăng mà thủy đáo cử thành hoàn thành. Giang Thần nguyên vốn còn muốn bế quan mang hoang thần giáo nữa lĩnh ngộ một đoạn thời gian, thế nhưng suy nghĩ một chút, còn là thôi. Bởi vì hắn vừa đột phá đến huyền tiên cảnh giới, tu vi cũng không tính vững chắc, tính là tìm hiểu hoang thần quyển, cũng chỉ sợ không có tác dụng quá lớn. Cho nên Giang Thần quyết định, trực tiếp ly khai tạo hóa không gian. Làm Giang Thần đi ra tạo hóa không gian thời điểm, liền thấy khiến hắn không tưởng được một màn. Hắn thật không ngờ, cái này hoang vu cô quạng trên tinh cầu còn có người, nhưng lại không là một người. Là Tam Kim Tiên đứng ở nơi đó, lúc này đang ở vây công Lý Băng Vân. Mặc dù nói là Tam Kim Tiên vây công Lý Băng Vân, nhưng Giang Thần hoàn toàn có thể thấy được. Chiếm hết thượng phong chắc là Lý Băng Vân. Ba người này nhìn như không ngừng tiến công, áp chế Lý Băng Vân, trên thực tế Lý Băng Vân phòng thủ cẩn thận. Căn bản không có cho ba người chút nào có thể thừa dịp cơ hội. Hơn nữa một khi ba người này ở giữa có một người hơi chút xuất hiện một chút xíu cảm ấy, hoặc là động tác chậm một chút. Như vậy trong đó nhất định có một người lập tức liền phải tao thương. Quả nhiên, cùng Giang Thần phán đoán một dạng. Ngay mấy hơi thở sau khi, một tên trong đó Kim Tiên bởi vì một kiếm đâm ra hơi chút chậm một chút, ở bên cạnh hắn một người khác đã bị Lý Băng Vân một kiếm chém giết. Đã chết một người trong đó, hai người khác lập tức liền binh bại như núi ngược, rất nhanh lại có một người một kiếm bị Lý Băng Vân đâm trúng mi tâm. Hai mắt chưa khép kín liền ngã xuống. Về phần một người khác, nhìn thấy hai gã đồng bạn đều chết ở người nữ nhân này trong tay. Cũng biết mình căn bản không khả năng có chút cơ hội, liền vội vàng đem binh khí trong tay vứt trên mặt đất, hướng phía Lý Băng Vân dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này ở trong mắt của hắn, Lý Băng Vân chính là một cái lạnh như băng ác ma, giết người không chớp mắt địa ngục ma vương. Vân vân. Một giọng nói truyền đến, Lý Băng Vân kiếm trong tay nguyên vốn đã đâm về phía người thứ ba Kim Tiên, thế nhưng nghe được Giang Thần nói, còn là thu hồi kiếm. Ma quỷ trên mặt đất đã hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tên kia Kim Tiên, không thể nghi ngờ dường như nghe được âm thanh của tự nhiên. Khi thấy Giang Thần thời điểm, vội vã hướng Giang Thần đầu tới ánh mắt cầu trợ. Bọn họ là ai, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Giang Thần nhìn về phía Lý Băng Vân. Hỏi. Lý Băng Vân lơ đến quét quỷ trên mặt đất tên kia Kim Tiên liếc mắt, nói, bọn họ phát hiện hành tung của ta, cho nên ta muốn giết bọn họ yêu nghiệt hậu cung. Nghe được Lý Băng Vân nói, Giang Thần tâm lý lần thứ hai dâng lên một cổ lửa giận, tuy rằng cái này Tam Kim Tiên cùng Giang Thần không có quan hệ gì, thế nhưng đối với Lý Băng Vân loại này coi sinh mệnh người khác như cỏ rác cách làm, Giang Thần phi thường không ủng hộ. Thậm chí Lý Băng Vân liền đối mới là ai cũng không biết đạo, liền muốn giết người diệt khẩu, có thể ba người kia. Căn bản cũng không biết nàng là Lý Băng Vân, không biết hắn là Sáng Thế Kiếm Tông phát lệnh truy nã phạm. Có thể chính là như vậy. Lại muốn chịu khổ đến độc của nàng tay. Tiền bối, mau cứu ta. Ta thật không có mạo phạm vị tiền bối này. Tên kia kiếm tiên thấy Giang Thần hỏi đến việc này, nhất thời dường như thấy được hy vọng, vội vã hướng Giang Thần cầu cứu dâng lên. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tới viên tinh cầu này? Giang Thần nhìn về phía quỳ trên mặt đất kim tiên, lạnh giọng hỏi. Tại Giang Thần trên người của, có một cổ đáng sợ khí tức phát ra, áp bách tại đây danh kim tiên trên người của. Tên này kim tiên, căn bản cũng không dám có chút dấu diếm, lúc này mở miệng nói, hồi bẩm tiền bối, ba huynh đệ chúng ta lần này là chuyên môn tới đây phiến hư không lịch luyện, ở giữa đồ không trải qua viên tinh cầu này thời điểm, phát hiện trên viên tinh cầu này nhiệt độ phi thường thích hợp luyện thể, mà trước đó không lâu, ba huynh đệ chúng ta chiếm được một quyển luyện thể tiên thuật, cho nên liền muốn đến trên viên tinh cầu này tu luyện. Cũng không nghĩ, gặp cái này tiền bối. Ba huynh đệ chúng ta, căn bản không có mạo phạm ý, thế nhưng không biết vì sao vị tiền bối này không phân tốt xấu, liền muốn giết ta môn. Ba người chúng ta, thế nhưng tam bảo thai huynh đệ à, đây đó cùng nhau tu luyện 1000 năm, lại nghĩ không ra một ngày kia, sẽ gặp phải bực này thai bay vạ gió. Tên này kim tiên, hiển nhiên đối với Lý Băng Vân vô duyên vô cớ ra tay giết hắn hai cái thân huynh đệ cảm thấy vô cùng tức giận cùng thương tâm, thế nhưng hắn cũng không dám mang phẫn nộ biểu đạt ra tới, thậm chí trong lời nói cũng không dám trách cứ Lý Băng Vân nửa câu. Giang Thần nhìn lướt qua té trên mặt đất đã sinh cơ hoàn toàn không có hai người kia, đích xác ba người này dáng dấp thật đúng là phi thường tương tự. Tam bảo thai, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện 1000 năm, cảm tình giữa nhau không cần nghĩ cũng biết. Thế nhưng tận mắt đến hai cái huynh đệ chết ở trước mặt mình, loại cảm giác này, chắc là vô cùng khó chịu. Giang Thần cũng là có muội muội của người, không chỉ nói là Diệp Cầm đã chết, chính là mình nhận thức muội muội Lý Oánh Oánh, bị người giết sau khi chết, Giang Thần lòng của trong, đều là phi thường khổ sở. Xin lỗi, ngươi đi đi. Giang Thần nhìn lướt qua Lý Băng Vân, thấy Lý Băng Vân thần tình lạnh lùng, chút nào cũng không có bởi vì mình giết lầm người khác mà có chút hổ thẹn, thậm chí cho dù là một tia động dung. Tại Giang Thần lòng của trong, đối Lý Băng Vân thì càng thêm không có hảo cảm gì. Không, hắn không thể đi. Lý Băng Vân cũng tại nơi danh kim tiên liền muốn lúc rời đi, chắn trước người đối phương, bất quá có lẽ là bởi vì lo lắng chọc giận Giang Thần, nàng cũng không có ra tay giết người nọ. Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi giết người còn chưa đủ nhiều không? Giang Thần ánh mắt rồi đột nhiên bắn về phía Lý Băng Vân, tức giận hướng nàng quát hỏi. Hắn không thể đi, nếu như hắn đi, chỉ biết bại lộ hành tung của chúng ta. Hơn nữa ta giết hắn hai cái huynh đệ, hắn khẳng định ghi hận trong lòng, sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Băng Vân dùng phi kiếm chỉ vào tên kia kim tiên, lạnh lùng nói. Được rồi. Giang Thần đột nhiên lạnh giọng quát lớn dâng lên, nói, ngươi nếu là dám động hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 585, Vẫn Đế Tinh Vực. Lý Băng Vân tựa hồ thật không ngờ, Giang Thần cư nhiên sẽ bởi vì một cái người hoàn toàn xa lạ đối với nàng nói ra những lời này tới, ở trong mắt của nàng, toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Bất quá Giang Thần nói đối với nàng hiển nhiên là thành lập tác dụng, nàng cũng không có sẽ xuất thủ sát na giành kim tiên. Tên kia kim tiên mang trên mặt đất hai cái huynh đệ thi thể thu thập xong sau khi, hướng phía Giang Thần quỳ lạy xuống tới. Ta Ôn Diệp Vinh, ghi nhớ tiền bối ân cứu mạng. Hướng phía Giang Thần dập đầu một cái sau khi, hắn cũng không nói nhảm, bay thẳng đến hư không tinh vực bay ra ngoài. Lý Băng Vân thấy tên kia kim tiên ly khai, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ vẻ, thế nhưng nàng cũng không có nói trách cứ Giang Thần, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt còn toát ra một tia khinh thường thần tình. Hiển nhiên nàng đối với Giang Thần làm như vậy, rất không ủng hộ trốn phi bảy phu. Giang Thần không có nữa để ý tới Lý Băng Vân, bay thẳng đến hư không tinh vực bay đi, lần này bế quan sau khi đột phá, tu vi của hắn trên diện rộng đề thăng, tốc độ phi hành cũng nhanh hơn. Thậm chí Lý Băng Vân đi theo sau lưng Giang Thần, đều nhanh muốn đuổi không kịp. Bất quá mỗi một lần nàng sắp lạc đàn thời điểm, đều sẽ phát hiện Giang Thần liền tại tiền phương xa xa trong hư không, xuất ra hư không la bàn không ngừng tìm kiếm. Bạo loạn tinh hải so sánh với phía ngoài hư không tinh vực, càng thêm dễ khiến người ta lạc đường. Mà Giang Thần cái này hư không la bàn, cũng không phải nhất kiện phẩm cấp rất cao hư không la bàn, có đôi khi chỉ dựa vào cái này cái la bàn, biết khiến hắn bị lạc phương hướng. Bất quá cũng may mỗi lần Lý Băng Vân đều có thể đủ chuẩn xác địa tìm được phương hướng, Giang Thần cũng không biết Lý Băng Vân dùng là biện pháp gì, bất quá nhìn qua, Lý Băng Vân so Giang Thần muốn càng thêm quen thuộc bạo loạn tinh hải. Điểm này trái lại khiến Giang Thần hiếu kỳ, từ Lý Băng Vân biểu hiện đến xem, nàng giống như thường xuyên thường lui tới tại đây phiến hư không. Bất quá thấy Lý Băng Vân vẻ mặt lạnh lạnh như băng hình dạng, Giang Thần cũng hoàn toàn không có muốn hỏi Lý Băng Vân nguyên nhân nghĩ cách. Như vậy lại phi hành nửa tháng. Hai người cùng nhau tốc độ phi hành trái lại cực nhanh, Giang Thần có thể sớm cảm nhận nguy hiểm đồng thời làm ra phản ứng, mà Lý Băng Vân còn lại là thích hợp kính phi thường quen thuộc. Cảnh này khiến hai người cũng không cần đi cái gì đường vòng. Vân vân. Giang Thần như trước cùng trước khi một dạng hướng phía trước phương phi hành, thế nhưng hậu phương Lý Băng Vân đột nhiên lên tiếng hô. Giang Thần theo bản năng liền ngừng lại. Đối với Lý Băng Vân sẽ chủ động gọi mình, Giang Thần hiển nhiên có chút vô cùng kinh ngạc. Ngay hắn hướng Lý Băng Vân đầu đi ánh mắt nghi hoặc lúc, tại Giang Thần phía trước cách đó không xa, đột nhiên nứt ra rồi một cái hư không vết nứt, hoặc là dùng hư không lỗ thủng để hình dung càng thêm thỏa đáng. Chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, liền tạo thành một cái bề rộng chừng một trượng hư không nhân khẩu, hơn nữa nhân khẩu sát biên giới nhìn qua vô cùng chỉnh tề, hiển nhiên đây là có người bố trí ở chỗ này hư không bày dập. Điều này làm cho Giang Thần trong lòng nhất thời dâng lên một cẩu nghĩ mà sợ. Nếu như không phải mới vừa Lý Băng Vân gọi lại tự mình, như vậy mình tuyệt đối sẽ bị này hư không khe hở cắn ướt. Sau đó quả, Giang Thần không dám tưởng tượng. Giang Thần tỉ mỉ quan sát cái này hư không khe hở, thế nhưng sau một khắc, cái này hư không khe hở liền ẩn nặc dâng lên, nhìn qua không có chút nào dị dạng, giống như là một mảnh phi thường phổ thông yên tĩnh hư không. Thậm chí Giang Thần dụng thần thức một tấc tấc đi thăm hỏi, cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng. Điều này làm cho Giang Thần tâm lý không khỏi sợ, từ tiến nhập hư không tinh vực bắt đầu, đây tuyệt đối là nguy hiểm nhất một lần. Hết lần này tới lần khác Giang Thần không có bất kỳ phát hiện. Mặc kệ thế nào, Giang Thần lần này đều hẳn là muốn cảm tạ Lý Băng Vân. Cảm tạ. Giang Thần xem nói với Lý Băng Vân. Lý Băng Vân thần tình không có gì thay đổi, nói, ngươi không cần cảm tạ ta. Nếu như không phải là bởi vì ta còn cần ngươi dẫn đường, có lẽ ta sẽ không ra nói nhắc nhở ngươi. Theo Lý Băng Vân, bởi vì Giang Thần còn có giá trị lợi dụng, cho nên hắn nói nhắc nhở Giang Thần. Giang Thần đối với lần này cũng không phải lưu ý. Đây là địa phương nào? Giang Thần hỏi Hồng Nhan hỗn loạn. Ở đây sắp đến bạo loạn tinh hải khu vực trung tâm, phía trước chính là Vẫn Đế tinh vực, Vẫn Đế tinh vực có một Vẫn Đế thành, cái này hư không bảy giờ, chính là Vẫn Đế thành bố trí. Nếu như không có Vẫn Đế thành ngọc bài, liền không cách nào cảm ứng được hư không bảy dập. Tại mảnh tinh vực này, trên căn bản là một con đường chết. Lý Băng Vân khó có được một lần nói nhiều lời như vậy. Giang Thần trái lại từ lời của nàng ở giữa chiếm được một ít tin tức. Ngươi có Vẫn Đế thành ngọc bài. Giang Thần nhìn thoáng qua Lý Băng Vân. Không sai. Ta là Vẫn Đế thành của người. Lý Băng Vân đạo. Lý Băng Vân trả lời, khiến Giang Thần hơi kinh hãi. Trước khi Lý Băng Vân bị sáng thế kiếm tông của người truy sát, Giang Thần còn tưởng rằng nàng cũng giống như mình, là đến từ tiên giới cựu trọng thiên, cũng không nghĩ lại là bạo loạn tinh hải giảm. Nói như vậy, ngươi đối cái này bạo loạn tinh hải rất giải. Giang Thần lại hỏi. Không sai. Lý Băng Vân gật đầu, lãnh đạm nhìn thoáng qua Giang Thần, sau đó từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một quả ngọc kén, đổ cho Giang Thần. Cái này ngọc kén, ghi chép là bạo loạn tinh hải trung tâm một ít tình huống, ngươi xem một chút liền hiểu. Giang Thần tiếp nhận ngọc kén thần thức quét vào trong đó. Rất nhanh Giang Thần liền đối cái này bạo loạn tinh hải khu vực trung tâm có đại khái lý giải. Bạo loạn tinh hải khu vực trung tâm đại khái có thể chia làm tam đại tinh vực, chia ra làm Vẫn Đế tinh vực, Minh Linh tinh vực cùng với Thiên Yêu tinh vực. Trong đó về Vẫn Đế tinh vực miêu tả tối đa, Thiên Yêu tinh vực thứ hai, về phần Minh Linh tinh vực, hầu như không có ghi lại. Bởi vậy đó có thể thấy được, Minh Linh tinh vực tại đây mấy đại tinh vực ở giữa, là thuộc về thần bí nhất một cái tinh vực, mà từ vị trí địa lý phân bộ thượng cũng đó có thể thấy được. Minh Linh tinh vực ở và ở giữa nhất, đơn giản trên bản đồ cũng không có Minh Linh tinh vực cụ thể miêu tả, đại bộ phận khu vực đều là một khối khối hắc động. Lý Băng Vân thấy Giang Thần thu hồi ngọc kén, rồi mới lên tiếng, ngươi đi theo ta đi. Nói chuyện đồng thời, Lý Băng Vân mang khối kia thân phận của Vẫn Đế thành ngọc bài đem ra, theo nàng một đạo tiên linh lực đổ vào trong đó, một tia lục quang từ trong đó phát ra, rất nhanh tại tiền phương hư không, liền xuất hiện một cái ba thước tới rộng hư không thông đạo. Giang Thần cùng sau lưng Lý Băng Vân. Thông qua cái kia hơi lộ ra chật hẹp hư không thông đạo đi vào đi qua. Rất nhanh Giang Thần cũng cảm giác được, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Trên bầu trời không có khắp bầu trời bay loạn sợi ra, cũng không có quang cùng ảnh thật nhanh biến hóa. Thế giới này, giống như là tiên giới một dạng, khí tức phi thường ổn định, linh khí cũng rất đầy đủ. Giang Thần quay đầu lại nhìn về phía sau, mới phát hiện vừa mới thông qua hư không thông đạo, nhìn như chỉ ngắn vài bước, nhưng trên thực tế, đã bước qua mấy trăm dặm xa. Xa xa tinh thần. Đặc biệt rực rỡ, dường như khắp bầu trời bạc vụn. Đi thôi. Ngươi hẳn là rất ít tới nơi này a? Lý Băng Vân hỏi. Giang Thần gật đầu. Lý Băng Vân lại nói, ta có một việc muốn làm, cần ngươi giúp đỡ ta. Lý Băng Vân đang nói ra câu nói này thời điểm, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, bởi vì từ ánh mắt của nàng trong, Giang Thần thấy được một tia dãy rủa. "Ngươi nói đi, chuyện gì?" Giang Thần hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 586, Vấn Đế Tinh. Từ Lý Băng Vân thần tình, Giang Thần cũng có thể thấy được tới, Lý Băng Vân là ở trong lòng suy nghĩ luôn mãi mới làm ra gian nan tuyển chọn, như thế khiến Giang Thần tâm lý có chút ngạc nhiên, đến cùng Lý Băng Vân sẽ gọi mình đi làm cái gì? "Giang Thần, ta biết ngươi là Kim Tiên cảnh, bất quá thực lực của ngươi lại..." Lý Băng Vân lời còn chưa nói hết, thấy Giang Thần thần tình liền trở nên ngốc trệ. Bởi vì Giang Thần cũng không có giấu giếm hơi thở của mình, cho nên Lý Băng Vân đã nhìn ra, Giang Thần hôm nay đã là huyền tiên cảnh giới. Lý Băng Vân không khỏi âm thầm ngạc nhiên, trước khi nàng từ trước đến nay Giang Thần ở trên hư không bên trong tinh vực thật nhanh xuyên toa, cũng không có chú ý tới Giang Thần đã là một gã huyền tiên. Bây giờ nghĩ lại, Giang Thần chỉ có khả năng lần trước tại nơi khỏa nóng cháy trên tinh cầu đột phá tuyệt sắc yêu đồng. Tuy rằng Lý Băng Vân cũng không biết Giang Thần tại Đại La Kim Tiên cảnh giới đến cùng dừng lại bao lâu, thế nhưng nàng cùng với Giang Thần tổng cộng mới thời gian lâu như vậy, Giang Thần liền vừa mới đột phá, hơn nữa từ Đại La Kim Tiên cảnh giới trùng kích đến Huyền Tiên cảnh giới, cư nhiên chỉ hao tốn 4 ngày. Đến rồi lúc này, Lý Băng Vân cũng triệt để minh bạch, Giang Thần như vậy người, không thể vẹn vẹn dùng thiên tài để hình dung. Biết được Giang Thần là Huyền Tiên cảnh giới, Lý Băng Vân vốn là muốn nói, thì càng thêm khó có thể nói ra khỏi miệng. "Ngươi không muốn nói coi như..." Giang Thần khoát tay áo. Bây giờ là Lý Băng Vân có việc yêu cầu Giang Thần, cũng không phải Giang Thần muốn đi gặp nàng mở miệng yêu cầu cái gì, cho nên Giang Thần trái lại không sao cả. Lý Băng Vân ở trong lòng lần thứ hai trải qua kịch liệt dãy rủa, nàng nghĩ thầm tự mình nếu như không mời cầu Giang Thần giúp đỡ, cũng không có càng chọn người thích hợp. Hơn nữa tuy rằng cùng Giang Thần giao tiếp không coi là nhiều, thế nhưng Giang Thần coi như là một cái tương đối người có thể tin được. Tuy rằng, loại này tin cậy tại Lý Băng Vân trong mắt của gia có lẽ là có chút ngu xuẩn. "Là như vậy, ta biết có một chỗ có Hỗn Độn Thanh La." Lý Băng Vân vừa thốt lên xong, Giang Thần liền sợ ngây người, nếu như nói Giang Thần hiện tại nhất muốn có được là cái gì? Kia không hề nghi ngờ chính là Hỗn Độn Thanh La. Hỗn Độn Thanh La loại này thần dược, trong truyền thuyết, dựng dục sinh trưởng với trong hỗn độn. Có nghịch thiên khởi tử hồi sinh phân hiệu. Hơn nữa loại này khởi tử hồi sinh, cùng cái khác nếu nói một ít cải tử hồi sinh thần dược hoàn toàn bất đồng. Thông thường tu sĩ hiểu khởi tử hồi sinh chính là sẽ chết người, còn dư lại sau cùng một hơi thở, hoặc là vừa sinh cơ đoạn đi trên thực tế trong cơ thể còn lưu lại một tia chưa tán đi sinh cơ, chỉ cần là bị vây sắp gặp tử vong trạng thái chết giả, những dược vật này đều có thể khởi tử hồi sinh. Mà Hỗn Độn Thanh La còn lại là chỉ cần thân thể còn không có hư thối, hoặc là nói thân thể kết cấu còn không có phá hư, là có thể khởi tử hồi sinh. Đây mới thật sự là khởi tử hồi sinh. Một cái rõ ràng đã chết, thậm chí là đã chết mấy trăm năm hơn 1.000 năm thậm chí càng lâu của người, chỉ cần thân thể còn ở, có thể lần thứ hai cứu sống. Đây mới thực sự là nghịch thiên thần dược. Đương nhiên, Giang Thần phần như vậy khẩn cấp muốn có được Hỗn Độn Thanh La, nhất chủ yếu còn là muốn cứu sống Lý Hoánh Hoánh. Lý Hoánh Hoánh liền nằm ở tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần lúc rảnh rỗi đều sẽ đi gặp nàng. Tại Giang Thần lòng của trong, thường xuyên nghĩ một việc, chính là khiến Lý Hoánh Hoánh sống lại. Bất quá, Giang Thần cũng không có mang mình bức thiết cùng mong được biểu hiện ra. Mà là lạnh nhạt nói, Hỗn Độn Thanh La bực này thần vật, sống ở trong hỗn độn, coi như là tiên đế. Cũng là cầu còn không được. Chỉ bằng hai người chúng ta, cũng muốn có được Hỗn Độn Thanh La. Lý Băng Vân tựa hồ sớm đã thành ngờ tới Giang Thần sẽ nói như vậy, nhân tiện nói, Hỗn Độn Thanh La địa phương sở tại, cũng không có bao nhiêu người biết, ta cũng vậy vừa mới được đánh một quyển bí tàng, mới từ trong đó biết được Hỗn Độn Thanh La chỗ. Mặt khác, chúng ta lần này đi vào chỗ đó, ngoại trừ Hỗn Độn Thanh La ở ngoài, còn có cái khác không ít thần dược. Thì như Tinh Hải Hoa. Ta vốn là muốn thỉnh cầu ngươi giúp đỡ ta đi vào thu thập Tinh Hải Hoa. Tinh Hải Hoa có thể giúp đỡ huyền tiên tu luyện. Đề thăng huyền tiên tu vi. Hiện tại ngươi cũng là huyền tiên, nói vậy loại này thần dược thay gả, thứ nữ tà phi. Ngươi cũng là muốn. Lý Băng Vân dứt lời, nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần hơi híp mắt một cái, gật đầu nói, tốt, ta cùng đi với ngươi. Lý Băng Vân mang theo Giang Thần tại Vấn Đế Tinh vực phi hành, nửa ngày sau, hai người liền đi tới một ngôi sao thượng. Căn cứ Giang Thần trước khi từ Lý Băng Vân cho hắn bạo loạn tinh hải địa đầu ngọc kén thượng ghi chép, ngôi sao này, đã bảo làm Vấn Đế Tinh, cũng là Vấn Đế Tinh vực vị trí trung tâm. Đáp xuống viên tinh cầu này bên trên, Giang Thần cũng cảm giác được nơi này khí tức cùng tiên giới phi thường tương tự, thậm chí linh khí nồng nặc trình độ so tiên giới còn cao hơn nữa. Bất quá, tùy theo Giang Thần liền nhíu mày. Cái này Vấn Đế Tinh thượng tiên nhân, khó tránh cũng nhiều lắm. Ngay Giang Thần hạ xuống cái chỗ này ngắn công phu, bên cạnh liền bay tới bay lui. Ít nhất, Trải qua mười mấy người. Đây là ngươi nói, ngươi từ bí tàng thượng biết được địa phương. Giang Thần không khỏi nhìn về phía Lý Băng Vân hỏi. Lý Băng Vân gật đầu, đạo, không sai, vận đế tinh phía trên xác thực có rất nhiều người, thế nhưng ta biết đến chỗ đó, tiên hữu người giao thiệp với. Ngươi bây giờ chỉ để ý theo ta là được. Lý Băng Vân nói xong, đi ở phía trước. Giang Thần cùng sau lưng Lý Băng Vân, không ngừng phi hành, mặc dù nói vận đế tinh chỉ là một thông thường tinh cầu, thế nhưng không thể không nói, kỳ diện tích lại là lớn vô cùng. Lấy Giang Thần cùng Lý Băng Vân hai người toàn lực tốc độ phi hành, cũng ước chừng phi hành mấy canh giờ, ở giữa nhiều lần xuyên qua tầng tầng tự nhiên hình thành huyệt động hoặc là các loại cấm chế, đi tới một mảnh thủy nguyệt động thiên tri địa. Cái chỗ này, nhìn qua vô cùng mỹ lệ, giống nếu là ở hàng trong, thế nhưng trên đỉnh đầu lại có một cái to lớn hình tròn chỗ trống, tia sáng có thể không trở ngại chút nào chiếu xuống. Xuống phương, đồng dạng là tại đá ngầm ở giữa, tạo thành từng cái một hồ nhỏ, nơi này hồ nước phi thường xanh thắm, mỗi một cái trong hồ, đều có rực rỡ tinh quang chập chờn sinh huy. Như thế khiến Giang Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, bởi vì hắn có thể khẳng định, bầu trời cũng không có tinh thần, cái này vẫn đế tinh thiên không, nhìn qua cùng tiên giới cùng với tu chân giới thiên không mở dạng, vạn lý lang thiên, thỉnh thoảng có mây trắng làm đẹp. Đương nhiên trời mưa thời điểm, là mặt khác một phen cảnh tượng. Bất quá ban ngày thời điểm, trên trời là thế nào cũng không có khả năng quần tinh giăng đầy. Càng thêm không có khả năng đeo sao quang ngược khắc ở cái này tiểu trong hồ. Cái này đã nói lên, cái này cỡ nhỏ hồ nước giảm tinh quang. Cũng không phải là bầu trời ngược cân xuống, mà là hồ nhỏ ở chỗ sâu trong phát ra. Cái chỗ này đẹp quá. Mới vừa tiến vào đến cái chỗ này, Lý Băng Vân liền không nhịn được có chút mê say nơi này phong cảnh. Như thế khiến Giang Thần có chút thật không ngờ, Lý Băng Vân cái này lạnh lạnh như băng, xuất thủ liền muốn giết người nữ tử, cư nhiên sẽ như một cái tiểu nữ sinh một dạng, đối những cảnh đẹp này như vậy mê muội. Ngươi nói tinh hải hoa ở nơi này trong. Giang Thần nhìn về phía Lý Băng Vân hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 587, Tinh Hải Hoa. Đúng vậy, Tinh Hải Hoa ở nơi này trong. Lý Băng Vân trả lời, khiến Giang Thần có chút vô cùng kinh ngạc, cái chỗ này sẽ có Tinh Hải Hoa. Liếc nhìn lại, ở đây ngay cả một cây cỏ dại cũng không có, tại sao có thể có thần dược sinh trưởng? Thế nhưng rất nhanh, Giang Thần liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Ở đây lại có một tia trận pháp vết tích. Nơi này có một cái thiên nhiên trận pháp. Giang Thần suy đoán. Rất nhanh thì bị tự mình xác nhận. Cái chỗ này, đích xác có một thiên nhiên trận pháp. Hơn nữa còn là một cái chướng mắt trận pháp. Đi theo ta. Lý Băng Vân nói, đi phía trước phương đi đến. Giang Thần cùng sau lưng Lý Băng Vân, hai người tại hồ nước trong lúc đó không ngừng xuyên toa, có đôi khi hồi nhiều lần qua lại vòng quanh một hai hồ nhỏ đi lại. Không lâu sau khi, cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa, tại Giang Thần trước mặt của, xuất hiện một cái đại hình hồ nước, liếc nhìn lại, cư nhiên nhìn không thấy giới hạn. Hồ nước xanh thắm, sâu không thấy đáy, tinh quang rực rỡ, chập chờn sinh huy. Còn là Giang Thần, cũng bị trước mắt mỹ lệ hồ cảnh cho hấp dẫn long phượng đấu, trị bệnh phẩm vương phi. Cái chỗ này, đích thật là quá đẹp. Lý Băng Vân cũng ngốc trệ chỉ chốc lát, sau đó tế xuất nhất kiện thuyền hình pháp bảo, phóng tại trên mặt hồ, theo nàng vài đạo tiên linh lực đánh vào, nguyên bản bàn tay kiểu lớn nhỏ pháp bảo trong nháy mắt bỏ vào gấp trăm ngàn lần, biến thành một chiếc chân chính thuyền nhỏ. Hai người lên thuyền. Rất nhanh thuyền nhỏ liền hướng phía giữa hồ lái đi. Giang Thần thần thức đảo qua bốn phía, biết cái chỗ này bắt đầu giăng đầy các loại trận pháp vết tích, không trung cũng khắp nơi đều là trận văn, cái này trận văn một khi không cẩn thận lan đến gần, liền có khả năng lọt vào trận pháp công kích. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Giang Thần chỉ biết nơi này thiên nhiên trận pháp không giống bình thường, coi như là tiên đế đến nơi này, cũng không dám lung tung phi hành. Thuyền nhỏ đi về phía trước ước chừng một canh giờ, tại trong tầm mắt, xuất hiện một điểm xanh biếc phong cảnh. Đó là một tòa giữa hồ tiểu đảo. Giang Thần cùng Lý Băng Vân leo lên giữa hồ tiểu đảo sau. Mới phát hiện cái chỗ này, có khác một phen động thiên. Tại trên đảo có hành lang thắt lưng man hồi. Có đỉnh đài lầu cát, còn có một cái trồng trọt tinh hải hoa tiểu hồ. Đi vào đảo trung tâm, liền phảng phất là tiến vào trong giấc ngộng. Bốn phía là thước tha bước lên vũ khí, trước mắt có xanh tươi như ngọc vậy cây, trong suốt giọt sương treo ở phía trên, tựu như cùng thế gian này tinh khiết nhất bảo thạch. Bên hai. Có thanh thúy côn trùng kêu vang chim hót chi thành, không trung tản mát ra nhàn nhạt hương thơm. Nơi này, quả thực chính là thần tiên chi địa. Cũng không biết là người nào, tuyển chọn tại cái chỗ này định cư. Thật đúng là biết hưởng thụ sinh hoạt. Lý Băng Vân cũng quan sát bốn phía một trận, dùng thần thức thăm hỏi có hay không có người. Dù sao cái chỗ này khắp nơi đều là kiến trúc, có người ở chỗ cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, thần thức thăm hỏi nửa ngày, cũng không có phát hiện có người sống dấu hiệu. Lý Băng Vân liền đi hướng một cái tiểu hồ cạnh, chuẩn bị bắt đầu thu thập tinh hải hoa. Ngay Lý Băng Vân túi người xuống thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ sát khí kéo tới, mà cái này cổ sát khí trô ở phương vị, chính là Giang Thần địa phương sở tại. Không tốt. Lý Băng Vân thầm nghĩ không tốt. Trên thực tế nàng một mực đề phòng Giang Thần, theo nàng và Giang Thần trong lúc đó, vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Nàng sở dĩ tuyển chọn mang theo Giang Thần tới cái chỗ này, cũng là bởi vì lo lắng trên đường khả năng gặp phải nguy hiểm, lấy Giang Thần thực lực, có thể giúp nàng giải quyết hết một ít nàng không có cách nào giải quyết phiền phức. Thế nhưng hiện tại đến nơi này, cũng tìm được tinh hải hoa. Giang Thần khó tránh cũng sẽ không tá ma giết lửa, mang nàng chém giết ở chỗ này. Cho nên, Lý Băng Vân tuy rằng thần tình thượng khán tới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế vẫn luôn tại âm thầm đề phòng Giang Thần. Một khi Giang Thần có hành động gì, nàng lập tức liền sẽ làm ra phản ứng. Lý Băng Vân trong nháy mắt ở trong lòng liền nghĩ tới rất nhiều thứ. Theo nàng, Giang Thần đã là lộ ra dã thú răng nanh. Lúc này Lý Băng Vân cũng không cần, phải, nghĩ ngợi, cắn răng toàn lực vận chuyển tiên linh lực. Hướng phía Giang Thần bắn nhanh ra một thanh phi kiếm. Một thanh này phi kiếm, vừa vặn đâm vào Giang Thần ngực, vừa vặn chính là khí hải trô ở vị trí quỷ thủ thiên y liề. Phúc! Giang Thần một ngụm máu tươi phun tới, ánh mắt lạnh lùng quét Lý Băng Vân liếc mắt, liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu an dưỡng thương thế. Lý Băng Vân trong lòng vui vẻ, tự mình cư nhiên một kích đắc thủ, đây là nàng không ngờ tới. Đánh trúng Giang Thần khí hải, nàng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng rất nhanh, Lý Băng Vân cũng cảm giác được không thích hợp, Giang Thần vừa mới rõ ràng chém ra một đạo kiếm khí, thế nhưng đạo kiếm khí kia đây. Lý Băng Vân trên người phòng ngự kết giới, còn là hoàn hảo không hao tổn, nếu là Giang Thần nếu muốn giết nàng, lấy Giang Thần thực lực của nàng những thứ kia tiên linh lực ngưng tụ thành phòng ngự kết giới, sợ rằng căn bản cũng không đủ xem. Lý Băng Vân theo bản năng quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau kia phiến mặt hồ. Tại của nàng trong tầm mắt, là hai con đã bị chém hoàn toàn thay đổi yêu thú, hơn nữa sinh cơ đã đoạn tuyệt. Lý Băng Vân nhận thức cái này hai con yêu thú, loại này yêu thú, hình như cá sấu, toàn thân rậm rạp ô màu đen lân giáp, có không gì sánh được sắc bén hàm răng, nhưng đáng sợ nhất, còn là chúng nó kia một cái đuôi thật dài, này đuôi dài, bình thời là cuộn mình thành đoàn, chiếm giữ tại phía sau cái mông, thế nhưng một khi phát động công kích, này đuôi dài thi triển ra trường độ, có ít nhất tự thân trường độ gấp 10 lần đã ngoài. Hơn nữa tại đuôi dài bên trên, răng đầy từng cục màu trắng cốt khối, cái này cốt khối, đều là không gì sánh được đao sắc bén kiếm, có thể tùy tiện cắt một gã huyền tiên phòng ngự, rào sát huyền tiên. Coi như là tiên quân, bị loại này yêu thú tập kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng có khả năng chết. Loại này yêu thú, tên là kiếm vĩ ngạc. Nguyên lai, hắn vừa mới cũng không phải muốn giết ta. Sát cơ của hắn cũng không phải là nhằm vào ta thả ra. Đến rồi lúc này, Lý Băng Vân làm sao còn có thể không rõ. Nguyên lai Giang Thần một kiếm kia là hướng về phía kiếm vĩ ngạc đi, Giang Thần là ở cứu nàng. Nếu như không phải là Giang Thần một kiếm này, như vậy mình ở thu thập tinh hải hoa thời điểm, hai điều kiếm vĩ ngạc đồng thời tập kích tự mình. Lý Băng Vân không dám nữa nghĩ, nếu như không phải là Giang Thần, nàng mười phần liền phải chết ở chỗ này. Giang Thần cũng không phải muốn giết nàng, mà là đang cứu nàng. Nghĩ tới đây, Lý Băng Vân lòng của trong, liền dâng lên một cổ hổ thẹn cảm giác, lần đầu tiên trong đời, Lý Băng Vân cảm giác mình giống như đã làm sai điều gì. Tại đi qua, Lý Băng Vân chưa bao giờ cảm giác mình giết người giết sai rồi. Thế nhưng lúc này đây, lại làm cho nàng có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lý Băng Vân ở trong lòng kịch liệt từ chối một phen, nàng cũng không có nữa thu thập tinh hải hoa, mà là đi tới Giang Thần bên cạnh. Giang Thần mở mắt ra, cảnh giác nhìn Lý Băng Vân liếc mắt. Nếu là lúc trước, Giang Thần cái ánh mắt này, Lý Băng Vân căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng chẳng biết tại sao, lúc này đây Lý Băng Vân lại cảm giác được trong lòng của mình, đột nhiên có chút xấu hổ không chịu nổi. Đồng thời cũng vì Giang Thần cái ánh mắt này mà ảo não dâng lên. Xin lỗi, Giang Thần. Ta không biết. Lý Băng Vân có chút lắp bắp nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 588, một cái bi thương cố sự. Mời tránh ra. Ta muốn chữa thương, ngươi dừng lại ở bên cạnh ta, ta sợ ngươi sẽ giết ta. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Băng Vân. Lý Băng Vân nghe được Giang Thần nói, thần tình trở nên càng thêm xấu hổ cùng quất bách, nàng liền vội vàng gật đầu, thối lui đến xa xa. Nàng vừa liếc nhìn Giang Thần thương thế, nàng một kiếm kia, đúng là đâm trúng tại Giang Thần khí hải. Hơn nữa hoàn toàn là xuyên qua. Lý Băng Vân phi thường rõ ràng, coi như là một vị tiên nhân, khí hải bị người xuyên qua, vậy cũng sẽ dẫn đến tiên linh lực tiết lộ, căn cơ hủy diệt, từ nay về sau tu vi hủy hết cứng phi khuynh thành không dễ trọc. Hắn là phải cứu ta, nhưng ta lại phế bỏ tu vi của hắn. Là ta thiếu hắn. Lý Băng Vân nhớ kỹ rất rõ ràng, cùng Giang Thần lần đầu tiên gặp mặt, nàng sẽ xuất thủ chém giết Giang Thần. Thế nhưng Giang Thần tựa hồ cũng không có truy cứu chuyện này, ở phía sau Giang Thần thậm chí đối với việc này không nói tới một chữ. Lý Băng Vân cho rằng, Giang Thần sở dĩ không truy cứu chuyện này, là bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng. Thế nhưng dưới đáy lòng, Lý Băng Vân còn là một mực đề phòng Giang Thần. Coi như là lần này đến đây tìm kiếm Tinh Hải Hoa, Lý Băng Vân đã cùng Giang Thần phi thường cảnh giác, nàng sợ Giang Thần thấy được Tinh Hải Hoa chỉ biết đối với nàng đuổi tận giết tuyệt. Lúc này mới sẽ ở cảm ứng được sát khí thời điểm làm ra vậy phản ứng quá kích động. Thấy Giang Thần nhắm mắt lại tại chữa thương, không để ý đến ý của mình, Lý Băng Vân cũng không nói thêm gì nữa, đứng ở một bên lặng lặng chờ Giang Thần. Chỉ là Lý Băng Vân suy nghĩ, lại bay đến đi qua, dần dần ở trong mắt của nàng, cư nhiên xuất hiện một tia dày, còn có một tia mờ mịt. Lần đầu tiên trong đời, nàng đối cuộc sống của mình quan niệm sinh ra dao động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Thần đình chỉ chữa thương. Khí hải bị Lý Băng Vân đâm rách, đây là Giang Thần căn bản không có dự liệu, Giang Thần thân thể, có thể so với quân tiên khí. Vậy huyền tiên, căn bản không khả năng thương tổn được. Thế nhưng, Lý Băng Vân tay của trong có một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này phẩm cấp phi thường cao, ngay cả Giang Thần cũng nhìn không ra rốt cuộc là cái gì phẩm cấp. Hơn nữa, lúc đó Giang Thần căn bản không bố trí phòng vệ bị, cho nên mới phải bị Lý Băng Vân công kích được. Bất quá hoàn hảo, đối với Giang Thần mà nói, khí hải xuất hiện một cái vết rách, cũng không phải chí mạng, tu vi cũng sẽ không vì vậy mà phế bỏ, bởi vì Giang Thần có tạo hóa chi thụ. Tạo hóa chi thụ. Tại khí hải tổn hại sau khi, mà bắt đầu tiến hành rồi chữa trị. Hiện tại Giang Thần khí hải đã hoàn toàn chữa trị, đương nhiên ngoại nhân thì không cách nào nhìn ra được. Lý Băng Vân cảm giác được Giang Thần đình chỉ chữa thương, vội vã nhìn lại, Giang Thần chú ý tới Lý Băng Vân con người, cư nhiên trở nên có một tia ửng đỏ. Giang Thần có thể không tin, cái này nữ nhân lạnh như băng, sẽ bởi vì đâm bị thương tự mình mà cảm thấy thương tâm. Ngươi ở nơi này không nên cử động, ta đi giúp ngươi thu thập Tinh Hải Hoa. Lý Băng Vân xem nói với Giang Thần. Thế nhưng nói vừa xong, nàng đã cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nếu như nói trước khi Giang Thần cần Tinh Hải Hoa, kia là có thể xúc tiến tu luyện. Thế nhưng hiện tại, Giang Thần tu vi sẽ tận phế, theo khí hải nội tiên linh lực hoàn toàn tan hết, liền sẽ biến thành một tên phế nhân, Tinh Hải Hoa đối với hắn còn có tác dụng gì đây? Không cần. Tự ta đi là được. Người cách ta xa một chút, từ nay về sau, chúng ta chính là người lạ người, không nên ép ta giết ngươi. Giang Thần lạnh lùng nói, trên người một cổ âm lãnh sát khí phát ra. Lý Băng Vân biết. Tuy rằng Giang Thần khí hải xuất hiện tổn hại, thế nhưng hôm nay khí hải nội tiên linh lực còn chưa tán đi. Lấy Giang Thần thực lực, muốn giết nàng cũng không phải là không thể được. Bất quá nàng cũng không có cứ vậy rời đi. Mà là còn nói thêm, Giang Thần, xin lỗi, trước khi là ta hiểu lầm ngươi. Ta cho rằng, được rồi thế vai thoải mái nữ tổng quân nhớ. Không cần nói với ta những thứ vô dụng này. Giang Thần không nhịn được phất phất tay, ngươi đi đi. Tốt, ngươi không đi, ta đi. Không. Lý Băng Vân cũng nói, ta muốn đi theo ngươi đi, chỉ ít, chờ ngươi tu vi tận phế thời điểm, ta có thể để bảo vệ ngươi. Ta không cần của ngươi bảo hộ. Chỉ cần ngươi đừng giết ta là được rồi. Giang Thần hướng phía một bên khác bay đi, hắn dự định thu thập một ít Tinh Hải Hoa, liền rời đi nơi này. Hắn bây giờ đối với cái này Lý Băng Vân, thực tại không có hảo cảm gì. Lý Băng Vân cùng sau lưng Giang Thần bay tới. Giang Thần, ta Lý Băng Vân thề với trời. Ngày sau tuyệt đối sẽ không làm ra thương tổn Giang Thần chút nào sự tình tới. Hơn nữa ta nguyện ý lấy ta toàn bộ năng lực, tới bảo hộ Giang Thần. Nếu là ta Lý Băng Vân có làm trái này thể, kiếp này không chết tử tế được. Lý Băng Vân vẻ mặt thành thật phát hạ thiên đạo thể ngôn. Như thế khiến Giang Thần nhịn không được có chút kinh ngạc, xem ra cái này Lý Băng Vân, tâm nhãn cũng không phải hỏng, liền là cuộc đời của nàng quan niệm thực sự để cho mình không dám gật bừa. Đối với nàng mà nói, giữa người và người, chỉ lợi dụng quan hệ. Hết thể không lợi cho mình người tu luyện, đều có thể đi tìm chết. Hoặc là nói, hết thể cùng nàng tu luyện người không liên quan, đều có thể không cần tồn ở trên đời này. Nghĩ đến đây, Giang Thần nghĩ có chút ý hưng lan san, hắn phất phất tay, nói, tốt lắm, ta không trách ngươi, ta cũng không cần ngươi bảo hộ. Ngươi đi đi. Thấy Giang Thần hay là muốn cố ý đánh đuổi tự mình, Lý Băng Vân thở dài một hơi, thanh âm trầm thấp vài phần, nói, Giang Thần, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi hãy nghe ta nói một cái cố sự. Thấy Giang Thần trầm mặc không nói gì, Lý Băng Vân liền tiếp tục nói, 900 năm trước, tại bạo loạn Tinh Hải Vân Đế Thành, có một tên là Lý Hoa Nghị Thần Y, y thuật của hắn phi thường cao minh, hơn nữa làm người phi thường thiện lương. Ở tại Vân Đế Thành tu sĩ, bất luận là bởi vì chúng độc, hay là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đánh nhau xuất hiện thương thế, đều có thể đi hắn chỗ đó miễn phí trị liệu. Lý Thần Y chưa bao giờ sẽ bởi vì tu vi của đối phương hoặc là thân phận địa vị mà thái độ bất đồng. Tại trong mắt của hắn, tất cả mọi người là của hắn bệnh nhân, địa vị đều là bình đẳng. Mặt khác, hắn còn chứa chấp thập thất cái cô nhi, cái này cô nhi cha mẹ của, đều là tại người phương nào tranh đấu trong phụ trọng thương, thỉnh cầu Lý Thần Y hỗ trợ trị liệu, thế nhưng thương thế quá nặng, không cách nào giữ được tánh mạng, liền mang mình nữ nhân giao phó cho Lý Thần Y. Lý Thần Y mang thập thất cái cô nhi đều mang theo trên người, đồng thời đều coi như mình ra, chăm chú bồi dưỡng, giao nhau mỗi người muốn thiện lương người ngoài, tất không thể lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng có một ngày, có một thân chịu trọng thương tiên nhân tìm được rồi Lý Thần Y, khiến hắn hỗ trợ thống trị thương thế của mình. Kết quả, bởi vì hắn chung một loại chôn vùi sinh cơ kịch độc, Lý Thần Y cũng thúc thủ vô sách. Cho nên hắn chết ở tại Lý Thần Y trong nhà. Nói đến đây, Lý Băng Vân dừng lại, tựa hồ tại chỉnh lý ngôn ngữ, hoặc như là có Lý Thanh suy nghĩ. Cái này vốn không phải Lý Thần Y lỗi, thế nhưng về sau, cái kia tiên nhân phụ thân, lại xông vào Lý Thần Y trong nhà, giết Lý Thần Y phu phụ cùng với ba gã hạ nhân, đồng thời ngay cả Lý Thần Y thu nuôi thập thất cái cô nhi, cũng toàn bộ giết chết. Nếu không phải là có một cô bé còn sống, Lý Thần Y một nhà liền bị họa diệt môn. Ngươi nói, Lý Thần Y làm sai chỗ nào? Hắn là như vậy một cái người hiền lành, nhưng lọt vào ngập đầu thai hương. Đây là vì sao? Lý Băng Vân nói tới chỗ này, Giang Thần đã đoán được vài phần. Ngươi chính là cái kia tiểu cô nương. Giang Thần hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 589, Lý Băng Vân thân thế. Ngươi chính là cái kia sống sót tiểu cô nương. Là Lý Thần Y thu nuôi thập thất cái cô nhi một người trong đó. Giang Thần nhìn về phía Lý Băng Vân, trong ánh mắt, có một tia khắc thường hào quang tại chớp động. Đúng vậy, ta là sống sót cô gái kia, thế nhưng cũng không phải thập thất cái cô nhi một người trong đó. Kia thập thất cái cô nhi đều chết hết quân sư Vương Phi. Toàn bộ chết ở tay của người kia trong. Lý Băng Vân cắn răng, trên người băng hàn khí tức phát ra, lúc này ở trong mắt của nàng, lộ vẻ vẻ cứu hận. Giang Thần có thể cảm thụ được, Lý Băng Vân lúc này là cỡ nào nếu muốn báo thù tuyết hận. Bất quá Giang Thần cảm thấy có một tia nghi hoặc, nếu thập thất cái cô nhi đều chết hết, thế nào còn có một cô bé còn sống sót. Ngươi nhất định rất kỳ quái, vì sao thập thất cái cô nhi đều chết hết, ta lại còn sống. Lý Băng Vân nhìn Giang Thần liếc mắt, lại nói, bởi vì khi đó, ta căn bản không có xuất thế, ta còn tại mẹ ta trong bụng, không sai, ta chính là Lý Thần Y nữ nhi, là nữ nhi ruột thịt của hắn. Mẹ ta vì cứu ta, tại đến lúc trước khi, dùng tiên linh lực toàn bộ bao lấy ta, hoàn toàn bỏ qua chống lại, lúc này mới tránh khỏi ta bào thai trong bụng. Bất quá ta mẹ lại chết ở tên xuất sinh kia tay của trong. Nếu không phải tên xuất sinh kia sơ suất, chỉ sợ ta cũng đã chết. Về sau hay là ta phụ thân một vị bằng hữu đi tới trong nhà, phát hiện ta trong bụng mẹ còn có sinh cơ tồn tại, lúc này mới mang ta từ mẹ ta trong bụng phẩu đi ra. Lý Băng Vân nói xong, nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần lòng của trong hơi có chút động dung, tại Giang Thần tâm lý, vẫn cảm thấy thân thế của mình tao ngộ tương đối bi thảm, nhưng là cùng Lý Băng Vân so với, căn bản cũng không tính cái gì. Ta biết ngươi khinh thường ta, cũng không ủng hộ ta phương thức làm việc, ngươi nghĩ ta là một cái hung ác nữ nhân, giết tâm rất nặng. Coi sinh mệnh người khác là chuyện vặt. Đúng không? Lý Băng Vân tự giễu cười, tiếp tục nói, đó là bởi vì ta minh bạch, ở trên đời này. Thiện lương căn bản không có ích lợi gì, cha ta cả đời thiện lương. Tại vẫn đế thành danh tiếng, không thể tốt hơn. Thế nhưng kết quả đây, còn chưa phải là lọt vào tai họa bất ngờ, không được chết già. Mà kia ác nhân, đến nay còn đang tiêu dao, đây không phải là người tốt đoàn mệnh, ác nhân 1.000 năm. Từ ta tại cứu ra ân nhân của ta trong miệng biết được thân thế của ta sau này, ta liền biến thành hôm nay cái dạng này. Ta chỉ muốn tu luyện, liều lĩnh địa tu luyện. Bất kỳ ảnh hưởng gì ta tu luyện, ảnh hưởng ta đi tới người, ta đều phải giết chết. Ta chỉ muốn báo thù, cái khác hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Lý Băng Vân lạnh lùng nói. Đến rồi lúc này, Giang Thần đã minh bạch, vì sao Lý Băng Vân luôn là một bộ lạnh lạnh như băng hình dạng, vì sao ở trong mắt của nàng, cái khác tánh mạng con người, hoàn toàn có thể không nhìn. Bởi vì nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại cừu hận trong, kèm theo cừu hận lớn lên. Chẳng biết tại sao, Giang Thần lòng của trong, cư nhiên đối Lý Băng Vân dâng lên một tia đồng tình. Giang Thần cũng không phải thánh nhân, cũng không phải là người tốt, nhưng ít nhất có một tia đồng tình tâm. Hơn nữa Giang Thần tu luyện là có tình chi đạo, tại trong mắt của hắn, nếu như một cái tu sĩ, tu luyện ngay cả nhân chi thường tình cũng không có, vậy còn tu cái gì đạo? Người hỉ nộ ai ố, sinh ly từ biệt, đủ loại tình cảm, không phải là thiên đạo luân hồi. Có lẽ, ngươi có thể đổi cái quan điểm ngẫm lại. Giang Thần đột nhiên mở miệng nói. Lý Băng Vân không hiểu nhìn về phía Giang Thần. Trên đời này, tổng có thật nhiều không thể dự liệu đồ vật. Cũng tỉ như phụ thân ngươi tao ngộ tai họa bất ngờ. Đó cũng không phải cùng phụ thân ngươi là giúp mọi người làm điều tốt còn là cùng người làm ác có quan hệ. Nếu như phụ thân ngươi là một cái đại ác nhân, hồi này tai họa bất ngờ nói. Như vậy ngươi sẽ cho là như vậy. Ngươi sẽ cho rằng hắn trừng phạt đúng tội. Giống như là cái kia giết phụ thân ngươi ác nhân, có một ngày ngươi đến rồi nhà hắn, mang cả nhà của hắn mọi người giết chết. Có phải là hắn hay không trừng phạt đúng tội? Không sai ta nữ phó đại nhân. Chính là trừng phạt đúng tội. Không đưa hắn thiên đao vạn quả, ta khó khăn tiết trong lòng sau khi. Lý Băng Vân cắn răng nói. Cho nên nói, cha mẹ ngươi chết, hiền lành ác không có quan hệ trực tiếp. Người tốt sẽ chết, người xấu biết chết. Mặt khác suy nghĩ lại một chút, nếu như không phải là phụ thân ngươi giúp mọi người làm điều tốt, hắn tại sao có thể có bằng hữu? Lại tại sao có thể có người cứu ngươi? Nếu như ta sở liệu không sai, giết cha mẹ ngươi của người nhất định địa vị không đơn giản, mà phụ thân ngươi bằng hữu, không có giúp phụ thân ngươi báo thù, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn báo thù, mà là thực lực của hắn không đủ lấy cùng người nọ chống lại. Bất quá, hắn vẫn mạo hiểm cứu ngươi. Đây là xem tại phụ thân ngươi phân thượng, nói cho cùng cũng là bởi vì phụ thân ngươi thiện lương. Giang Thần nói. Lý Băng Vân thần sắc hơi đổi, nàng nghĩ Giang Thần nói tựa hồ có chút đạo lý. Tốt lắm. Nôn Tẫn Vu thử. Có thể lời của ta, đối với ngươi không có bất cứ tác dụng gì. Giang Thần lắc đầu, xoay người chuẩn bị đi chụp hình màu tinh hải hoa. Lý Băng Vân không có nghĩ nhiều nữa, mà là đi theo Giang Thần phía sau. Nhiều năm như vậy, của nàng quan niệm chính là liều lĩnh địa tu luyện, phàm là bất lợi cho nàng tu luyện đồ vật, toàn bộ đều phải diệt trừ. Cho nên, để cho nàng chốc lát chuyển biến qua đây, căn bản không khả năng. Mà Giang Thần nói, mặc dù có thể đủ xúc động nàng, cũng không phải Giang Thần lời nói bao lớn đạo lý, mà là bởi vì Giang Thần trước khi cứu nàng, mà nàng lại phế bỏ Giang Thần tu vi. Giang Thần nhưng không cùng bởi vậy ghi hận nàng. Ta đi giúp ngươi a. Lý Băng Vân đột nhiên nói. Không cần, ở đây tinh hải hoa rất nhiều, ngươi thu thập của ngươi là được rồi. Giang Thần bắt đầu thu thập tinh hải hoa, đồng thời thần thức của hắn không ngừng thăm hỏi bốn phía, không dám có bất kỳ sơ suất. Kiếm vĩ ngạc tập kích, coi như là Giang Thần cũng không dám phớt lờ. Mà Lý Băng Vân cũng đồng dạng bắt đầu ngắt lấy tinh hải hoa, so với việc lần trước, nàng phải bình tĩnh không ít, trước khi nàng sở dĩ kích động như vậy, thậm chí quên mất cha xét giữ tại nguy hiểm, cũng là bởi vì tinh hải hoa có thể giúp đỡ nàng đột phá đến tiên quân cảnh giới. Đột phá đến tiên quân cảnh giới, nàng thì có cùng cái kia ác nhân chính diện gọi nhịp tư cách. Hai người trong lúc nhất thời không nói chuyện, đều ở trên mặt hồ thu thập tinh hải hoa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cổ cường đại khí tức áp bách qua đây. Giang Thần cùng Lý Băng Vân, đồng thời đình chỉ động tác trên tay, bay đến bên bờ. Đọc truyện ở. Nét. Gì, nơi này có tinh hải hoa. Người đến là cả người đến thanh sắc phi hạc trường bào nam tử, mặt có chút ngăm đen, khí tức trên người mạnh phi thường ngang. Giang Thần từ nam tử này phát ra khí tức có thể nhận, đối phương là một cái tiên quân, hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại tiên quân. Thậm chí có thể nói là một chân bước vào tiên vương cảnh giới nửa bước tiên vương. Lý Băng Vân nhất thời trở nên khẩn trương, nàng minh bạch mình bây giờ tình cảnh, hơn nữa Giang Thần trước khi bị nàng đâm xuyên qua khí hải, hai người tính là liên thủ tiếp, thực lực cũng muốn giảm bớt nhiều. Hơn nữa, đối phương còn có thể là một cái nửa bước tiên vương. Tiền bối, nơi này tinh hải hoa cũng không thiếu, nếu không ta thay tiền bối thu thập qua đây. Lý Băng Vân tiến lên một bước, chủ động hướng tên kia mặt đen nam tử nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 590, nửa bước tiên vương. Lý Băng Vân một bước bước ra, chủ động che ở Giang Thần trước người của. Rất hiển nhiên theo nàng, Giang Thần khí hải bị hao tổn, nếu là chiến đấu, chỉ sẽ tăng nhanh tiên linh chi khí tiết lộ. Tên kia nửa bước tiên vương nguyên bản ánh mắt là ở tinh hải hoa phía trên, nghe được Lý Băng Vân nói sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lý Băng Vân trên người của. Nhất thời, trong mắt hắn tản mát ra một tia tham lam hào quang tới. Tốt, thật không ngờ ở chỗ này còn có thể gặp được bực này mặt hàng nữ tử. Tên kia nửa bước tiên vương hơi híp mắt nhìn Lý Băng Vân, trên mặt lộ ra một tia dâm tà tiêu ý, về phần nữ tử sau lưng Giang Thần, thì là hoàn toàn bị hắn làm như không thấy. Một cái trốn ở nữ nhân phía sau phế vật, hắn tự nhiên không để vào mắt. Nghe thế danh tiên vương nói, Lý Băng Vân biến sắc. Người tên là gì? Tên kia nửa bước tiên vương chỉ vào Lý Băng Vân hỏi mộng theo mình chiều phần nhân sinh như giấc mộng cũng như huyễn. Hồi bẩm tiên bối, tiểu nữ Lý Băng Vân. Lý Băng Vân đáp, nhưng trong lòng thì âm thầm suy tư về đối sách, có thể là đối phương là một gã nửa bước tiên vương a. Bất quá Lý Băng Vân đã hạ quyết tâm, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể có thể hủy thân vu người này. Lý Băng Vân. Tên này nửa bước tiên vương hơi trầm ngâm, chợt cười ha ha, nói, tốt, tên này ta ưa thích, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tự Tại Vương nữ nhân. Tự Tại Vương. Lý Băng Vân sắc mặt lại là biến đổi, nàng nghe nói qua Tự Tại Vương, người này nguyên danh là Bảng Tự Tại, về sau tự phong là Tự Tại Vương, người này hỉ nộ vô thường, vừa có bất mãn, là được có thể đại khai sát giới. Nhưng có đôi khi, nhưng cũng là hết thảy đều tựa như lo lắng thượng, tính cách hay thay đổi, khiến người ta rất khó cân nhắc. Bất quá người này tuy rằng tự phong là Tự Tại Vương, trên thực tế lại còn không có đột phá đến Tiên Vương cảnh giới. Lý Băng Vân sắc mặt biến được càng thêm ảm đạm, ánh mắt của nàng lóe ra vài cái. Mở miệng nói, nguyên lai là Bàng tiền bối. Bàng tiền bối có thể coi trọng tiểu nữ. Là tiểu nữ vinh hạnh, bất quá chuyện này cùng hắn không có vấn đề gì, mong rằng Bàng tiền bối có thể buông tha hắn. Bàng Tự Tại nhìn về phía Giang Thần. Thần thức tại Giang Thần trên người của quét một vòng, thấy Giang Thần chỉ là một huyền tiên. Hơn nữa khí tức trên người so Lý Băng Vân còn muốn yếu, thì càng thêm không coi vào đâu. Khoát tay áo, Bàng Tự Tại nói, ta Tự Tại Vương còn khinh thường với cùng một cái cần đứng ở nữ nhân sau lưng phế vật tính toán. Đây là ngươi trước kia tiểu tình nhân. Băng Vân, ánh mắt của ngươi thực sự không được tốt lắm. Bàng Tự Tại rất là tự lai thủ, cư nhiên xưng hô Lý Băng Vân là Băng Vân tới. Điều này làm cho Lý Băng Vân lòng của trong, nhiều ít cảm giác được có chút không được tự nhiên, nhưng cũng phản bác không được, chỉ là ngượng ngùng cười cười. Giang Thần, đợi ngươi trực tiếp rời đi nơi này, không cần lo cho ta. Lý Băng Vân thanh âm của, sau đó truyền vào đến Giang Thần trong đầu. Giang Thần thật không ngờ, Lý Băng Vân cư nhiên sẽ để cho mình đi trước, đồng thời tại Tự Tại Vương trước mặt của thay mình cầu tình. Xem ra Lý Băng Vân là bởi vì trước khi một kiếm kia, đối với mình sinh lòng hổ thẹn. Bất quá đối với trước mắt Tự Tại Vương, Giang Thần trái lại không có như vậy lưu ý, lấy Giang Thần thực lực bây giờ, tính là không cách nào đánh bại Tự Tại Vương. Nhưng ít ra cũng có sức tự vệ. Tự Tại Vương coi như là lợi hại hơn nữa, không cũng chính là một cái tiên quân. Nếu nói nửa bước tiên vương, dù sao không phải chân chính tiên vương. Nè ngươi, cho ta đi thu thập một ít tinh hải hoa qua đây, sau đó có thể lăn, Tự Tại chỉ vào Giang Thần, phất tay nói. Tại Bàng Tự Tại trong mắt, Giang Thần một cái nho nhỏ huyền tiên, tự mình chỉ huy hắn đi làm một chút sự tình, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Tại Bàng Tự Tại đối Giang Thần ra lệnh sau, Lý Băng Vân cũng hướng phía Giang Thần đầu tới một ánh mắt, ý bảo Giang Thần dựa theo Bàng Tự Tại nói đi làm. Theo nàng, Giang Thần nếu như không dựa theo Tự Tại Vương nói đi làm, rất có thể sẽ chọc giận cái này hỉ nộ vô thường ra hỏa, đến lúc đó Tự Tại Vương dưới cơn nóng giận, liền có thể giết Giang Thần. Lý Băng Vân không muốn Giang Thần chết, Giang Thần cứu nàng vài lần. Hơn nữa còn là bởi vì nàng bị thương. Thu thập tinh hải hoa. Giang Thần chân mày vi vi nhất thiêu, nói, không sai, ta là muốn thu thập tinh hải hoa, thế nhưng đó là ta tự mình cần cầm giữ ngươi say hồng trận. Ngươi nếu như cần, vì sao không tự mình động thủ? Giang Thần nói, lạnh lạnh như băng, có chút đông cứng, chút nào cũng không có mang Bàng Tự Tại để vào mắt. Bàng Tự Tại thấy Giang Thần thái độ, nhất thời liền nổi trận lôi đình, một cái nho nhỏ huyền tiên lại dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình. Ngươi muốn chết? Bàng Tự Tại mắt lạnh nhìn chằm chằm Giang Thần, trên người sát khí lan tràn ra, thế nhưng đột nhiên, hắn lại nở nụ cười, nói, ngươi rất không cam lòng phải không? Nữ nhân của ngươi theo ta, cho nên ngươi không cam lòng, bất quá cử chỉ của ngươi thực sự rất ngây thơ, sẽ đã đánh mất mạng nhỏ, hiểu chưa? Theo Bàng Tự Tại, Giang Thần liền là bởi vì mình nữ nhân tuyển trạch theo hắn, mới có thể bị tức giận nói ra lời như vậy. Tại Bàng Tự Tại tâm lý, thái độ đối với Giang Thần, thì càng là thấy rõ vài phần. Một cái tại sống chết trước mắt ngay cả tâm tình mình đều không cách nào khống chế của người, đã định trước không có khả năng tại tu tiên chi đạo trên có quá lớn thành tựu. Phải không? Ta ném không ném mạng nhỏ, cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ. Giang Thần lạnh giọng nói. Giang Thần nói, khiến Lý Băng Vân cũng nhíu mày. Lúc trước cùng Giang Thần trung đụng trình trung, nàng cũng coi như đối Giang Thần có đại khái lý giải. Giang Thần hẳn không phải là như vậy một cái xung động của người mới là, chẳng lẽ là bởi vì khí hải tổn hại. Hắn dự định phá quán tử phá xuất. Giang Thần, ngươi nói cái gì đó? Nhanh đi giúp Bàng tiền bối thu thập tinh hải hoa. Lý Băng Vân vừa nhìn về phía Bàng Tự Tại, cười nói, Bàng tiền bối, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Bàng Tự Tại nguyên bản cau lại chân mày đang nghe Lý Băng Vân nói sau khi, thoáng thư hoán một chút, bất đắc dĩ cười lắc đầu nói, Băng Vân à, người này thật sự là không biết phân biệt, ta vốn là muốn buông tha hắn, cho hắn một lần mạng sống cơ hội, chỉ là khiến hắn giúp ta thu thập một điểm tinh hải hoa. Nhưng kết quả là hắn ở trước mặt ta còn như vậy như nuôi rầm rầm. Không được, ta hôm nay cần phải chém giết người này. Tiền bối, không thể. Lý Băng Vân liền vội vàng nói, hắn đã từng đã cứu ta. Mong rằng tiền bối nể tình ta, bỏ qua cho hắn một lần. Giang Thần thật không ngờ, Lý Băng Vân cư nhiên sẽ ở nơi này tự tại vương trước mặt của, luôn mãi thay mình cầu tình. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, Lý Băng Vân vốn là một cái lạnh lùng người, để cho nàng đi làm cầu tình loại chuyện này, đích xác rất khó xử nàng. Điểm này, từ nàng hơi lộ ra cứng rắn giọng nói cùng thần thái thượng liền nhìn ra được. Giang thần, ngươi đừng bảo là. Dựa theo hắn nói đi làm. Lý Băng Vân lần thứ hai truyền âm cho Giang thần, giọng nói có chút lo lắng. Ngươi thực sự muốn cùng hắn đi. Giang thần dụng thần thức hồi âm đạo. Không sai, nếu như ta không cùng hắn đi, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lý Băng Vân có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi thật muốn làm nữ nhân của hắn? Giang thần hỏi lần nữa. Lý Băng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không thể nào, ta sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Vậy nếu như ngươi không có cơ hội đào tẩu đây, ta đây cũng sẽ không khiến hắn làm bận ta. Giang thần trên mặt lộ ra mỉm cười, tùy theo lắc đầu, Lý Băng Vân muốn tại nửa bước tiên vương tay của trong tìm cơ hội đào tẩu. Giang thần cũng không nhận ra Lý Băng Vân có cơ hội gì. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 591, Hỗn độn Thanh La. Ta sau cùng sẽ cho ngươi một lần cơ hội, đi thu thập tinh hải hoa, sau đó ngoan ngoãn đưa tới cho ta, nếu không, ta cho ngươi 10 cái hô hấp bên trong, sẽ tặng mạng nhỏ. Bàng tự tại đã không muốn sẽ cùng Giang thần lãng phí thời gian, tự mình tốt xấu là đường đường một cái tiên quân, cùng một cái nho nhỏ huyền tiên rong dài thật sự là quá hạ giá. Giang thần, đi thôi. Lý Băng Vân cũng nhẹ giọng hô. Giang thần nhìn thoáng qua Lý Băng Vân, không nói gì nữa, bay về phía giữa hồ, bắt đầu thu thập tinh hải hoa. Bất quá Giang thần thu thập đến tinh hải hoa, liền trực tiếp thu nhập chiếc nhẫn chứa vật của mình. Các ngươi không phải là khiến ta thu thập tinh hải hoa sao? Không thành vấn đề. Bất quá muốn đại gia đem đào được tinh hải hoa cho ngươi. Vậy đừng có nằm ngộng. Hư bạo quân cưng chịu sau. Tiểu tử, ta còn muốn nhìn ngươi một chút cốt khí đến cùng cứng bao nhiêu. Nguyên lai cũng là cái kinh sợ túi. Bàng tự tại khỏe miệng nhếch lên lướt một cái độ cung, khinh thường nói. Lý Băng Vân lo lắng Giang thần bởi vì Bàng tự tại nói mà mở miệng phản bác, tâm lý đúng là âm thầm xuất ruột, nhưng thấy đến Giang thần chỉ là vùi đầu thu thập tinh hải hoa, ngược lại cũng yên tâm vài phần. Ngay chỉ chốc lát công phu sau khi, đột nhiên lại có người hướng bên này bay tới. Ừ, tinh hải hoa. Người nọ cũng là thấy được tinh hải hoa, bất quá trong mắt cũng không có gì thần sắc kích động. Người này cũng là một gã tiên quân, đối với tiên quân mà nói, tinh hải hoa tác dụng cũng không lớn. Bởi vì tinh hải hoa chủ yếu tác dụng, chính là giúp đỡ huyền tiên đột phá cảnh giới sử dụng, đến rồi tiên quân tu vi, liền không có tác dụng gì. Bàng tự tại, ngươi còn ở nơi này, nhanh lên một chút theo ta đi. Người nọ nhìn lướt qua tinh hải hoa, căn bản cũng không có nhìn giữa hồ thượng thu thập tinh hải hoa Giang thần, mà là hướng phía bàng tự tại hô. Hiển nhiên hắn cùng bàng tự tại là biết. Chuyện của tôi nét. Lão biển. Làm sao vậy? Bàng tự tại cười hắc hắc, thân thủ ôm hướng Lý Băng Vân, Lý Băng Vân muốn né tránh. Thế nhưng bàng tự tại tốc độ, há là nàng có thể tránh thoát. Thế nào, lão biển? Ta đây mới tìm nữ nhân tạm được a. Bị bàng tự tại xưng là lão biển tiên quân nhìn thoáng qua Lý Băng Vân, trong lòng cũng âm thầm tán thán nữ tử này dung nhan. Bất quá hiển nhiên hắn cũng không phải một cái háo sắc người, chỉ là đơn giản phu diễn hai câu, lại vội vàng nói, bàng tự tại, ngươi mau theo ta đi, Hỗn Độn Thanh La đã xuất thế. Cái gì? Nghe được lão biển nói, bàng tự tại trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Đi. Lúc này bàng tự tại cũng không nói nhảm, trực tiếp liền muốn đi theo lão biển đi trước Hỗn Độn Thanh La xuất thế địa phương. Bất quá hắn đồng thời còn lôi kéo Lý Băng Vân, hiển nhiên không để cho Lý Băng Vân ly khai hắn nửa bước ý tứ. Sau đó còn quay đầu lại đối về Giang thần hô, tiểu tử, những tinh hải hoa đó trước hết phóng ở chỗ của ngươi, còn có cái đầu của ngươi, đều cùng nhau giúp ta bảo tồn tốt. Nói không chừng ta lúc nào sẽ phải. Giang thần nghe được Hỗn Độn Thanh La thời điểm, từ lâu trải qua đỉnh chỉ động tác trên tay, sau đó vội vã cùng sau lưng bàng tự tại bay đi. Giang thần hành động này, trái lại khiến bàng tự tại có chút không ngờ, hắn thật không ngờ Giang thần còn thật không sợ chết, chẳng lẽ là nghĩ muốn đi theo đi tìm cái chết không được. Lý Băng Vân cũng hận thiết bất thành cương nhìn thoáng qua Giang thần, nàng thực sự không nghĩ ra. Giang thần rõ ràng có cơ hội đi, vì sao còn muốn theo kịp. Lý Băng Vân cũng không nhận ra bàng tự tại tính tình một mực có tốt như vậy, hiện tại không giết Giang thần. Cũng không nói rõ sau một khắc không giết. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Băng Vân đơn giản không hề nhìn Giang thần, nói thật đi nàng đối Giang thần có chút thất vọng rồi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Giang thần là một cái đầu não tinh táo người thông minh, hiện tại xem ra, hoàn toàn là một cái ngu ngốc. Bốn người bay ra bách lý chi địa, xuyên qua một mảnh thủy thượng rừng đá, rất nhanh liền đi tới một tòa thung lũng phía trên. Tầm mắt phân cuối. Là một tòa kéo núi non chập trùng, sơn thế hùng tuấn. Khí thế bằng bạc, từ xa nhìn lại. Giống như là một cái ngọa long, chiếm giữ tại đại địa bên trên. Mà ở ngọn núi lớn này phía trên, có sương mù thanh quang phát ra, thanh quang trên không trung hội tụ, mơ hồ hóa thành một gốc cây dường như hoa sen cây. Thế nhưng Giang Thần liếc mắt liền nhìn ra, cái này hư ảnh cũng không phải luyện hóa, mà là hỗn độn lục la bên phi trăm triệu tuổi. Giang Thần cũng chưa từng thấy qua hỗn độn lục la, nhưng là từng tại sách cổ ở giữa thấy qua về hỗn độn lục la miêu tả. Thật là hỗn độn lục la. Giang Thần hít sâu một hơi, dị tượng như thế, đúng là hỗn độn lục la xuất thế thời điểm nương theo xuất hiện. Hỗn độn thanh la sẽ ở đó vẫn đế trên núi. Bất quá cụ thể ở địa phương nào nhưng không biết. Bàng Tự Tại, chúng ta phân công nhau đi tìm thế nào? Lão Biển hướng phía Bàng Tự Tại nói. Tốt, tìm được rồi hỗn độn lục la, sau đó cho nhau thông báo một tiếng. Lấy chúng ta thực lực của hai người liên thủ, trừ phi là tiên vương đích thân tới, nếu không, kia hỗn độn lục la còn chưa phải là trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Bàng Tự Tại ha ha cười nói. Đi, tiểu mỹ nhân, chúng ta đi tìm hỗn độn lục la. Bàng Tự Tại như trước lôi kéo Lý Băng Vân, hướng phía kia tòa vẫn đế sơn sơn bay đi. Giang Thần như trước đi theo hai người phía sau, hắn là biết Lý Băng Vân biết được hỗn độn lục la chỗ chi địa. Bất quá bây giờ Lý Băng Vân một mực bị Bàng Tự Tại nắm, trái lại không có cơ hội hảo hảo hỏi Lý Băng Vân. Hắc hắc. Bàng Tự Tại cười lạnh nhìn lướt qua theo sau lưng Giang Thần, cũng không để ý tới Giang Thần, tiếp tục bay về phía vẫn đế sơn. Rất nhanh, mấy người liền đi tới vẫn đế trên núi. Vẫn đế sơn nhưng thật ra là một tòa thật to sơn mạch, trong đó ngọn núi san sát, núi non trùng điệp, hơn nữa mỗi một ngọn núi, từ bề ngoài thoạt nhìn đều có vài phần tương tự, đi ở vẫn đế trên núi, thật đúng là khiến người ta có chút không nghĩ ra. Ngao! Gầm lên giận dữ thanh truyền ra, tại một cái sơn cốc sâu khe ở giữa, đột nhiên bay ra một con dao long, hướng phía Bàng Tự Tại nhào cắn qua đây. Tại đây con dao long trong mắt của Bàng Tự Tại những người này, chính là xâm phạm địa bàn của nó. Loại này quanh năm thân ở lão lâm trong đầm sâu hung thú, nhất không thể dễ dàng tha thứ liền là địa bàn của mình lọt vào sinh mệnh khác thể xâm phạm. Nghiên xúc. Bàng Tự Tại thấy kia con dao long nhào tới, lạnh giọng vừa quát, một bước bước ra, đồng thời trong tay một thanh xanh lam sắc trường đao hướng phía dao long chém đi qua. Phốc suy. Dường như dễ như trở bàn tay thông thường, kia con dao long bị Bàng Tự Tại trường đao trong tay chém trúng, trong nháy mắt, liền dọc theo đầu trung gian một mực chặt chém xuống, rõ ràng địa bị chém thành hai nửa. Huyết thủy rơi. Thấy Bàng Tự Tại một đao này, Giang Thần đối thực lực của hắn có càng thêm cụ thể nhận thức. Bàng Tự Tại thực lực tại tiên quân trong tuyệt đối là đứng đầu nhất, lấy Giang Thần thực lực bây giờ muốn đơn độc đối phó hắn còn có không nhỏ áp lực. Lý Băng Vân, ngươi nói cho ta biết hỗn độn thanh la ở địa phương nào? Giang Thần thanh âm của truyền vào đến Lý Băng Vân trong tai. Lý Băng Vân nghe được Giang Thần lại còn đang hỏi thăm hỗn độn thanh la tin tức, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Thần, ta nói cho ngươi đi mau. Hỗn độn thanh la không phải là ngươi có thể có được. Trước mắt liền có một Bàng Tự Tại, còn có Bàng Tự Tại người bạn kia, hai người này đều là tiền quân cấp bậc tồn tại, mà ngoại trừ hai người này ở ngoài, khả năng còn có những người khác, Lý Băng Vân cũng không nhận ra Giang Thần vẫn có thể cùng Bàng Tự Tại những người này tới tranh đoạt hỗn độn thanh la. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 592, Thiên Tuyển cửa vào. Ngươi chỉ để ý nói cho ta biết là được. Giang Thần nói. Vậy được rồi. Thất tinh ngọn núi, Thiên Tuyển cửa vào. Lý Băng Vân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trả lời Giang Thần. Giang Thần nghĩ muốn đi tìm chết, Lý Băng Vân cũng vô pháp ngăn cản hắn. Tuy rằng Lý Băng Vân nghĩ là tự mình thiếu Giang Thần, bất quá nàng 5 lần 7 lượt báo cho Giang Thần, nhưng đối phương lại không để ý tới của nàng hảo tâm, Lý Băng Vân cũng không thể làm gì. Thất tinh ngọn núi, Thiên Tuyển cửa vào. Giang Thần mặc đọc một lần Lý Băng Vân nói, nhất thời hiểu được. Lúc này hắn liền bay khỏi nơi đây. Nhìn Giang Thần ly khai, Lý Băng Vân lần thứ hai bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không rõ Giang Thần trước sau tương phản thế nào sẽ lớn như vậy, thật giống như thay đổi hoàn toàn một người. Thật chẳng lẽ là bởi vì ta phá hủy hắn khí hải, hắn thẳng thắn phá quán tử phá xuất. Ngay Lý Băng Vân thở dài trong lòng thời điểm, Bàng Tự Tại đã từ kia con dao long trong cơ thể rút ra một cái bạch gân, thu nhập chiếc nhẫn chữ vật, lại phi về tới Lý Băng Vân bên cạnh. Tuy rằng hắn vừa mới cũng không tại Lý Băng Vân bên cạnh, nhưng là sự chú ý của hắn vẫn luôn không có rời đi Lý Băng Vân, nếu như Lý Băng Vân muốn chạy trốn, vậy hắn tuyệt đối có biện pháp đối phó Lý Băng Vân. Tên tiểu tử kia rốt cục bỏ được đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi và hắn nói gì đó? Mập mạp tự cợt nhả mà hỏi thăm. Lý Băng Vân lắc đầu, nói, ta không có cùng hắn nói cái gì cưng chịu thiếu gia, tuyệt đối. Tiểu tử kia ngược cũng là có thú. Một đường theo chúng ta, nếu không phải là ta hôm nay tâm tình không tệ, đã sớm nhất đao bổ hắn. Bàng Tự Tại khinh thường nói, hắn chỉ là một huyền tiên, cũng không đáng ngươi hạ thấp thân phận xuất thủ. Lý Băng Vân nói, đồng thời trong lòng nàng thầm nghĩ, nên dùng biện pháp gì khiến Bàng Tự Tại tìm không được Hỗn Độn Thanh La. Tuy rằng Vẫn Đế Sơn có lớn như vậy, thế nhưng lấy Bàng Tự Tại cùng hắn người bạn kia tu vi, muốn tại đây Vẫn Đế trên núi tìm được Hỗn Độn Thanh La, cũng không phải là không có khả năng. Mà Lý Băng Vân nghĩ là, đừng cho Bàng Tự Tại lại nhìn thấy Giang Thần đã đi tìm Hỗn Độn Thanh La. Thế nhưng Lý Băng Vân không cho là Giang Thần có thể tìm được Hỗn Độn Thanh La. Tính là tìm được rồi Hỗn Độn Thanh La, cũng chưa chắc có thể từ chỗ đó đi vào. Nàng nghĩ là Giang Thần tìm không được biện pháp sau, liền sẽ tự động ly khai cái chỗ này. Như vậy mà nói, Giang Thần chí ít có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Giang Thần, ta cũng chỉ có thể đủ giúp đỡ ngươi nhiều như vậy. Coi như là ta thiếu của ngươi trả lại cho ngươi một bộ phận A. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, thông minh một điểm. Có ít thứ, cũng không phải ngươi có thể có được. Lý Băng Vân thầm nghĩ trong lòng. Thất Tinh Sơn Mạch, Thiên Tuyền cửa vào. Giang Thần nói thầm Lý Băng Vân nói cho hắn biết mà nói, phi tới Vẫn Đế ngoài núi. Nếu như Giang Thần không có suy đoán sai lầm, Lý Băng Vân nói Thất Tinh Sơn Mạch. Chắc là bảy ngọn núi lấy Thất Tinh bắt đầu phương thức phân bộ, chỉ cần tìm được cái này bảy ngọn núi, như vậy thì dễ làm. Giang Thần tại Vẫn Đế Sơn ngay phía trên qua lại tìm mấy lần, lại không có tìm được bảy tòa lấy Thất Tinh bắt đầu phương thức phân bộ ngọn núi. Điều này làm cho Giang Thần nhíu mày. Chẳng lẽ là phương vị vấn đề? Giang Thần lại thử từ bất đồng phương vị bao quát Vẫn Đế Sơn Mạch, ngay Giang Thần vừa bay đến mặt đông vị trí thời điểm, liếc mắt liền thấy được Vẫn Đế trong dãy núi kia bảy tòa lấy đặc thù cách cục phân bộ ngọn núi. Thật đúng là khiến Giang Thần cho đoán được. Cái này bảy ngọn núi, nếu như từ ngay phía trên tới nhìn, căn bản nhìn không ra Thất Tinh bắt đầu hình dạng. Nhưng là từ phía nam lấy rất nhỏ quan điểm bao quát nói, là có thể nhìn ra, đích thật là bảy tòa dường như Thất Tinh bắt đầu thông thường phân bộ ngọn núi. Kế tiếp chính là Thiên Tuyền cửa vào. Giang Thần biết, Thất Tinh bắt đầu là do Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Thất Tinh tạo thành. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỳ, Thiên Quyền cấu thành là đấu thân, cổ nhật khôi. Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang cấu thành là cán trùm sao bắt đầu, cổ nhật tiêu. Chu, tiên của tui nẹ Thiên Tuyền ngay đấu thân trung gian. Từ bên phải đi phía trái số viên thứ hai, ở vào Thiên Xu Tinh cùng Thiên Kỳ Tinh vị trí giữa. Tìm được rồi Thiên Kỳ vị ngọn núi kia ngọn núi, Giang Thần thân thể giống như một đạo mũi tên nhọn thông thường kích bắn tới. Nhất phi đến ngọn núi này trong, Giang Thần cũng cảm giác được, có một cổ thấm vào ruột gan tươi mát khí tức xông vào mũi. Hơn nữa cái chỗ này thiên địa linh khí, rõ ràng so địa phương khác cao hơn ra một ít Phượng Khuynh Thiên Lan. Trừ lần đó ra, tại ngọn núi này thượng, Giang Thần còn cảm nhận được một cổ hỗn độn khí tức. Hỗn độn khí tức, Giang Thần cũng không xa lạ gì. Tại hắn Vẫn Tẩy Kiếm Tông một gã nho nhỏ nội môn đệ tử thời điểm, liền đã từng tại hoàng cổ di tích thí luyện ở giữa cảm thụ qua. Cho nên Giang Thần phi thường khẳng định, loại khí tức này chính là hoang cổ thời đại hỗn độn khí tức. Nói như vậy, hỗn độn thanh la thật đúng là phi thường khả năng ngay ngọn núi này trong. Giang Thần vội vã tại ngọn núi này trong tìm ra được. Thân thức của hắn lan ra, không ngừng điều tra bốn phía, tại ngọn núi này ở giữa, có mấy con hung manh yêu thú. Ngoài ra còn có một ít phẩm cấp đều cũng không tệ lắm thuốc cây, bất quá Giang Thần đều là không hứng thú lắm, những thuốc kia cây mặc dù đối với vậy tiên nhân mà nói, đều là phi thường chân quý. Thế nhưng Giang Thần đã có một sắp dày, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại những thuốc kia cây bên trên. Hắn hiện tại chỉ có một mục đích, chính là tìm được Hỗn Độn Thanh La, giúp đỡ Lý Oánh Oánh sống lại. Thế nhưng, Giang Thần liên tục tại cả ngọn núi sơn quét hình tìm tòi mấy lần, đều không thu hoạch được gì, bất kỳ khắc thường gì địa phương cũng không có. Coi như là nữa hẻo lánh góc, Giang Thần đối dụng thần thức thăm hỏi qua. Hơn nữa ngọn núi này trong, liền một chỗ có thiên nhiên trận pháp vết tích, đó chính là tại một tòa thung lũng ở giữa, có một thiên nhiên cỡ nhỏ tụ linh trận. Hiển nhiên cái này tiểu tụ linh trận cùng Hỗn Độn Thanh La, không có bất kỳ quan hệ gì. Lẽ nào Hỗn Độn Thanh La không ở nơi này tòa sơn trong? Giang Thần không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ mình lý giải sai rồi Lý Băng Vân ý tứ? Nếu như Thất Tinh ngọn núi, Thiên Tuyền cửa vào không phải là ý tứ này, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Thần nhíu mày, cẩn thận suy tư. Mà nhưng vào lúc này, Giang Thần vừa lúc trải qua một cái dòng suối. Tại dòng suối dọc theo chỗ không xa, có một tối tăm thủy đàm. Ừ. Giang Thần thần sắc khẽ biến, tuy rằng thần thức của hắn mang toàn bộ ngọn núi hầu như đều quét 200 lần, thế nhưng cái này thủy đàm, Giang Thần cũng cho không để mắt đến. Tùy theo, Giang Thần thử mang thần thức rót vào đến trong đầm nước đi. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. 100 trượng, hoàn toàn 10 trượng. Giang Thần càng ngày càng kinh hãi, cái này thủy đàm chiều sâu, cư nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa càng là đi xuống, nước ấm chính là càng thấp, thậm chí Giang Thần cảm giác được tự mình tản ra đạo kia thần thức, đều phải bị Đàm Nội Băng Hàn Thủy cho động lại thông thường. Không được. Giang Thần rất nhanh thì phát hiện, thần trí của mình cư nhiên không cách nào tiếp tục dò xét càng sâu địa phương. Cái này đáy đàm, tuyệt đối có cổ quái, tính là Hỗn Độn Thanh La không có ở cái này đáy đàm, Giang Thần cũng quyết định tỉ mỉ tra xét một phen. Giang Thần cũng không do dự, phu phu một tiếng, trực tiếp nhảy vào hồ sâu trong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 593, đáy đàm không gian. Hồ sâu phía trên hồ nước, nhiệt độ cũng không thế nào thấp, thế nhưng theo Giang Thần không ngừng lặn xuống, nước ấm liền trở nên càng ngày càng thấp. Bất quá khiến Giang Thần cảm giác được kỳ quái là, nước ấm thấp đến rồi trình độ nhất định, toàn bộ thủy đàm cư nhiên không có chút nào kết băng dấu hiệu. Đang giảm xuống trong quá trình, Giang Thần như trước không ngừng mà đang dùng thần thức thăm hỏi phía dưới. Tại Giang Thần suy tính xem ra, theo chính hắn tiến vào đàm nội, thần thức có thể phát hiện cự ly sẽ phải càng thêm tiếp cận đáy đàm mới đúng, thế nhưng làm Giang Thần thâm nhập đến trình độ nhất định sau khi, hắn mới phát hiện mình suy đoán là sai lầm. Nguyên lai thần thức phạm vi dò xét có hạn, cũng không phải ôn hòa khoảng cách quan hệ. Giang Thần tỉ mỉ dò xét hồ nước đích tình huống, phát hiện một cái hiện tượng, đó chính là thần thức va chạm vào đáy đàm thủy sau khi, sẽ có một bắn ngược lực lượng. Điều này nói rõ cũng không phải là nhiệt độ hạ thấp cầm giữ thần thức, mà là cái chỗ này sẽ đối với thần thức đưa đến nhất định áp chế tác dụng. Bất quá hoàn hảo, chợt giảm xuống nhiệt độ cũng không thể đối thân thể tạo thành trực tiếp thương tổn. Giang Thần đoán chừng coi như là vậy huyền tiên cũng có thể tiếp thu nhiệt độ của nơi này, chớ đừng nói chi là hắn cái này cụ so sánh với tiên vương còn cường hãn hơn thân thể. Không lâu sau khi, Giang Thần cũng cảm giác được, hắn đã sắp tiếp cận đáy đàm. Khiến Giang Thần trước mắt sáng ngời chính là, nguyên bản mở tối đáy đàm, cư nhiên trở nên dần dần sáng lên. Gì? Giang Thần đột nhiên kinh nghi một tiếng, bởi vì bốn phía hồ nước cư nhiên bị xa lánh ra. Hai chân của hắn đã dẫm nát thực địa mặt trên lòng dạ hiểm độc Vương Phi Tham Tài Bảo. Ở đây đã là đáy đàm. Đáy đàm nhiệt độ cũng không có thấp như vậy, thế nhưng Giang Thần thần thức thăm hỏi đi ra ngoài, lại phát hiện có khả năng đủ lộ ra phạm vi gần có chút thương cảm. Sau đó Giang Thần thử vận chuyển tiên linh lực, phải bất đắc dĩ tiếp thu một sự thật bốn, đáy đàm cư nhiên không cách nào vận chuyển tiên linh lực. Xem ra thần thức cùng tiên linh lực tại cái chỗ này đều bị nào đó lực lượng thần bí áp chế. Giang Thần phải tiểu tâm rực rực để phòng dâng lên, không có tiên linh lực, thực lực nhất định là muốn giảm bất nhiều. Cũng may Giang Thần là luyện thể tiên nhân, ngược lại cũng không đến mức đối mặt thời điểm nguy hiểm chỉ có thể ngồi chờ chết. Đáy đàm tương đối sáng sủa. Bốn phía tường đá đều nhìn phi thường rõ ràng. Tại tiền phương cách đó không xa, có một tòa bãi đá. Chỗ ngồi này bãi đá, cả vật thể tản mát ra mông lung vầng sáng, là một tòa bạch ngọc thạch đài. Đáy đàm có thể giống như ban ngày, cũng là bởi vì chỗ ngồi này bạch ngọc thạch đài phát ra quang hoa. Chỗ ngồi này bạch ngọc thạch đài là chuyện gì xảy ra? Giang Thần là tới nơi này tìm kiếm Hỗn Độn Thanh La, thế nhưng Hỗn Độn Thanh La bóng dáng không nhìn thấy, lại thấy được chỗ ngồi này bạch ngọc thạch đài. Giang Thần đi tới bạch ngọc thạch trước đài mặt, hướng phía bạch ngọc thạch đài nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, bạch ngọc thạch đài cư nhiên chỉ là một thông đạo, phía dưới là một cái chạy xiết sông ngòi, nước sông đen sẫm sâu sắc, nhìn qua thâm trầm được có chút đáng sợ. Bất quá Giang Thần lại ở bên trong thấy được Hỗn Độn Thanh La. Thật là Hỗn Độn Thanh La. Giang Thần trong lòng vui vẻ, một tay án hướng Hỗn Độn Thanh La. Ngay ngón tay hắn va chạm vào bạch ngọc thạch đài trong nháy mắt. Cả trương bạch ngọc thạch đài nhẹ nhàng run rẩy dâng lên, sau đó có một đạo hào quang từ trong đó phát ra, trong giây lát nhằm phía trên, dọc theo hồ nước sông thẳng thiên không. Lúc này, tại hồ sâu ra trên bầu trời, Bàng Tự Tại cùng Lý Băng Vân cùng với cái khác địa phương tên kia gọi là Lão Biển Tiên Quân, đều là ánh mắt chút ngưng, rơi vào đạo kia phóng lên cao bạch quang bên trên. Cùng phần đồng thời, ngoài ra còn có một ít thâm nhập đến vấn đế trong dãy núi tiên nhân, cũng đều chú ý tới đột như kỳ lai một màn. Sau một khắc, tất cả mọi người hướng phía cái phương hướng này bay tới. Bạch Ngọc Thạch Đài tản mát ra một cổ mãnh liệt cường quang, đồng thời có một cổ lực lượng mang Giang Thần cho chống cự ra. Giang Thần nỗ lực chống lại cổ lực lượng này, lại phát hiện thủy chung không cách nào đi tới mảy may. Xem ra là muốn chờ cái này sáng tiêu thất, mới có thể từ Bạch Ngọc Thạch dưới đài đi ngắt lấy đến Hỗn Độn Thanh La. Ngay màu trắng sáng sắp biến mất thời điểm, có người đi tới đáy đàm, phát hiện đứng ở nơi đó Giang Thần, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giang Thần cũng không nhận ra người, đối phương chỉ là một huyền tiên, còn không cho Giang Thần để vào mắt. Thế nhưng sau đó, Giang Thần chỉ biết sự tình không có đơn giản như vậy, vừa nhìn khanh mặt khó khăn bộ dạng quên. Liên tiếp lại có vài tên tiên người đi tới đáy đàm. Gì, ngươi tiểu tử này lại ở chỗ này? Một giọng nói truyền đến. Bàng Tự Tại rơi vào đáy đàm. Lý Băng Vân như trước bị hắn cậy mạnh kéo ở trong tay. Lý Băng Vân thấy Giang Thần thời điểm, Trong mắt đầu tiên là cả kinh, sau đó toát ra vẻ mặt thất vọng tới. Nàng hy vọng Giang Thần có thể thức thời một điểm, sớm một chút ly khai Vẫn Đế Sơn. Dù sao hắn đã đắc tội Bàng Tự Tại, ở tại chỗ này, chỉ sợ sẽ khiến Bàng Tự Tại nhớ thương, giữ nhiều lành ít. Nhưng không biết Giang Thần cư nhiên như thế không chừng mực, còn muốn tới đoạt Hỗn Độn Thanh La. Không cần suy nghĩ nhiều, Lý Băng Vân chỉ biết, cái chỗ này có thể là Giang Thần phát hiện trước nhất. Bởi vì Thất Tinh Ngọn Núi, Thiên Tuyển cửa vào bí mật này chỉ nàng biết, mà nàng chỉ nói cho Giang Thần một người. Giang Thần quét Bàng Tự Tại cùng phía sau hắn Lý Băng Vân liếc mắt, cũng không để ý tới hắn, lúc này Bạch Ngọc Thạch trên đài hào quang đã hoàn toàn tiêu tán. Giang Thần thả người nhảy, liền nhảy vào đến rồi bãi đá bên trong lối đi. Thông qua Bạch Ngọc Thạch đài, Giang Thần rất nhanh thì phát hiện mình đi tới một cái không gian khác. Cái không gian này nhìn qua mênh mông vô bờ, thế giới là mơ màng lâm thầm, một cái bạc phơ rậm rạp đại hà từ đại địa trong lúc đó gào thét mà qua, đại hà hai bờ sông là giăng đầy các loại hình dạng hôi sắc hòn đá gỗ bị bãi. Tựa hồ giữa thiên địa, chỉ con sông này, cái không gian này, cũng chỉ là con sông này mà sinh ra. Hỗn Độn Thanh La, ngay con sông này trung gian một khối nhô ra trên đá màu đen. Khối này đá màu đen, có điểm như là một đoạn sụp xuống thạch trụ, ở phía trên còn viết ba chữ, Vẫn Đế Sông. Vẫn Đế Tinh, Vẫn Đế Sơn Mạch, Vẫn Đế Sông. Lẽ nào ở đây ngã xuống qua tiên đế không được? Giang Thần cũng không biết Vẫn Đế rốt cuộc là có phải hay không ý tứ này. Bất quá trước mắt thế giới này khí tức, cũng khiến hắn cảm giác được rất thoải mái, ngay cả trong cơ thể hắn nguyên vốn cả chút hề vải không phân chấn tạo hóa chi thụ, vừa tiến vào đến cái không gian này sau, đều khôi phục vài phần thần thái, lá cây cũng hơi bày động, như một xuân phong thông thường. Ha ha! Hỗn Độn Thanh La quả nhiên ở chỗ này. Lại có mấy người trước sau từ thông đạo hạ tới nơi này cái không gian. Giang Thần trong lòng mặc dù có nhiều nghĩ cách, nhưng trên thực tế đều là tại một ý niệm, làm thời gian hao phí cũng là hoàn toàn có thể không đáng kể. Tại phía sau có người theo sát mà đến đồng thời, Giang Thần liền hóa thành một cái thiểm điện, bắn nhanh hướng bụi cây kia Hỗn Độn Thanh La. Tại Hỗn Độn Thanh La quanh thân, có từng cái thần văn lượn lờ, màu xanh vầng sáng phát ra, trên không trung chập chờn, say lòng người khí tức đồng thời đập vào mặt. Giang Thần căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mang Hỗn Độn Thanh La nhổ tận gốc, thu nhập tạo hóa không gian. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 594, muốn giết Giang Thần. Ngay Giang Thần thu Hỗn Độn Thanh La đồng thời, từ phía trên hồ sâu ở giữa, đã có 7-8 người trước sau xuống tới. Bọn họ tự nhiên đều tận mắt đến rồi Giang Thần mang Hỗn Độn Thanh La thu vào bên trong chiếc nhận chữ vật. Bất quá, lại cũng không có người xem trọng Giang Thần, tại cái chỗ này, có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có mấy người tiên quân. Bọn hắn cũng đều nhìn ra, Giang Thần chỉ là một huyền tiên, hơn nữa còn là huyền tiên giai đoạn trước. Cho nên, tuy rằng Giang Thần thu Hỗn Độn Thanh La, nhưng không có người cho rằng Giang Thần thật có thể đủ chiếm giữ. Tối đa chỉ là trước đặt ở Giang Thần trên người tạm thời bảo lưu dâng lên mà thôi. Hơn nữa Giang Thần cái này ngu xuẩn cử động, chỉ biết hồi tới họa sát thân. Ha ha! Tốt, tiểu tử, ngươi qua đây, đem Hỗn Độn Thanh La cùng Tinh Hải Hoa đều cho ta. Của ngươi cách làm ta rất hài lòng. Sau này ngươi hãy cùng tại bên cạnh ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bàng Tự Tại ha ha cười nói, chỉ vào Giang Thần, một bộ đương nhiên hình dạng. Những người khác thấy Bàng Tự Tại lên tiếng, đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu như không phải là bởi vì Bàng Tự Tại, khẳng định đã có người hướng Giang Thần giết qua đây. Chê cười. Giang Thần bật cười một tiếng, đạo, cái này Hỗn Độn Thanh La chính là ta thân thủ thu, ta sao lại cho ngươi? Ngươi tính vật gì vậy? Năm lần bảy lượt ở trước mặt ta kêu gào, trang cái gì đôi to ba làng ta trăm ức lão công, lão bà ta yêu ngươi. Giang Thần nói, có thể dùng bốn phía mọi người tất cả đều là chết tiến tĩnh. Mỗi một người đều dùng một loại liếc ngu vậy ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Một cái huyền tiên lại dám dùng loại này khẩu khí cùng một cái nửa bước tiên vương nói chuyện. Nhưng lại chất vấn một cái nửa bước tiên vương tính vật gì vậy. Mọi người nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, đều mang một tia trào phúng, thương cảm cùng với buồn cười thần tình. Ở trong mắt bọn họ, cái này huyền tiên chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Giang Thần cư nhiên như vậy cùng mình kêu gào, Bàng Tự Tại lần này là động tức giận, một cổ không thể ngăn chặn lửa giận từ đáy lòng của hắn lan tràn dựng lên. Theo Bàng Tự Tại, tự mình bởi vì tâm tình không tệ, vài lần đều bỏ qua cái này tiểu con kiến hôi tính mệnh, mà người này, cư nhiên 5 lần 7 lượt khiêu khích tôn nghiêm của mình, đây quả thực là tội đáng chết vạn lần. Ha ha ha, Bàng Tự Tại, xem ra ngươi cũng không được tốt lắm nha. Một cái nho nhỏ huyền tiên, liền dám dẫm ở trên đầu của ngươi. Ngươi cái này tự tại vương danh hảo, ta xem là có thể lấy xuống. Lão Biển ở một bên treo kẹo nói. Lý Băng Vân còn lại là cười khổ lắc đầu, nàng căn bản không có nghĩ đến, Giang Thần cư nhiên sẽ như vậy xung động, như vậy ngu dốt, đơn giản là không có thuốc chữa. Tiểu tử, ta hiện tại liền muốn ngươi chết. Muốn đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Bàng Tự Tại động chân hỏa, trên người sát khí lộ, hắn một bước bước ra, liền đi tới Giang Thần trước mặt, tuy rằng cái không gian này, rất lớn trình độ thượng áp chế tiên linh lực vận chuyển. Nhưng là vừa không phải là chỉ áp chế hắn Bàng Tự Tại một người, tất cả mọi người là công bình, tại cái chỗ này, nửa bước tiên vương vẫn là nửa bước tiên vương, thực lực tuy rằng bị áp chế. Nhưng như trước không phải là một cái huyền tiên có thể khiêu khích. Dù sao, huyền tiên tiên linh lực ở chỗ này cũng phải cần bị áp chế. Tự Tại Vương, dừng tay. Đúng lúc này, Lý Băng Vân lại một lần nữa bay tới. Che ở Giang Thần trước người. Trong mắt của nàng, lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, tuy rằng Giang Thần cách làm nàng rất không dám gật bừa, thế nhưng nàng như trước quyết định đứng ra, giúp đỡ Giang Thần ngăn trở Bàng Tự Tại. Dù cho, nàng biết mình cũng không thể đưa đến tác dụng gì. Nhưng cái này có thể làm cho Lý Băng Vân tâm lý cảm giác gáy náy giảm bớt không ít. Băng Vân, ngươi tránh ra, ta muốn giết chính là tiểu tử này, cùng ngươi không có quan hệ gì. Bàng Tự Tại đã cực kỳ tức giận. Thế nhưng đối mặt Lý Băng Vân, hắn vẫn tạm thời chế trụ tâm lý lửa giận. Bàng tiên bối, hắn đã cứu ta. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi giết hắn. Lý Băng Vân lắc đầu nói. Hừ, Lý Băng Vân, ta chỉ cho ngươi tạm hơi thở thời gian. Tiểu tử này, ta nhất định phải giết. Ngươi nếu là không nhường nữa mở, liền chớ có trách ta Bàng Tự Tại xuất thủ vô tình. Bàng Tự Tại tức giận quát dẹp đường. Lý Băng Vân như trước không có bất kỳ do dự nào, ngươi muốn giết hắn, liền trước giết ta đi. Lý Băng Vân ánh mắt của rất kiên quyết, không có chút nào tránh né ý tứ, như thế khiến Giang Thần càng thêm kinh ngạc, xem ra chính mình đối cái này Lý Băng Vân, còn chưa phải là đầy đủ lý giải. Cái này lạnh nữ nhân lạnh như băng, nguyên bản căn bản sẽ không lưu ý tánh mạng của người khác. Nhưng lúc này cư nhiên che ở trước người của mình, thậm chí không tiếc đi tìm chết. Lý Băng Vân, ngươi tránh ra à yêu nghiệt hậu cung. Ta không sợ hắn. Giang Thần thanh âm của từ Lý Băng Vân phía sau truyền đến. Lý Băng Vân không khỏi cả kinh, Giang Thần nói hắn không sợ Tự Tại Vương. Hơn nữa khẩu khí là như vậy bình thản. Lẽ nào hắn thật sự có nắm chặt đối phó Tự Tại Vương? Ngay Lý Băng Vân do dự trong lúc đó, Bàng Tự Tại đột nhiên xuất thủ. Hắn một tay chợt lộ ra, trực tiếp hóa thành một quyền. Hướng phía Giang Thần oanh kích qua đây, về phần ngăn cản ở chính giữa Lý Băng Vân, thì là hoàn toàn bị hắn làm không thấy thông thường. Ung ung. Không trung truyền đến tiếng sấm phong động chi thanh, Bàng Tự Tại một quyền này, tựu như cùng một đạo sét đánh, chợt xé mở không khí, đánh về phía Giang Thần. Lý Băng Vân trong nháy mắt liền cảm giác được tự mình dường như rơi vào đến rồi một cái bạo loạn vòng xoáy, đồng thời một cổ sát khí mang nàng hoàn toàn nuốt hết. Không tốt. Muốn chết phải không? Khí tức tử vong bao phủ Lý Băng Vân. Nàng thậm chí nhắm hai mắt lại, cùng đợi tử vong phủ xuống. Bốn phía tiên nhân đều là lạnh lùng nhìn một màn này, theo bọn họ, cái kia huyền tiên cùng người nữ nhân này đều biết bị Tự Tại Vương một quyền này đánh thành mảnh vỡ, bị chết không thể chết lại. Mà đúng lúc này, Giang Thần cũng động, hắn một thanh kéo ra Lý Băng Vân, cái tay còn lại cũng hóa thành quả đấm, oanh kích đi ra. Quyền của hắn thế, không có bất kỳ né tránh, trực tiếp nên hướng Tự Tại Vương quả đấm của. Hắn sáu, lại muốn cùng Tự Tại Vương chính diện dụng quyền đầu đối hoành. Đây là điên rồi sao? Muốn tìm chết cũng không mang như vậy a. Tất cả mọi người tựa hồ có thể đoán trước đến, kế tiếp Giang Thần sẽ bị Tự Tại Vương quyền thế đánh giết thành một đoàn huyết xương, cốt cặn cũng sẽ không còn lại. Phúc! Hai con nắm tay mãnh liệt đụng vào nhau. Một cổ huyết nhục tiếng nổ mạnh vang truyền đến. Thế nhưng, mọi người dự đoán một màn cũng không có xuất hiện, Giang Thần cũng không có bị hoành kích thành huyết bọn, thậm chí là bộ lông không thương, đứng tại chỗ liền động cũng không có động. Thế nhưng một bên khác, Tự Tại Vương một cánh tay cư nhiên không còn sót lại chút gì. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Một màn này, khiến tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Từng cái một vô cùng khiếp sợ địa mở to hai mắt nhìn. Cái này huyền tiên, cư nhiên một quyền đánh nát Tự Tại Vương một cánh tay. Trên thực tế, đây là Giang Thần mới xuất hiện phát lực, hắn là trước phải giật lại Lý Băng Vân, sau đó mới vội vội vàng vàng xuất thủ, một quyền này căn bản là phát lực không đủ. Lý Băng Vân cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Thậm chí bởi vì tâm lý cực độ khiếp sợ, mà mang tinh xảo dường như anh đào vậy miệng nhỏ hơi mở rộng, vô cùng khiếp sợ địa nhìn không chung vẻ mặt lạnh nhạt Giang Thần. Đến rồi lúc này, nàng tựa hồ minh bạch Giang Thần vì sao nói hắn không sợ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 595, chiến hai gã nửa bước tiên vương. Nguyên lai hắn là thật không sợ Tự Tại Vương. Lý Băng Vân đông nhiên giật mình tỉnh giấc, trước khi nàng còn tưởng rằng Giang Thần nói hắn không sợ, nói là hắn không sợ chết. Cho nên cho dù chết tại Tự Tại Vương trong tay, cũng không thể gọi là. Hiện tại Lý Băng Vân mới hiểu được, Giang Thần nói hắn không sợ, là hắn có nắm chắc có thể đánh bại Tự Tại Vương. Còn muốn lên Giang Thần đối mặt Tự Tại Vương đủ loại đi là, Lý Băng Vân không khỏi là ý nghĩ của chính mình cảm giác được buồn cười. Nàng vẫn cảm thấy Giang Thần người này quá mức ngu dốt, quá mức xung động, quá không biết tự lượng sức mình. Nguyên lai cảm tình người ta căn bản cũng không cần cho Tự Tại Vương mặt mũi. Gì, không đúng. Lý Băng Vân đột nhiên nghĩ đến, Giang Thần khí hải còn bị nàng xuyên thủng. Thế nào thực lực không chỉ có không có chịu ảnh hưởng, trái lại càng thêm đáng sợ. Một vị tiên nhân, cho dù là thực lực cường thịnh trở lại, khí hải bị xuyên thủng nói, chỉ có một loại khả năng, đó chính là trở thành phế nhân. Lý Băng Vân còn chưa từng có nghe nói qua, trên cái thế giới này, còn có cái gì đồ vật có thể chữa trị tổn hại khí hải. Bất quá suy nghĩ một chút, Lý Băng Vân chỉ lắc đầu, trước mắt Giang Thần răng dấp, căn bản không thể nào là thực lực đại tổn. Hơn nữa vừa mới Giang Thần cùng Tự Tại Vương một quyền kia đối hoanh cùng một chỗ, tại Giang Thần trên người của, cũng không có tiên linh lực tiết lộ bạo dũng vết tích trốn phi bảy phu. Điều này nói rõ Giang Thần khí hải là thực sự không có vấn đề. Có thể thế giới này còn có quá nhiều đồ vật là ta không biết. Lý Băng Vân chỉ có thể giải thích như vậy, bất quá nàng nhìn nữa Giang Thần ánh mắt, hoàn toàn trở nên bất động. Trước khi nàng biết Giang Thần thực lực mạnh hơn nàng, thậm chí có thể tập sát tiên quân, thế nhưng nàng cũng không cho là Giang Thần mạnh hơn nàng nhiều ít, hơn nữa giết sáng thế kiếm tông tên kia tiên quân, Giang Thần cũng có nhất định đánh lén thành phần. Dù sao tên kia tiên quân là khinh thường. Thế nhưng vừa mới, Giang Thần thế nhưng tại trước mắt hắn cùng một gã nửa bước tiên vương chính diện đối kháng không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Tốt, tốt. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Ta thật không ngờ. Ngươi còn là một cái luyện thể tiên nhân. Bàng Tự Tại ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Giang Thần, ở nơi này nho nhỏ huyền tiên trên tay cật liêu khuy, khiến trong lòng hắn rất là không cam lòng. Bàng Tự Tại đang cùng vừa mới Giang Thần chống lại một quyền kia thời điểm, cũng cảm giác được không thích hợp, nguyên lai Giang Thần là một cái luyện thể tiên nhân. Mà tại cái chỗ này, thần thức cùng tiên linh lực đều bị áp chế, nửa bước tiên vương thực lực cũng muốn giảm bớt nhiều, cho nên luyện thể tiên nhân ưu thế liền nổi lên đi ra. Nếu như không phải là tại cái chỗ này, Bàng Tự Tại có tuyệt đối nắm chặt đánh chết Giang Thần, thế nhưng trước mắt lại bất động. Hắn cũng không biết. Coi như là không tại cái chỗ này, coi như là thần thức của hắn cùng tiên linh lực không có bị áp chế, nếu muốn giết Giang Thần cũng không có dễ dàng như vậy. Lão Hải. Bàng Tự Tại thối lui ra khỏi vài chục trượng, hướng phía hắn tên kia đồng bạn hô, chúng ta đồng loạt ra tay, bắt người này. Hỗn độn thanh la một người một nửa làm sao? Tên kia kêu Lão Hải tiên quân không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Tuy rằng Giang Thần một quyền đánh bể Bàng Tự Tại một cánh tay khiến hắn rất là khiếp sợ, bất quá cái này nho nhỏ huyền tiên trung quy chỉ là một gã huyền tiên, coi như là luyện thể tiên nhân thì tính sao. Lão Hải cũng không tin, hắn và Bàng Tự Tại hai người liên thủ, còn không đối phó được tiểu tử này. Lúc này, hai người ánh mắt chút ngưng, đồng thời tê xuất nhất kiện tiên khí. Bàng Tự Tại vẫn là chuôi này hắc sắc trường đao, mà Lão Hải thì là một cây ám kim sắc đầu rồng trượng. Hai người đồng thời lấn người mà đến. Trong nháy mắt liền đi tới Giang Thần trước mặt. Bởi vì tiên linh lực bị áp chế lợi hại, hai người này chiêu thức cũng không có cỡ nào hoa lệ, ngược lại là tiên linh lực nội liễm, lại vô cùng uy hiếp. Nhất đao một trượng, từ bất đồng hai cái phương vị đồng thời công hướng Giang Thần. Giang Thần lạnh lùng cười, nếu như mình là vậy luyện thể tiên nhân, kia thấy hai gã nửa bước tiên vương cấp bậc cường giả xuất thủ, chỉ khả năng có đào tẩu phần. Thế nhưng, Giang Thần không chỉ có riêng tu luyện Cửu Dương Đoán Thể thần công, hắn còn có Hoang Thần Quyển cùng Lăng Ba Cựu Truyền. Hoang Thần Quyển cũng là một môn rèn thể bí pháp, hơn nữa Lăng Ba Cựu Truyền bực này thần diệu thân pháp. Tại cái chỗ này, quả thực chính là có thể hoành hành vô kỵ. Thở phi phò. Giang Thần thân ảnh chớp động, không chung chỉ để lại hai đạo tàn ảnh. Tốc độ của hắn, thế nào hoàn toàn không bị áp chế. Thấy Giang Thần di động trong nháy mắt, Lão Hải cùng Bàng Tự Tại sắc mặt liền thay đổi hồng nhan hỗn loạn. Cái này huyền tiên ở chỗ này tốc độ, cư nhiên sẽ nhanh đến loại trình độ này. Cư nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phải biết rằng Bàng Tự Tại cùng Lão Hải lạnh nóng tốc độ, ở chỗ này ít nhất phải giảm bớt tam thành thậm chí còn phải nhiều. Mà Giang Thần tốc độ, vốn cũng không phải là vậy huyền tiên có thể so sánh, coi như là tiên quân tốc độ, cũng không dám nói nhất định vượt lên trước hắn. Bàng Tự Tại chỉ cảm thấy phía sau một cổ sát khí kéo tới, hắn vội vã trở tay nhất đao, màu đen trường đao trên không trung xẹt qua một đạo đao hình cung. Đinh! Mà quên phách kiếm cùng hắc sắc trường đao đụng vào nhau. Bàng Tự Tại cảm giác được cánh tay mãnh liệt chấn động, cả cánh tay đều trở nên chết lặng. Bên kia Lão Hải thấy Bàng Tự Tại thần sắc đại biến, chỉ biết không ổn, vội vã một trượng ngang quét tới. Ngao! Đầu rồng trượng bên trên, kim quang lóe ra, trong nháy mắt mang chúng quanh cái này phiến hôi mông mông không gian đều chiếu kim chói. Một cái kim long hư ảnh từ trong đó xông ra, xôi trào kim quang lân lân thân thể đánh về phía Giang Thần. Diệt hoang, chạm! Giang Thần không tránh không tránh, một kiếm chém ra. Phúc! Cái kia Kim Long hư ảnh, trực tiếp bị kiếm khí nuốt mất, sau đó Giang Thần ngay sau đó một bước bước ra, lần thứ hai gần kề bảng tự tại, phách kiếm cuốn lên từng đạo dày đặc kinh khủng kiếm ảnh, rào sát hướng bảng tự tại. Bảng tự tại trong lòng lần thứ hai cả kinh, hắn cả kinh tận lực đánh giá cao Giang Thần tốc độ, lại nghĩ không ra tự mình còn là xem thường Giang Thần, hắn vội vã vung tay lên, mang một khối bàn tay kiểu lớn nhỏ ngọc phù đánh đi ra. Khối ngọc này phù, giống như khổng tước, phi sau khi đi ra trên không trung nổ lớn nổ tung, tạo thành một cái bình chướng, che ở trước người của hắn. Len keng len keng. Giang Thần kiếm khí, trong nháy mắt liền nhào vào này bình chướng bên trên, cư nhiên phát ra thanh thúy dễ nghe dường như vàng ngọc va chạm âm hưởng tới. Phòng ngự ngọc phù. Giang Thần hơi khẽ to mày, bàng tự tại lại còn có bực này cao cấp phòng ngự dự phòng, loại ngọc này phù giống như trận bàn một dạng, bất quá so trận bàn thường thường muốn cao cấp hơn, hơn nữa càng thêm ổn định, bảo tồn càng lâu. Chịu chết đi. Hỗn đản đồ vật. Nhưng vào lúc này, hậu phương lão hải lại một lần nữa hướng Giang Thần đánh tới, lần này trong tay hắn ám kim sắc đầu rồng trượng, trong lúc bất chợt hóa thành từng cái kim sắc quang thi, trên không trung xoay bảy núc đích, giống như là hơn 10 điều màu vàng trường tuyến thông thường. Mỗi một căn kim sắc tế thi, rõ ràng ẩn chứa một cổ đáng sợ xuyên qua chi lực, nếu là Giang Thần bị một chiêu này bắn trúng, tính là bất tử, chỉ sợ biết rõ ràng địa bị chọc thành một cái sảng. Lăng ba cựu chuyển. Giang Thần lòng bàn chân tiên văn lưu chuyển, chỉ thấy tốc độ của hắn, đột nhiên để thăng tới cực hạn, sẽ ở đó một tùng kim sắc tế ti công kích được Giang Thần thời điểm, thân ảnh của hắn đã biến thành một đoàn hư ảnh. Mà cùng phần đồng thời, Lão Hải cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh từ lòng bàn chân lan tràn dựng lên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 596, chém giết nửa bước tiên vương. Tên này kêu Lão Hải nửa bước tiên vương cảm giác được thấy lạnh cả người xông lòng bàn chân lan tràn dựng lên, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, cái này hoàn toàn là tiềm thức, chỉ biết có nguy hiểm to lớn muốn phủ xuống. Hắn cũng không kịp như vậy đầu rồng trượng, ngay cả vội vàng hai tay huy động, từ trên người của hắn, bay ra một đạo kim quang. Đạo kim quang này trên không trung hiện hóa thành một đóa hoa sen, theo bội cây này hoa sen xuất hiện, tại Lão Hải quanh thân, tạo thành một cái màu vàng quang kén. Hiển nhiên đây là một cái phòng ngự kết giới. Không thể không nói, Lão Hải phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, tiềm thức cảm nhận được nguy hiểm, liền tại trước tiên mang phòng ngự kết giới tế xuất. Quả nhiên, khi hắn kết giới vừa hoàn thành trong nháy mắt, Giang Thần kiếm khí đã nhanh chóng chém xuống tới. Oeng! Phòng ngự kết giới bị Giang Thần hết giận chém trúng, bộc phát ra mãnh liệt tâm hưởng. Trôi nổi tại Lão Hải trên đỉnh đầu kim sắc hoa sen, cũng theo đó mãnh liệt run rẩy, đồng thời, kia một đóa màu vàng hoa sen không ngừng toát ra mới cánh hoa, theo mỗi một phiến mới cánh hoa mở rộng, sẽ có mới một đạo vòng sáng xuất hiện ở Lão Hải quanh thân, ra chỉ cái này phòng ngự kết giới thay gả, thứ nữ tà phi. Cái này phòng ngự tiên khí, ngược lại không tệ, có thể so với đỉnh cấp huyền tiên khí. Chỉ tiếc tại Giang Thần dưới kiếm, nhưng lại như là cùng giấy thông thường. Tích đùng ba. Một trận bạo vàng chi thanh truyền kỳ, kim sắc hoa sen mỗi một cánh hoa, đều tùy theo vỡ ra được. Bất quá, cái này phòng ngự tiên khí, ngược lại cũng là chặn Giang Thần một kiếm này đại bộ phận thương tổn. Tê trái tim đen u ám. E-Z-U-I-E-N-N-E-T chỉ một số ít kiếm thế đứng ở Lão Hải trên người của, mang trước ngực của hắn vạch tìm tòi một mảnh máu rầm rề nhân khẩu. Lão Hải bay ngược trăm trượng cự ly, kinh hãi địa nhìn Giang Thần, trên trán hắn, mồ hôi đã dường như vũ thủy thông thường là tả chảy xuống. Vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như không phải là hắn đúng lúc làm ra phản ứng, tế xuất phòng ngự tiên khí, tuyệt đối sẽ chết tại một kiếm này dưới. Cái này huyền tiên, lại có như thế mạnh lực công kích. Lão Hải một tay chảo hồi trôi nổi tại cách đó không xa đầu rồng trượng, âm thầm vận chuyển tiên linh lực. Lúc này hắn sẽ không dám có chút sơ suất, thậm chí trong lòng hắn đã mơ hồ có thoát đi ý lưu tại cái chỗ này, khiến hắn cảm giác được không rõ hoàng hốt. Hắn cũng biết, loại này hoàng hốt, chính là trước mắt cái này huyền tiên mang cho hắn. Điều này làm cho Lão Hải tâm lý nghĩ không rõ hoang đường, tự mình một cái nửa bước tiên vương, so với huyền tiên đại xuất một cái đại cảnh giới, nhưng lúc này cư nhiên sẽ kiêng kỵ như vậy một cái huyền tiên. Lão Hải, không phải sợ. Ta tới. Đồng loạt ra tay giết hắn. Bàng tự tại lần thứ hai giết qua đây, hắn nhìn thấy Lão Hải bị Giang Thần một kiếm đẩy lùi, còn bởi vậy bị thương, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nếu như Lão Hải đã không có chiến ý, thừa cơ trốn đi, hắn một người căn bản cũng không khả năng uy hiếp được Giang Thần. Phong lôi động, chạm. Bàng tự tại trường đao, đột nhiên đánh xuống. Đao khí trên không trung trong nháy mắt biến ảo thành vô số phong vân, trong sát na gió nổi mây phun. Giữa thiên địa trở nên buộc phát hôn ám, trên bầu trời như là vô số mây đen rậm rạp. Giờ khắc này cảnh tượng, quả nhiên là mây đen áp thành muốn phá. Nhìn bầu trời áp bách xuống trọng trọng mây đen. Giang thần biết cái này phong vân đều là bảng tự tại đao khí biến thành, bất quá Giang thần lúc này ánh mắt, hoàn toàn tập trung tại lao hải trên người của. Giang thần biết, chỉ trước hết giết hai người này ở giữa một người, mới có thể hoàn toàn đứng ở thế. Hưu. Giang thần căn bản không có đi để ý tới bảng tự tại, hắn lần thứ hai vận chuyển lăng ba cựu chuyển, thân hình hóa thành một đạo nhanh quang điện ảnh, bắn nhanh hướng lao hải, trong tay phách kiếm. Kiếm khí một đạo đinh ốc hình kiếm khí, đâm thủng không khí rầm rung động. Giống như một cái độc long toàn, triển áp hướng lao hải. Giang thần cái này trước sau hai kiếm. Kỳ thực căn bản không có dừng lại, tại bảng tự tại phát động công kích trong nháy mắt, Giang thần cũng liền công về phía lao hải. Lao hải chưa đứng lại thân hình. Thương thế trên người cũng căn bản không có không đi để ý tới, hắn thấy Giang thần lại dám không để ý bảng tự tại công kích, được ăn cả ngã về không sẽ đối phó tự mình, tâm lý không hiểu nổi lên một cổ hỏa khí. Ta cũng không tin, ta đường đường một cái tiên quân, nửa bước tiên vương tồn tại, thật đúng là ngăn cản không dưới một mình ngươi huyền tiên công kích, luyện thể tiên nhân lại làm sao. Ta và bảng tự tại tiền hậu giáp kích, thật đúng là đánh bại không được ngươi. Lão Hải trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm, lúc này hắn đã không có lãnh ý. Hắn nghĩ là cùng bảng tự tại trước sau đồng thời giáp công, tính là Giang thần thế tiến công mạnh nữa, cũng vô pháp chú ý trước sau à, cho nên hắn suy tính, Giang thần sẽ phải triệt hồi thế tiến công, tìm kiếm biện pháp tạm thời rút lui mở tuyệt sắc yêu đồng. Cửu Long đột nhật. Lão Hải trong tay kim trượng đống nhiên vung lên, ong ong. Hư không rung động, cửu điều kim sắc trường long đột nhiên từ đầu rồng trượng nội lao ra, gầm thét, quần quần đến, hướng phía Giang thần nhào tới. Ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Lão Hải híp mắt cười lạnh nhìn Giang Thần. Thế nhưng, sau đó Lão Hải trong mắt liền toát ra vẻ khiếp sợ. Cùng hắn dự liệu hoàn toàn bất đồng, Giang Thần căn bản không có lãnh ý, trong tay hắn hắc sắc cự kiếm, không có bất kỳ thu thế, vẫn là một cái đường thẳng, trực tiếp hướng hắn chém tới. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn thật là muốn hợp lại cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần. Sau đó phương bàng tự tại, còn lại là trong mắt lãnh ý càng sâu, đồng thời còn mang theo một cổ như có như không trào phúng. Cư nhiên không nhìn ta phòng ngự công kích Lão Hải, thật cho là hắn giết Lão Hải liền không sao. Ta một đao này xuống tới, người này tính là bất tử, cũng muốn biến thành một tên phế nhân A. Bàng tự tại lúc này trong lòng nghĩ cũng không phải Lão Hải có thể hay không chết, cho dù chết, hắn cũng sẽ không quá mức để ở trong lòng. Nếu là có thể bằng vào Lão Hải chết trọng thương Giang Thần thậm chí giết chết Giang Thần, vậy hắn ước gì Lão Hải chết ở chỗ này. Dầm dầm dầm dầm oanh. Từng tiếng nổ mạnh to lớn vang truyền đến. Tiêu cửu điều kim sắc trường long trên không trung quần quận bắt đầu khởi động, cực hạn uy nghiêm, thế nhưng xúc động đến Giang thần kiếm khí sau khi, hết thể dường như trang giấy thông thường bị mổ ra tới, hóa thành vô số tán toái vết tích, ẩn tán tại trong hư không. Mà Giang thần kiếm khí, như trước chém về phía Lão Hải. Chết đi. Giang thần trong mắt, lóe ra sắc bén mà cứng cỏi thần sắc. Phốc suy. Phách kiếm đâm vào đến già biển trong cơ thể, theo tiên linh lực đống nhiên một khoái. Phích một tiếng. Lão Hải dấn thân vào hoàn toàn muốn nổ tung lên, ngay cả thần hồn của hắn, cũng theo Giang thần kiếm khí vắt pha trong lúc đó, bị hoàn toàn chém chết hầu như không còn. Thế nhưng, ngay Giang thần chém giết Lão Hải trong nháy mắt, bảng tự tại đao thế, cũng chém dụng đến Giang thần trên lưng. Đao khí rơi, dường như phong lôi bắt đầu khởi động, nhộn nhịp chém dụng tại Giang thần trên lưng của. Phúc! Huyết thủy bay ngang, Giang thần thân thể cũng theo đó bị vạch tìm tòi một cái lỗ to lớn. Giang thần chỉ cảm thấy một cổ toàn tâm đau đớn từ phía sau lưng truyền đến, lúc này hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, hướng phía trước phương mánh nhảy lên đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Giang thần liền từ Lão Hải thân thể hóa thành huyết xương trong xuyên thấu mà qua, biểu bay ra mấy trăm trượng ở ngoài. Trên con đường này, Giang thần trên người huyết nục lại bị không chỗ nào không có mặt đao khí lột bỏ không ít, từ sau phương nhìn lại, Giang thần thân thể, giống như là chỉ còn lại có một khung xương, hơn nữa không ít đầu khớp xương, cũng bị chém thất linh bát lạc. Tàn vỡ hoặc là nát bấy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 597, Lôi Vân Cửu Động. Lúc này, cái này phiến u ám bên trong không gian mọi người, từ lâu là khiếp sợ không thể ngôn ngữ. Trước khi tất cả mọi người cho rằng, Giang thần là ở muốn chết. Thế nhưng phát sinh trước mắt đích tình huống cũng, Giang thần lấy lực một người, đồng thời đối kháng hai gã nửa bước tiên vương, nhưng lại chém giết một người trong đó. Bàng tự tại trong lòng đồng dạng cuồng kinh, vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn thậm chí cho rằng Giang thần nhất định phải chết tại đao của mình hạ, lại nghĩ không ra Giang thần còn là trốn khỏi một kiếp. Hôm nay như không giết người này, mạng ta xong rồi. Bàng tự tại phi thường rõ ràng trước mắt tình thế, Giang thần bất tử chính là hắn chết. Thấy Giang thần nhảy lên bay ra ngoài, nhưng là từ trên lưng thương thế đến xem, chắc cũng là cực không dễ chịu, bàng tự tại không có bất kỳ do dự nào, lấn người mà lên, trên tay hắc sắc trường đao lần thứ hai bỗng nhiên đánh xuống. Phong lôi kiếp sát, lôi vân cửu động. Ùng ùng. Dường như cửu tiêu lôi đỉnh tức giận, thiên địa truyền đến ùng ùng tiếng sấm cuộn âm hưởng, giờ khắc này hư không phảng phất đang không ngừng rung động. Một cổ sơ xác tiêu điều khí tức, ở trên hư không trung lan tràn ra. Đùng. Sau một khắc, vô số đạo đao khí, phảng phất sớm ẩn độn tại trong hư không, lúc này đột nhiên toát ra tới, tạo thành cửu tòa đao khí ngưng tụ thành núi nhỏ, xoay tròn hướng Giang Thần chen giết qua tới. Đó chính là tự tại vương mạnh nhất sát chiêu lôi vân cửu động. Không sai, chính là lôi vân cửu động, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, thật không ngờ hôm nay cư nhiên có thể đã từng nhìn thấy. Lôi vân cửu động mặc dù có nhất định chỗ thiếu hụt, thế nhưng uy lực to lớn, lại là phi thường đáng sợ. Có người nói tự tại vương bằng vào một chiêu này, đã từng chém giết qua một cái vừa bước vào tiên vương cảnh giới đại tiên. Thực tại đáng sợ. Giang Thần. Xa xa Lý Băng Vân. Trong nháy mắt này cư nhiên thấp giọng nhắc tới ra tên Giang Thần, ở trong mắt của nàng, mơ hồ lại có một tia vũ khí sinh ra. Nếu là Giang Thần thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ không gì sánh được giật mình. Cái này lạnh như băng nữ tử, sẽ vì mình lo lắng thậm chí sinh ra nước mắt tới. Lý Băng Vân cũng chẳng biết tại sao, tự mình lại đột nhiên có muốn hô to Giang Thần tên xung động. Nàng đột nhiên tâm lý cả kinh. Tự mình đây là thế nào? Thật chẳng lẽ là của ta đạo tâm dao động? Lý Băng Vân một mực tin tưởng vững chắc đều là vô tình chi đạo, đối với nàng mà nói. Chỉ tu luyện cùng đột phá, mới có ý nghĩa, những thứ khác hết thảy, bao quát người khác tính mệnh, đều có thể hoàn toàn bỏ qua. Thế nhưng cùng với Giang Thần trong khoảng thời gian này, nhất là Giang Thần cứu nàng chém giết kiếm vĩ ngạc, mà nàng lại xuất thủ xuyên qua Giang Thần khí hải, từ một khắc kia trở đi. Trong lòng của nàng, mà bắt đầu lén lút xảy ra chuyển biến. Lý Băng Vân cũng không biết mình rốt cuộc làm sao vậy, có đúng hay không đạo tâm thực sự dao động. Thế nhưng nàng biết, lúc này nàng không hy vọng Giang Thần có việc, không hy vọng Giang Thần chết tôi yêu. Từ nàng sinh ra, hiểu chuyện đến bây giờ mới thôi, nàng là lần đầu tiên đi quan tâm trừ mình ra sinh tử của một người. Giang Thần thậm chí còn không có xoay người, cũng cảm giác được quanh thân một cổ kinh khủng sát ý lan tràn tới. Trong chấp nhóm này, hắn tựu như cùng là một cái cô tịch của người nhi, cô linh linh địa đứng ở trống rông giữa thiên địa, mà khắp bầu trời mưa rền gió dữ. Trong nháy mắt này phô thiên cái địa bắt đầu khởi động xuống. Giang Thần không chỗ có thể trốn, không còn chỗ ẩn thân. Đây là một loại làm người ta cảm giác tuyệt vọng. Trốn. Không chỗ có thể trốn. Giấu. Giấu không thể giấu. Giang Thần thậm chí có chút tuyệt vọng dâng lên. Đột nhiên, Giang Thần thần thức run lên. Linh đài tỉnh táo lại. Tại tạo hóa chi thụ ở giữa, một đạo dường như thanh chảy vậy đạo vận dung nhập Giang Thần đầu óc. Nguyên lai bảng tự tại một chiêu này ở giữa, lại còn ẩn chứa thần thức công kích. Giang Thần hoàn toàn tỉnh ngộ. Vội vã vận chuyển kim ố cửu long kiếm quyết. Gào khóc. Chân long ngâm nga, màu vàng kiếm khí phóng lên cao, tại Giang Thần quanh thân, sáu điều chân long lượn lờ, Giang Thần tiểu như cùng một tôn kiếm thần, cầm trong tay phách kiếm. Thần long thủ hộ. Khai hoang, chạm. Phá thiên kiếm quyết. Chạm. Giang Thần trong tay phách kiếm, liên tiếp hai kiếm trở tay chém ra. Vù vù. Kiếm khí gào thét. Cuộn trào manh liệt mênh mông kiếm khí, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn viên cầu. Mang Giang Thần quanh thân bao vây, sau đó lấy Giang Thần trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương triển khai. Giang Thần mang khai hoang cùng phá thiên kiếm quyết hai kiếm dung hợp là một, cái này hai kiếm, đều là quần công chi kiếm, phá thiên kiếm quyết kiêm hữu phòng ngự kết giới phần hiệu, mà khai hoang một kiếm, còn lại là dày đặc quần công, uy lực lại đồng dạng đáng sợ. Cái này hai kiếm buộc phát ra kiếm khí, cùng xung quanh chen giết tới được cựu tòa kiếm sơn, trong giây lát đụng vào nhau. Nhất thời không trung buộc phát ra đinh thai nhức có cấm hưởng. Có kết. Suy suy. Tại cửu tòa kiếm sơn sát biên giới, không ngừng truyền đến kiếm khí cùng đao khí trong lúc đó ma sắt cùng với va chạm chói tai âm hưởng, cùng phần đồng thời còn có nhiều bó hỏa tinh quang điện không ngừng bộc phát ra. Dầm dầm oanh. Rốt cục, từng tiếng bạo vang lần thứ hai truyền ra, kia cửu tòa kiếm sơn, nhộn nhịp giải thể ra, chung quanh lắp bắp kiếm khí, giống như là không có trường ánh mắt rắn run, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Giang Thần vốn là thân chịu trọng thương. Giờ khắc này lần thứ hai cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ tập kích ở trên người. Căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, Giang Thần trực tiếp bị cái này cổ lực lượng khổng lồ cho ném đi, cả người mất đi khống chế, té bay ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất. Oanh trốn phi bảy phu. Bùi bầm vung lên, mặt đất tạo thành một cái hố sâu, Giang Thần một nhập hố sâu trong. Về phần bàng tự tại, cũng cực không dễ chịu, lôi vân cửu động một kiếm này, đã là hắn một kích mạnh nhất, thi triển một kiếm này. Kỳ thực cũng là tiêu hao tiềm lực của hắn, hắn cũng là muốn bằng mượn một kiếm này triệt để đánh chết Giang Thần, ngăn chặn hậu hoạn. Nhưng mà Giang Thần đến rồi lúc này, lại còn giống như này mãnh liệt lực phản kích. Phúc! Bàng Tự Tại cũng chịu không nổi nữa, một ngụm máu tươi phun tới, đưa hắn dưới cảm râu dài đều dính vào điều điều vết máu. Nhưng ánh mắt của hắn lại chút nào không che giấu đối Giang Thần sát khí, hắn nhìn chằm chằm Giang Thần rơi trên mặt đất đập ra hố sâu, đi bước một đã đi tới. Hôm nay, phải giết Giang Thần. Đông, đông, đông. Theo Bàng Tự Tại mỗi một bước bước ra, quan chiến người đều là cảm giác được ngực tùy theo chấn động. Cái kêu kêu Giang Thần huyền tiên, tuy rằng biểu hiện như vậy người tiên, nhưng hôm nay cuối cùng là khó tránh khỏi chết vào nơi đây sao. Lý Băng Vân đứng dậy, muốn bay qua ngăn trở Bàng Tự Tại, nhưng lúc đó lúc, đột nhiên một tiếng bạo vang truyền ra. 3. Rầm. Vô số đá vụn bùn đất cuồn cuộn, Giang Thần từ trong hố sâu chợt thoan đi ra. Tại Giang Thần trên người của, từ lâu là vết thương buồn thiu, tiên huyết mang cả món thanh hôi sắc y sam đều ngâm nhuộm đỏ bừng. Bàng Tự Tại, ngươi muốn giết ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Giang Thần thanh âm của, phi thường trầm thấp, dường như dã thu tại gầm nhẹ, đang gầm thét, đang cảnh cáo muốn xâm lấn lánh địa tới phạm người. Ừ. Bàng Tự Tại thân hình bỗng nhiên bị kiềm hãm, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, Giang Thần lại còn có thể đứng lên. Hơn nữa còn có sức đánh một trận. Thấy Giang Thần kia người gây sự ánh mắt của, Bàng Tự Tại cư nhiên trong nháy mắt cảm giác được tâm thần tại run rẩy. Không sai, chính là run rẩy, Giang Thần ánh mắt của, khiến hắn trong lòng phát lạnh. Đây là cái gì dạng ánh mắt của? Liên phảng phất có thể xuyên qua hết thảy, thì dường như thế giới này đều hẳn là phủ phục ở dưới chân của hắn. Bá đạo, tự tin, ngạo nghễ. Lúc này Giang Thần, dường như không thể chiến thắng tồn tại. Không. Không có khả năng. Hắn liên tiếp ăn hai ta kiếm, tuyệt đối là thân chịu trọng thương. Hắn nhất định là tại cố làm ra vẻ, muốn mê hoặc ta, khiến ta không dám tiến công. Bàng Tự Tại trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn biết mình kia hai kiếm, là thật địa công kích tại Giang Thần trên người của. Giang Thần coi như là bất tử, cũng không có khả năng còn có tiếp tục năng lực chiến đấu. Giang Thần, hôm nay ngươi chỉ một con đường có thể đi, đó chính là tử lộ. Bàng Tự Tại sát khí lần thứ hai tràn ngập đi ra, trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Giang Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 598, Thiên Vương đến đây. Giang Thần lạnh lùng nhìn Bàng Tự Tại, vẫn chưa có bất kỳ ngôn ngữ. Thế nhưng Giang Thần lúc này chỉ có một tín niệm, đó chính là đánh chết Bàng Tự Tại. Giang Thần mạnh nhất một kiếm, từ cùng cái này hai gã nửa bước Tiên Vương đánh một trận bắt đầu, cũng không có sử dụng qua, bởi vì Giang Thần biết, một kiếm này một khi thi triển ra, trong cơ thể hắn tiên linh lực chắc chắn bị tranh thủ, tính là giết một người trong đó, đối mặt một người khác, cũng chỉ có mặc cho kỳ giết. Mạnh nhất một kiếm, dung hợp Giang Thần lĩnh ngộ bốn loại Mỹ Kim thần thông. Trừ lần đó ra, Giang Thần mang kiếm đạo tu luyện tới đệ tam trọng di thế hóa vực đỉnh cảnh, một kiếm này uy lực cũng muốn tăng lớn không ít. Tự Tại Vương, nhận lấy cái chết. Giang Thần thoại âm rơi xuống đồng thời, trong tay phách kiếm tùy theo chém ra. Đến đây đi, khiến ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Tự Tại Vương giống to, giống như điên cuồng, trong tay hắc sắc trường đao cũng đồng dạng chém ra, nên hướng Giang Thần. Đao khí cùng kiếm khí, trên không trung giao thoa ngang dọc, xé rách hư không, bộc phát ra trận trận bén nhọn nổ đùng thanh. Ca. Giang giác. Tại Bàng Tự Tại tay của trung, trôi này hắc sắc trường đao, đột nhiên xuất hiện một tia vết nứt, sau đó càng ngày càng nhiều vết nứt tùy theo xuất hiện. Rốt cục một tiếng nổ lớn nổ vang, cả trôi hắc sắc trường đao trong nháy mắt nổ tung. Bàng Tự Tại lòng của trong nháy mắt dâng lên một cổ không gì sánh được cảm giác sợ hãi, từ tu đạo cho tới bây giờ, Bàng Tự Tại cho tới bây giờ cũng không có như thế sợ qua quân sư Vương Phi. Cái này là khí tức tử vong, tuy rằng Bàng Tự Tại từ tu đạo đến nay, đã trải qua vô số lần sinh tử, thế nhưng hắn có thể khẳng định, chưa từng có một lần như lần này một dạng, cảm giác được khí tức tử vong như vậy nồng nặc, tựa như tử thần đã đem hai tay bóp ở trên cổ của hắn, khiến hắn không cách nào thở dốc qua đây. Bàng Tự Tại cánh tay của, cũng mất đi cảm giác. Lúc này đây kịch liệt va chạm, không chỉ có thể dùng trong tay hắn món đó có thể so với nửa quân tiên khí trường đao vỡ vụn, cũng có thể dùng cánh tay hắn rung mạnh. Hoàn toàn mất đi cảm giác. Ô màu đen kiếm khí, rất nhanh cắn nuốt Bàng Tự Tại trước người hư không. Tại trong mắt của hắn, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Giang Thần một kiếm kia. Một kiếm kia, càng ngày càng gần, càng ngày càng sắc bén, tiếp theo hơi thở, dường như đâm vào hai mắt của hắn trong. Bàng Tự Tại con ngươi, trở nên càng lúc càng lớn. A. Hắn đột nhiên thất thanh giống to hơn, kinh khủng cùng luống cuống đích tình tự, hoàn toàn dung nhập vào tiếng hô con này. Thế nhưng, thanh âm của hắn trong lúc bất chợt hơi ngừng. Giang Thần kiếm khí đã xuyên qua sọ đầu của hắn. Xích lạp. Một đám tiên huyết bưu bắn tung tóe dựng lên, kiếm khí bén nhọn, từ từ hạ, mang Bàng Tự Tại một phân thành hai. Thân hồn của Bàng Tự Tại chưa thoát đi thân thể, đã bị Giang Thần kiếm khí vắt diệt. Phanh. Phanh. Đoàn người khiếp sợ, cho đến Bàng Tự tại hai nửa thi thể rớt xuống đất, lúc này mới chợt hiểu giật mình tỉnh giấc, nhìn nữa hướng Giang Thần. Nữa không người dám có nửa điểm bất kính. Giang Thần trước khi chịu thương thế, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng không ai nghĩ đến. Dưới tình huống như vậy, Giang Thần vẫn có thể giết Tự Tại Vương. Giang Thần thu hồi phách kiếm, sắc mặt đã là tái nhợt tới cực điểm, trong cơ thể hắn tiên linh lực cũng đã còn dư lại không có mấy, ngay cả khí hải đều là khô cạn giống như một khối ruộng hoang. Hơn nữa thương thế trên người, Giang Thần biết hắn tình huống hiện tại, cho dù là một cái tiểu tiên đi lên, đều có thể đủ mang Giang Thần dồn vào tử địa. Bất quá Giang Thần khí thế trên người, cũng chút nào chưa giảm. Ánh mắt của hắn, bén nhọn đảo qua mọi người. Những thứ kia tâm lý âm thầm đánh bản tính, muốn mưu đoạt hỗn độn thanh la của người. Vội vã thu hồi ánh mắt, túi đầu không dám nhìn nữa Giang Thần. Giang Thần khí tức trên người quá sắc bén, giống như là một cây gai nhọn, có thể đâm thủng mắt màng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giang Thần vừa nhìn về phía Lý Băng Vân, Lý Băng Vân trong mắt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, nàng là Giang Thần cảm thấy tự đáy lòng vui vẻ. Giang Thần cũng chưa chết, trái lại giết Tự Tại Vương. Giang Thần, ngươi không sao chứ? Lý Băng Vân liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Giang Thần, thanh âm trong, khó được có một tia quan tâm. Giang Thần khẽ lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cổ khí tức kinh khủng từ phía trên bao phủ xuống tới. Không tốt. Giang Thần nhướng mày, hắn biết có cường giả chân chính tới ngạo khí hoàng phi. Thế nhưng Giang Thần hiện tại, đã là nỏ mạnh hết đà, không chỉ nói đối kháng, coi như là trốn, Giang Thần đều không có khí lực. Chỉ thấy một đạo màu tím thân ảnh rớt xuống, sau đó cả người đến từ Sam, đầu đội tử kim quan, mặt như quan ngọc, khí thế bén nhọn nam tử xuất hiện ở trong mắt mọi người. Là Tử Tiêu Tiên Vương. Có người kinh hô thành tiếng. Tiên giới tiên vương, cũng cứ như vậy nhiều. Tất cả trên cơ bản từng tiên vương, đều có người biết, ngoại trừ những thứ kia lánh đời tiên vương ở ngoài. Mà Tử Tiêu Tiên Vương, là nghịch thiên tông của người, tự nhiên người biết liền càng nhiều, dù cho đây là bạo loạn tinh hải, biết Tử Tiêu Tiên Vương của người, cũng không phải số ít. Nghịch thiên tông Tử Tiêu Tiên Vương đến đây bạo loạn tinh hải, rốt cuộc là vì sao? Lần này chỉ sợ là hỗn độn thanh la mà đến, cái kia kêu Giang Thần cũng là tại là không may. Liều mạng chém giết hai cái nửa bước tiên vương, hiện tại tới một cái chân chính tiên vương, sợ rằng hỗn độn thanh la không giữ được. Những người này, đều cho rằng Tử Tiêu Tiên Vương là vì hỗn độn thanh la mà đến, bọn họ cũng không biết, tại Tử Tiêu Tiên Vương tới nơi này trước khi, hắn căn bản cũng không biết hỗn độn thanh la. Hắc hắc! Tử Tiêu Tiên Vương ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, cười lạnh một tiếng, nói, Giang Thần, thật là thật không ngờ, ở chỗ này không chỉ có khiến ta gặp phải ngươi, hơn nữa còn có hỗn độn thanh la bực này thần dược. Hôm nay ta tâm tình không tệ, ngươi tự mình kết thúc ca. Tử Tiêu Tiên Vương nhàn nhạt nhìn Giang Thần nói, giống như là thật đơn giản một câu nói, liền tuyên bố Giang Thần sinh tử. Phảng phất Giang Thần bỏ mình, không hẳn là do bản thân điều khiển, mà là muốn nghe lệnh cho hắn. Giang Thần cũng không nhận ra cái này Tử Tiêu Tiên Vương, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, Giang Thần còn đang suy nghĩ, nếu như có lẽ nhất hỗn độn thanh la, đã đem hỗn độn thanh la giao ra, bảo mệnh quan trọng hơn. Thế nhưng biết được trước mắt cái này Tiên Vương, lại là nghịch thiên tông của người, chỉ biết đối phương không là hướng về phía hỗn độn thanh la mà đến. Làm sao bây giờ? Giang Thần lòng của trong nháy mắt không ngừng suy tư, đối mặt một cái tiên vương, hắn còn có biện pháp nào? Trốn. Giang Thần cũng không nhận ra tự mình vẫn có thể chạy thoát. Thế nào? Luyến tiếc chết. Nhất định phải ta xuất thủ chém ngươi con này con kiến hôi. Tử Tiêu Tiên Vương sắc mặt lạnh lẽo, trong tay một thanh màu tím nhuyễn kiếm xuất hiện. Theo Tử Tiêu Tiên Vương cánh tay nhẹ nhàng run lên, chôi này màu tím nhuyễn kiếm, giống như là trên không trung cuốn ra một đoàn màu tím kinh phong, mang thân kiếm chung quanh hư không, đều chạm động được sinh ra tầng tầng rung động tới. Giang Thần, theo ta đi. Mà lúc này, Lý Băng Vân thanh âm của truyền vào đến Giang Thần đầu óc. Ừ, cùng nàng đi. Đi như thế nào? Giang Thần nghe được Lý Băng Vân thanh âm của, còn không có làm ra phản ứng, Lý Băng Vân liền lôi kéo hắn hướng xuống dưới phương cái kia đại hạ ở giữa phi rớt xuống đi. Muốn chạy trốn. Tử Tiêu Tiên Vương lạnh lùng cười. Một tay phất lên, trong tay tử kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lý Băng Vân cùng Giang Thần chém tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 599, Vẫn Đế Hà Nội. Không tốt. Giang Thần cảm ứng được Tử Tiêu Tiên Vương phóng tới phi kiếm, sắc mặt chút ngưng. Giúp ta ngăn trở chuôi này phi kiếm, chỉ cần đi vào Vẫn Đế Hà, chúng ta liền an toàn. Lý Băng Vân thanh âm của lần thứ hai truyền vào Giang Thần đầu óc. Vẫn Đế Hà. An toàn. Giang Thần không biết Lý Băng Vân đến tại sao phải nói như vậy, nhưng là từ của nàng khẩu khí nghe tới, tựa hồ có tuyệt đối nắm chặt. Mẹ nó! Liều mạng! Giang Thần cắn đầu lưỡi một cái, thôi động máu huyết, thiêu đốt tiềm năng. Kim Ô Cửu Long kiếm quyết thi triển ra, 6 điều màu vàng kiếm long bao vây lấy Giang Thần cùng Lý Băng Vân. Chạm. Giang Thần vung tay lên, 6 điều kim long đồng thời bính phát ra, trên không trung không ngừng cuộn cuộn, nên hướng Tử Tiêu Tiên Vương tử kiếm. Hưu. Tử Tiêu Tiên Vương tử kiếm giống như là một đạo tử quang, sắc bén không gì sánh được, trong chốc lát liền mang 6 điều kim sắc kiếm long chém hết, lần thứ 2 chém về phía Giang Thần cùng Lý Băng Vân. Vừa mới một kiếm kia đã là Giang Thần tiêu hao tiềm năng, nhưng Tử Tiêu Tiên Vương kiếm thế nhưng không có đỉnh trệ phần thế. Giang Thần tâm đưa ngang một cái, chém ra phách kiếm, ngăn cản ở trước người. Đinh. Tử Tiêu Tiên Vương phi kiếm vừa mới đâm vào phách kiếm bên trên. Giang Thần cánh tay chấn động, phách kiếm thân kiếm chợt đánh vào Giang Thần trên người. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ phách kiếm truyền lên đưa tới Giang Thần quanh thân. Bang bang. Tại Giang Thần quanh thân, từng đạo vết máu ứng tiếng vang tung tóe, tiên huyết văng khắp nơi. Phúc. Giang Thần mở miệng chính là một ngụm máu đen phun ra, sau đó trước mắt một hắc, mất đi trí giác. Giang Thần. Lý Băng Vân la lên Giang Thần một câu, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ biết Giang Thần hôn mê đi. Cũng may vừa mới một kiếm kia, Giang Thần đã cản lại. Lý Băng Vân không có do dự nữa, trở tay mang Giang Thần vác ở lưng thượng, lần thứ 2 gia tốc, phù phù một tiếng. Chui vào khi đến phương bạc phơ rậm rạp đại hà trong. Gì? Tử Tiêu Tiên Vương kinh nghi một tiếng, một bước bước ra liền đi tới vừa mới Giang Thần cùng Lý Băng Vân chô ở vị trí Trích Tiên Hồng Nhan. Cư nhiên có thể tiếp được ta một kiếm này. Hơn nữa hắn thanh kiếm kia, cư nhiên không có bất kỳ tổn thương. Tử Tiêu Tiên Vương âm thầm kinh nghi, hắn biết mình một kiếm này uy lực, tính toán là quân tiên khí, cũng không đỡ được, thế nhưng một cái huyền tiên, bằng vào chôi này hắc sắc đại kiếm, cư nhiên chặn hắn một kích này. Điều này nói rõ, Giang Thần trong tay chôi này hắc sắc cự kiếm, chí ít cũng là nhất kiện vương cấp tiên khí. Vương cấp tiên khí, tại tiên giới thế nhưng không nhiều lắm, tính toán là tiên vương, đều có không ít người không có vương cấp tiên khí. Xem ra tiểu tử này trên người bí mật thật đúng là nhiều. Tử Tiêu Tiên Vương đối với Giang Thần lòng hiếu kỳ càng đậm một tia, sau đó hắn mang thần thức tản mát ra đi, điều tra phía dưới này sông lớn, hắn không tin Giang Thần cùng cô gái kia, còn cái này có thể tránh được mình truy sát. Nhưng khi Tử Tiêu Tiên Vương thần thức trong nháy mắt mang xung quanh mấy trăm dặm phạm vi dò xét qua một lần sau, sắc mặt của hắn tùy theo đại biến. Người đâu? Đi nơi nào? Tại Tử Tiêu Tiên Vương thần thức nhìn qua dưới, cư nhiên không có phát hiện nửa điểm Giang Thần cùng cô gái kia khí tức. Không có khả năng. Tử Tiêu Tiên Vương chợt ra tăng thần thức địa quét hình phạm vi. Mặc dù đang cái không gian này nội, thần thức cùng tiên linh lực đều bị cực lớn áp chế, thế nhưng thân là tiên vương, thần thức vẫn có thể đủ thăm hỏi bách lý phạm vi. Thế nhưng lúc này đây, Tử Tiêu Tiên Vương như trước không thu hoạch được gì. Làm sao có thể? Tử Tiêu Tiên Vương lần thứ 2 thất vọng rồi. Một cái huyền tiên, mang theo cái khác trọng thương huyền tiên, cư nhiên tại trước mắt hắn cứ như vậy tiêu thất. Đây quả thực là một chuyện cười. Tử Tiêu Tiên Vương ánh mắt, tùy theo rơi vào phía dưới đại hà ở giữa. Nhìn quần quận ba đảo, hắn đột nhiên thả người nhảy, cũng nhảy vào đại hà trong. Giang Thần bị Lý Băng Vân quăng lên người, vừa tiến vào đến nước sông trong, cũng cảm giác được một cổ lạnh lẽo khí tức đập vào mặt. Nguyên bản hôn mê Giang Thần bị lạnh như băng nước sông trong nháy mắt sông tỉnh lại. Hắn phát hiện mình cư nhiên bị Lý Băng Vân quăng lên người, Lý Băng Vân một tay trở tay nâng hắn. Cái tay còn lại huy động một đoàn ám kim sắc gì đó, phía trước nước sông. Gặp phải cái này ám kim sắc gì đó, sẽ không đoạn bị tách biệt. Loại cảm giác này khiến Giang Thần phi thường cổ quái, ký ức ở giữa, Giang Thần còn chưa từng có bị người như vậy vắt qua, đương nhiên mẫu thân của mình ngoại trừ. Lý Băng Vân quăng Giang Thần, cũng không nói chuyện, một mực ra sức địa huy động vật trong tay, tựa hồ huy động cái vật kia, cực kỳ tiêu hao tiên linh lực. Nhanh, chỉ cần đi vào đến trận pháp ở giữa, Tử Tiêu Tiên Vương liền không có biện pháp truy qua đây. Lý Băng Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức nguy hiểm từ sau phương truyền đến Mộ Hề. Mộ Hề, làm sao như thế nào? Quá nhanh. Tiên Vương tốc độ, xa xa vượt ra khỏi Lý Băng Vân tưởng tượng. Mặc dù đang cái này vẫn đế Hà Nội, có khác huyền liên diệu, sông ngòi sóng biển tạo thành triều tịch trận pháp, nhìn như rất ngắn cự ly, lại cần nhiều lần vu hồi. Lý Băng Vân trong tay có cái kia ám kim sắc gì đó, chính là có thể không nhìn triều tịch trận pháp, cho nên tại vẫn đế Hà Nội, tốc độ của nàng muốn đề thăng một mảng lớn. Thế nhưng Tử Tiêu Tiên Vương dù sao cũng là tiên vương, hắn trực tiếp lấy cậy mạnh tại vẫn đế Hà Nội đấu đá lung tung. Ẩn chứa trận văn sóng biển đụng vào trên người của hắn, trực tiếp bị hắn lấy tiên linh lực đánh sơ xác. Còn muốn trốn? Tử Tiêu Tiên Vương âm lãnh cười, hắn đã bắt được Giang Thần cùng Lý Băng Vân khí tức. Quét. Tại Tử Tiêu Tiên Vương tay của trung, một cái màu bạc trắng tay vòng bay ra. Hoa lập lạp. Sóng nước cuồn cuộn, cái này màu trắng bạc tay vòng nơi đi qua, nước sông tự động phi chạy đến hai bên, cuồn cuộn nổi lên lưỡng đạo sóng lớn. Màu trắng bạc tay vòng tốc độ, nhanh như thiểm điện. Phanh! Tay vòng ở giữa Lý Băng Vân sau lưng của. Phúc! Lý Băng Vân một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời tại Lý Băng Vân trên người của, từng cái vết máu văng tung tóe, tiên huyết không ngừng chảy ra, tiên diệm huyết thủy trong nháy mắt Giang Thần chung quanh một mảnh thủy vực nhuộm đỏ. Lý Băng Vân thần thức một trận hoảng hốt, suýt nữa trực tiếp ngất đi qua. Tử Tiêu Tiên Vương một kích này, nhìn như tùy ý, kỳ thực không thì, một kích này ẩn chứa hắn Tiên Vương cảnh giới cường lực nhất lượng, tính là ở chỗ này bị thật to áp chế, nhưng há là Lý Băng Vân có thể thừa nhận, hơn nữa Tử Tiêu Tiên Vương cái kia màu trắng bạc tay vòng, chính là của hắn nhất kiện thiếp thân pháp bảo, là nhất kiện vương cấp tiên khí. Lý Băng Vân có thể cảm giác được, trong cơ thể nàng gân mạch đã gãy lìa vô số chỗ, coi như là cốt cách, cũng nhiều chỗ gần như nát bấy. Giang Thần bị Lý Băng Vân ôm ở trước người, lúc này Giang Thần cũng có thể cảm giác được Lý Băng Vân thân thể tổn thương, vừa mới tay vòng tập trung Lý Băng Vân thời điểm, một trận răng rắc đùng bạo vang từ Lý Băng Vân trong cơ thể truyền đến, đây là cốt cách cùng gân mạch bạo liệt thanh âm của. Thế nhưng, Giang Thần cũng không có thể vô lực, Giang Thần so sánh với Lý Băng Vân, cũng không khá hơn chút nào, thậm chí hắn sớm đã thành thiêu đốt máu huyết tiêu hao tiềm năng, lúc này trong cơ thể một điểm tiên linh lực cũng không có. Lý Băng Vân lại là một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt của nàng trở nên tan rã dâng lên, thân thể dần dần mất đi khống chế. Trốn a? Thế nào không trốn? Tử Tiêu Tiên Vương âm lãnh thanh âm của càng ngày càng gần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 600, mật thất. Lý Băng Vân ý thức dần dần mơ hồ, nguyên bản trong tay cái kia ám kim sắc quang đoàn cũng theo đó biến mất, hiện lộ ra nguyên hình tới. Lại là một con ám kim sắc long quy. Đã không có tiên linh lực đổ vào. Con này long quy quanh thân nhan sắc dần dần biến mất, mà nguyên bản bởi vì long quy, bốn phía nước sông tự động gạt ra. Lúc này, gạt ra nước sông lại lần đè ép qua đây. Cô lỗ. Nước sông trong nháy mắt mang Lý Băng Vân bao phủ, Lý Băng Vân một ngụm lạnh như băng nước sông nuốt vào bụng, nhất thời bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng biết, nếu như hôm nay rơi vào Tử Tiêu Tiên Vương trong tay, mình và Giang Thần đều chỉ có thể là một con đường chết. Cắn đầu lưỡi một cái, Lý Băng Vân mang trong cơ thể sau cùng còn thừa lại một tia tiên linh lực cũng đè ép nghiền ép, đổ vào đến trong tay kim sắc long quy nội. Sau đó cố sức rạch một cái. Ong ong. Trong lúc bất chợt, nước sông mãnh liệt đung đưa, một cái to lớn vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Băng Vân quanh thân. Trong chốc lát, Giang Thần cùng Lý Băng Vân liền bị cái này to lớn vòng xoáy cho cuốn đi. Đột như kỳ lai biến hóa, thậm chí khiến Tử Tiêu Tiên Vương chuẩn bị không kịp, hắn cũng thật không ngờ. Mới vừa kia cổ vòng xoáy cư nhiên sẽ đến đột nhiên như vậy, cũng đi được như vậy đột nhiên. Còn nghĩ Giang Thần cùng tên kia nữ tu cứ như vậy mang đi. Tử Tiêu Tiên Vương lúc này vội vàng dùng thần thức tìm tòi, thế nhưng lúc này đây, Giang Thần cùng Lý Băng Vân thực sự tiêu thất Quỷ Vương Thịnh Cương Trịu, chính phi vô song. Một điểm vết tích đều không có để lại. Tử Tiêu Tiên Vương dược ra thương mang đại hà, chung quanh nhìn quét, như trước không thu hoạch được gì. Chạy. Tử Tiêu Tiên Vương sắc mặt trở nên bộc phát âm trầm, hắn không cách nào minh bạch Giang Thần đến cùng có thể trốn đi nơi nào? Dầm dầm oanh. Tử Tiêu Tiên Vương từng quyền oanh kích đi ra ngoài, thương mang đại hà, không ngừng muốn nổ tung lên, sóng nước văng lên. Che khuất bầu trời, thậm chí sông ngòi ngang đoạn, nước sông tứ lưu. Thế nhưng sau một lát, bị oanh kích thất linh bắt lạc đại hà, cư nhiên lần thứ hai khôi phục nguyên trạng. T. Doe nu a toài. Theo Lý Băng Vân mang trong cơ thể một điểm cuối cùng tiên linh lực toàn bộ đổ vào đến ám kim sắc long quy trong. Sau đó tay thượng rạch một cái động. Cảnh tượng trước mắt một trận biến hóa, Lý Băng Vân cùng Giang Thần hai người, chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên một truy, sau đó hai người ngã ngồi tại một cái màu xám đen mật thất ở giữa. Lúc này, Giang Thần cùng Lý Băng Vân, hai người đều là trong cơ thể tiên linh lực hoàn toàn kết quệ, hơn nữa thân thể cũng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như còn có cái gì nguy hiểm phụ xuống, như vậy Giang Thần cùng Lý Băng Vân, cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Rất nhanh, hai người liền dần dần đã ngủ mê man. Cũng không biết đi qua thời gian bao lâu, Giang Thần rốt cục khôi phục một tia ý thức, thế nhưng hắn cảm giác được toàn thân vô cùng đau đớn, tứ chi không có cảm giác, Giang Thần muốn cường chống thân thể đứng lên, lại phát hiện căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào, đồng thời miệng lưỡi khô ráo muốn chết, giống như là khói sông hỏa cháy thông thường. Muốn mở mắt, lại phát hiện trên dưới mí mắt như là khâu lại cùng một chỗ. Căn bản không cách nào mở. Đồng thời, Giang Thần còn cảm giác được, tại hơi thở giữa, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm vị truyền đến. Đây là Lý Băng Vân trên người hương vị, Giang Thần không cần nghĩ cũng biết, bất quá hắn hiện tại không cách nào xác định Lý Băng Vân đích tình huống, Giang Thần không có cách nào mở mắt, cũng không có cách nào phát ra âm thanh. Hắn chỉ có thể an tĩnh nằm ở tại chỗ, mặc cho tạo hóa chi thụ không ngừng chạy ra sinh mệnh tinh khí chữa trị cái này cụ bị hao tổn quá mức nghiêm trọng thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn phía vô cùng an tĩnh, mơ hồ chỉ có thể nghe được Giang Thần cùng Lý Băng Vân tiếng hít thở. Có thể nghe được Lý Băng Vân tiếng hít thở, Giang Thần tâm lý cũng yên lòng một chút, ít nhất nói rõ Lý Băng Vân còn chưa chết. Bất quá, khiến Giang Thần lo lắng chính là Lý Băng Vân vẫn có thể kiên trì bao lâu. Lý Băng Vân cũng không như Giang Thần, có tạo hóa chi thụ bực này nghịch thiên thần vật. Nàng không có cách nào tự hành chữa trị thương thế trên người, nếu như thời gian kéo được lâu. Trên người nàng sinh mệnh tinh khí liền dần dần trôi qua, cuối cùng sinh cơ tuyệt diệt. Đương nhiên, Giang Thần có hỗn độn thanh la, hỗn độn thanh la có thể mang một cái người chết cứu sống, chỉ cần đối phương thân thể còn ở. Bất quá cái này một gốc cây hỗn độn thanh la, Giang Thần là định dùng tới cứu Lý Oánh Oánh hậu cung Hồng Nhan biết nhiều ít. Cho nên, Giang Thần còn là hy vọng Lý Băng Vân không muốn tuyệt diệt sinh cơ, chỉ cần còn có một hơi thở tại, Giang Thần liền có biện pháp cứu sống Lý Băng Vân. Bất quá nếu như Lý Băng Vân thực sự sinh cơ tuyệt diệt, kia Giang Thần có thể hay không mang bội cây này hỗn độn thanh la dùng để cứu Lý Băng Vân. Giang Thần cũng không biết, đối với hắn lúc này mà nói, đây chính là một cái phi thường lựa chọn khó khăn. Hắn cũng thật không ngờ, Lý Băng Vân cư nhiên sẽ vài lần đứng ra che ở trước mặt của mình. Thậm chí không tiếc chính cô ta đi tìm chết. Lần này nếu như không phải là Lý Băng Vân, như vậy Giang Thần khẳng định chết ở Tử Tiêu Tiên Vương tay của trong. Tuy rằng cùng Lý Băng Vân nhìn thấy đầu tiên mắt, đối phương liền nghĩ muốn giết mình, hơn nữa về sau còn dùng phi kiếm xuyên qua mình khí hải, nhưng giờ khắc này ở Giang Thần trong đầu, cái này đều trở nên không trọng yếu. Ngoài ra còn có một điểm, đó chính là Giang Thần không biết đây là địa phương nào. Là Lý Băng Vân đưa hắn mang tới đây, hơn nữa từ trước khi Lý Băng Vân thố lộ tin tức đến xem, nàng là biết cái chỗ này. Giang Thần nhẹ nhàng đến hít một hơi, hắn không dám quá mức cố sức, bởi vì dùng một lát lực, đường hô hấp chỉ biết đau đớn kịch liệt, đồng thời khẽ động vết thương, dẫn đến mới thương thế xuất hiện. Cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, Giang Thần cảm giác được ngũ tạng lục phủ đích tình huống chuyển tốt vài phần, đồng thời huyết dịch, gân mạch cùng cốt cách đều đang dần dần khôi phục. Giang Thần mở mắt ra, nhất thời một trương tú lệ nhưng dị thường khuôn mặt tái nhợt in vào mi mắt. Lý Băng Vân mặt của phải dựa vào tại Giang Thần trước mặt của, ước chừng là một thước khoảng cách hình dạng. Điều này làm cho Giang Thần mang Lý Băng Vân hình dạng thấy phi thường rõ ràng. Không thể không nói, Lý Băng Vân đích sắc cũng coi là một mỹ nữ, của nàng ngũ quan phi thường cân xứng tú lệ, lông mi thật dài hơi nhếch lên, tinh xảo mũi quỳnh thật dài nga mi, coi như là so với Ung Linh Nhi cũng không kém chút nào. Chỉ bất quá Lý Băng Vân trong ngày thường căn bản không lưu ý hình tượng của mình, rất ít đi xử lý ở bề ngoài gì đó. Đối với nàng mà nói, chỉ tu luyện cùng đột phá mới là muốn quan tâm sự tình. Trải qua nước sông súc, hay bởi vì thân chịu trọng thương, mất máu quá nhiều, Lý Băng Vân tóc có chút ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, môi có chút nhàn nhạt tím bầm, hiển nhiên là bởi vì nước sông quá mức lạnh lẽo duyên cớ. Bất quá rất nhanh Giang Thần liền phát hiện, Lý Băng Vân trên người sinh cơ chính đang không ngừng trôi qua, hơn nữa loại này mất đi tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Giang Thần muốn mở miệng hô Lý Băng Vân, lại phát hiện cổ họng như trước làm ách lợi hại, hỏa thiêu vậy đau đớn, ngay cả một điểm mỗi kêu kiểu lớn nhỏ thanh âm đều không thể phát ra. Tiếp tục như vậy nữa, Lý Băng Vân nhất định sẽ sinh cơ tuyệt diệt. Đây không phải là Giang Thần muốn xem đến sự tình. Không được. Phải nghĩ biện pháp, khiến Lý Băng Vân sinh cơ trở nên tràn đầy dâng lên. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng suy tư về kế sách. Nếu là Giang Thần lúc này có thể đứng dậy động tác vậy còn khét ngược, có thể hết lần này tới lần khác hắn ngay cả nói chuyện cũng làm không được, chớ đừng nói chi là đứng dậy. Nên làm cái gì bây giờ? Giang Thần nhíu mày. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 601, hô hấp tinh khí. Giang Thần cảm giác được trong cơ thể có một tia tiên linh lực, đáng tiếc cái này một tia tiên linh lực, không được bất cứ tác dụng gì. Bởi vì Giang Thần thân thể thương thế quá nặng, tứ chi hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Liên liên đứng lên cũng vô pháp làm được. Lý 4, Lý. Giang Thần muốn đánh thức Lý Băng Vân, chí ít có thể tỉnh lại một tia ý của nàng thức, ở phía sau, nếu như Lý Băng Vân ý thức có thể thanh tỉnh như vậy một tia mà nói, đối với nàng mà nói, có thể là có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ. Thế nhưng Giang Thần thanh âm của, căn bản không có biện pháp phát ra ngoài, chỉ có một chút điểm dường như phá phong dương kéo động âm hưởng. Giang Thần ánh mắt một mực rơi vào Lý Băng Vân trên người của. Nếu như ta có thể mang tạo hóa chi thụ cung cấp cho tánh mạng của ta tinh khí chuyển giao cho nàng, vậy cũng tốt. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên hắn tâm niệm vừa động, nghĩ tới một cái có thể được biện pháp. Hít sâu một hơi, Giang Thần nghẹn đủ sức, sau đó mang cái này một cổ khí hướng phía Lý Băng Vân thổi đi qua. Trong quá trình này, Giang Thần hết sức mang tạo hóa chi thụ cung cấp cho tánh mạng của mình tinh khí, dung hợp đến cái này một hơi thở ở giữa đi. Hô, tê, hô, tê. Liên tiếp phun ra nuốt vào mấy hơi thở, Giang Thần ngạc nhiên phát hiện, Lý Băng Vân cư nhiên thực sự mang tự mình nổ ra khí hô tiến vào một chút, hơn nữa sinh mệnh tinh khí cũng theo khí lưu, dần dần rót vào đến Lý Băng Vân trong cơ thể. Phương pháp có hiệu quả, Giang Thần không do dự nữa, vội vã không ngừng mà hơi thở, bật hơi. Quá trình này, cùng hô hấp nhân tạo có một chút cùng loại mị thế tu la, huyết nguyệt sát thủ phi. Bất quá bất đồng là, Giang Thần cùng Lý Băng Vân cũng không có miệng đối miệng, hơn nữa Giang Thần cũng mang hơi thở của mình ở giữa dung hợp sinh mệnh tinh khí. Dần dần Giang Thần cảm giác được, Lý Băng Vân hô hấp trở nên có lực, mỗi một lần hút vào Giang Thần thở ra khí lưu cũng biến thành càng nhiều. Càng về sau, Lý Băng Vân thậm chí chủ động hé miệng. Ngụm lớn hô hấp, giống như là tại hô hấp nhất không khí mới mẻ. Giang Thần biết, Lý Băng Vân đây là tiềm thức tại hấp thu sinh mệnh tinh khí biểu hiện. Nguyên bản tại Lý Băng Vân trong cơ thể, gần như trôi qua hầu như không còn sinh mệnh tinh khí, lúc này cũng đang từ từ khôi phục. Điều này cũng làm cho Giang Thần triệt để yên tâm lại. Lý Băng Vân sinh mệnh tinh khí đang khôi phục, cũng đã nói lên tánh mạng của nàng dấu hiệu ổn định rồi. Giang Thần lại liên tiếp hộc ra hai cái hơi thở, đang định lúc đó thôi, dù sao Giang Thần tự mình còn muốn điều trị, liên tiếp mang sinh mệnh tinh khí đều đưa vào đến Lý Băng Vân trong cơ thể, Giang Thần tự mình thế nhưng tại thất bại tăng trưởng đây. Nhưng ngay Giang Thần dự định dừng lại thời điểm, Lý Băng Vân nguyên bản đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Mà vừa vặn lúc này, Giang Thần đang theo Lý Băng Vân ngồi bật hơi động tác. Giang Thần động tác này, môi hơi xông ra, giống như là tình lữ trong lúc đó hôn môi động tác. Vừa vặn Lý Băng Vân cùng Giang Thần, mặt của hai người lại lần lượt được gần như vậy. Cho nên Lý Băng Vân vừa nhìn thấy Giang Thần động tác này, nhất thời liền trợn tròn mắt. Giang Thần cũng là xấu hổ không gì sánh được, hết lần này tới lần khác muốn mở miệng giải thích, lại không cách nào phát ra âm thanh. Lý Băng Vân cũng giống như vậy, thương thế của nàng, so sánh với Giang Thần trên lệch không bao nhiêu, đồng dạng còn không có cách nào nói chuyện. Nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người đều là sắc mặt trướng hồng. Nhất là Lý Băng Vân, trên mặt đỏ ửng. Quả thực cùng dáng đỏ thông thường, một đôi mắt tròng, càng hính xấu hổ vẻ, bộ dáng kia giống như là xấu hổ nhà bên tiểu cô nương, nơi nào còn có trước khi nửa điểm lạnh lạnh như băng hình dạng. Sau một lát, Lý Băng Vân tựa hồ ý thức được xấu hổ cũng không có một chút giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều, đơn giản nhắm hai mắt lại. Này thời, không khí là yên tĩnh. Nhưng chẳng biết tại sao. Lý Băng Vân cảm giác được tiếng tim mình đập phi thường đột ngột. Từ nhỏ đến lớn, Lý Băng Vân chưa từng có cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Kỳ thực nàng cũng biết. Trước khi là Giang Thần một mực thông qua hơi thở bật hơi phương thức, mang sinh mệnh tinh khí dẫn vào đến trong cơ thể nàng. Bất quá nghĩ đến quá trình này, Lý Băng Vân đã cảm thấy tim đập càng thêm cuồng loạn. Giang Thần trái lại so Lý Băng Vân muốn tốt hơn rất nhiều, bất quá trong lòng cũng dần dần gan dạ cảm giác vi diệu tại lan tràn, từ Lý Băng Vân cong tự mình nhảy vào đến Vân Đế Hà thời điểm, loại cảm giác này mà bắt đầu xuất hiện. Hai người tại lặng im trong, không ngừng mà điều tức. Lý Băng Vân có Giang Thần cung cấp sinh mệnh tinh khí, cuối cùng là ổn định lại, bất quá thân thể của hắn tốc độ khôi phục, so sánh với Giang Thần thực sự phải chậm hơn nhiều lắm. Ngày thứ ba, Giang Thần đã có thể mở miệng phát ra âm thanh, nói vài câu giản đoạn mà nói, nói nhiều nói, cổ họng còn là sẽ đau đau dữ dội, cũng có thể đứng lên, chậm rãi hoạt động tứ chi dị thế quái giả thật không thiếu. Tin tức tốt nhất là, Giang Thần có thể từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy đồ. Hắn lấy ra mấy miếng chữa thương đan dược, tự mình nuốt hai quả, này Lý Băng Vân uống tam miếng. Có đan dược giúp đỡ, Giang Thần thân thể thương thế tốc độ khôi phục, cũng biến thành nhanh hơn. Ngày thứ tư, Giang Thần liền cơ bản có thể khôi phục đi động. Đơn giản một chút pháp thuật cũng có thể thi triển ra. Hắn thấy Lý Băng Vân có chút mất nước trong mắt, thi triển mấy người ngưng thủy bí quyết, dùng một cái bình ngọc này Lý Băng Vân uống nửa chai nước. Cảm tạ. Lý Băng Vân uống xong thủy sau khi, cư nhiên mở miệng nói cảm tạ hai chữ. Như thế khiến Giang Thần thật không ngờ, xem ra Lý Băng Vân hẳn là sớm liền có thể nói chuyện. Bất quá khả năng bởi vì xấu hổ hoặc là cái khác duyên cớ, Lý Băng Vân cũng không có chủ động nói mà nói. Không cần cảm tạ, nếu như không phải là ngươi, ta sớm đã chết ở Tử Tiêu Tiên Vương tay của trong. Là ngươi đã cứu ta. Giang Thần nói. Ngoài Giang Thần dự liệu chính là, Lý Băng Vân trên mặt cư nhiên nở một nụ cười. Nếu như ta không có nhìn thấy ngươi, ta có thể đã sớm chết rồi. Là ngươi đã cứu ta. Giang Thần, nên cảm tạ chính là ta. Do dự chỉ chốc lát, Lý Băng Vân còn nói thêm, nhận thức ngươi, ta rất vui vẻ. Những lời này, là Lý Băng Vân lời trong lòng, trước đó, trong mắt nàng thế giới này, là hoang vắng, là lạnh lùng. Nhưng từ Giang Thần trên người của, nàng cảm thấy một tia ấm áp. Lý Băng Vân đột như kỳ lai những lời này, trái lại khiến Giang Thần có chút lúng túng. Hắn ngượng ngùng cười cười, vò đầu đạo, chúng ta hay là trước điều dưỡng tốt thương thế a. Cái chỗ này, ta cuối cùng cảm giác là lạ. Ừ. Lý Băng Vân gật đầu. Hai người lại điều dưỡng 3 ngày, bất quá cùng trước khi bất đồng, trong 3 ngày này, lời của hai người nói dần dần nhiều hơn. Lý Băng Vân hỏi rất nhiều Giang Thần sự tình trước kia, Giang Thần liền mang kiếp trước cùng kiếp này làm trải qua một ít chuyện thú vị nói cho Lý Băng Vân, thường xuyên chọc cho Lý Băng Vân cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Bất quá, Giang Thần tự nhiên là sẽ không nói cho Lý Băng Vân, mình là sau khi sống lại 2 đời làm người. Về phần Lý Băng Vân, thì nói rất nhiều mấy năm nay tại tiên giới độc thân xông xáo chuyện tình cho Giang Thần nghe. Từ Lý Băng Vân cố sự trong, Giang Thần có thể cảm nhận được rõ ràng Lý Băng Vân đã từng chịu đựng trôi qua cực khổ. Lý Băng Vân, đích thật là một cái số phận bi thảm nữ tử. Đến rồi ngày thứ 7, Giang Thần thân thể đã khôi phục 7-8 phần 10, trong cơ thể tiên linh lực, vận chuyển cũng không có tối nghĩa cảm giác. Giang Thần quyết định, đánh trước dò xét hoàn cảnh chung quanh, sau đó mới quyết định. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 602, Thiên Phương Các. Lý Băng Vân, ở đây là địa phương nào? Chúng ta hẳn là thế nào đi ra ngoài? Giang Thần nhìn về phía Lý Băng Vân hỏi. Lý Băng Vân điều trị mấy ngày, tại Giang Thần cung cấp đan dược dưới sự trợ giúp, thương thế khá hơn nhiều, bất quá nhìn qua, như trước không cách nào như thường vận chuyển tiên linh lực, thương thế tối đa cũng liền khôi phục 2 tam thành. Ngươi xem cái này a. Lý Băng Vân nói, từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra cái kia ám kim sắc long quy. Nga. Giang Thần tiếp nhận ám kim sắc long quy, thứ này vào tay đó là trầm xuống. Nhìn như chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, nhưng là cực kỳ trầm trọng, hơn nữa còn có một cổ lạnh lẽo cảm giác rót vào trong da thịt. Đổ vào tiên linh lực. Lý Băng Vân lại nhắc nhở. Giang Thần theo lời, mang một đạo tiên linh lực đổ vào đến ám kim sắc long quy trong. Tùy theo, ám kim sắc long quy ở giữa, hình như có một đoàn ánh thứ màu trắng dũng mãnh vào đến Giang Thần trong đầu. Sau một lát, Giang Thần liền thấy được rất nhiều thứ. Vận đế tinh vực, vận đế sơn mạch, hỗn độn thanh la, vận đế hà, đế lang. Thảo nào Lý Băng Vân biết hỗn độn thanh la ở địa phương nào, nguyên lai kim sắc long quy nội làm đựng tin tức có ghi chép ngộng theo minh triều phần nhân sinh như giấc ngộng cũng như huyễn. Mà lúc này Giang Thần cùng Lý Băng Vân chỗ ở cái chỗ này, chính là đế lăng. Cái này là tiên đế rơi xuống địa phương. Giang Thần rất nhanh thì hủy bỏ mình loại này suy đoán, hắn có thể thấy được, cái chỗ này rõ ràng quá phức tạp hơn, ngay cả hỗn độn thanh la loại này thần vật biết nương theo xuất hiện, tuyệt đối không thể nào là một cái tiên đế bỏ mạng ở đây. Ngay cả cái này bạo loạn tinh hải nội, tại sao phải có vẫn đế tinh vực, cũng chưa từng có xác thực thuyết pháp. Đương nhiên, cũng không có thiếu người ta nói là có tiên đế bỏ mạng ở này. Giang Thần đã từng liền là tiên đế, hơn nữa vừa vặn hắn kiếp trước liền bỏ mình một lần, cho nên hắn tự nhiên biết. Tiên đế cho dù chết, tối đa cũng chính là thân thể sẽ hóa ra một ít tiên tinh mạch các loại đồ vật. Thế nhưng cái chỗ này, nơi rậm rạp đạo văn, hơn nữa còn có hỗn độn thanh la chờ thần dược xuất thế, tuyệt không thể nào là một cái tiên đế rơi xuống duyên cớ. Hơn nữa, cái chỗ này gọi là đế lăng. Cái này đã nói lên, nơi đây có thể là một cái lăng mộ. Kia lăng mộ, mai táng rốt cuộc là cái gì đế? Đơn giản chính là, ám kim sắc long quy trong cho ra cái này đế lăng cách cục. Đế lăng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất, chính là Giang Thần cùng Lý Băng Vân hôm nay chỗ ở vị trí. Tầng này tên là Thiên Phương Các. Về phần tại sao lấy tên này, Giang Thần tự nhiên không rõ ràng lắm. Tầng thứ hai, tên là Hoàng Tuyền Hà. Con sông này, liên tiếp chính là Vẫn Đế Hà, bất quá cũng Vẫn Đế Hà phía dưới một cái sông ngầm. Tầng thứ ba, còn lại là Đế Tinh Đàn. Căn cứ Kim Sắc Long Quy hiện ra tin tức, tại Đế Tinh Đàn, có một quả Đế Tinh. Cái này miếng Đế Tinh, có thể giúp đỡ tiên nhân tu luyện, thậm chí có thể giúp một gã cấp thấp nhất nhân tiên một mực tu luyện tới đế cấp cảnh giới. Giang Thần cũng không có mang ám Kim Sắc Long Quy trả lại cho Lý Băng Vân, sau đó bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Đây là một gian mật thất. Bất quá căn này mật thất hình dạng lại phi thường cổ quái. 4 phía có 8 mặt tường, hơn nữa đều là phong kín. Nhìn không thấy có bất kỳ xuất khẩu. Thiên Phương Các. Giang Thần thầm nghĩ, Thiên Phương Các đến cùng là có ý gì? Cái chỗ này mệnh danh là Thiên Phương Các, nhất định là có đạo lý. Cái gọi là thiên viên địa phương, thiên chắc là tròn, tại sao muốn gọi là Thiên Phương Các đây? Giang Thần ý bảo Lý Băng Vân tiếp tục tu luyện, không muốn phân tâm, dù sao Lý Băng Vân thương thế còn quá mức nghiêm trọng. Sau đó Giang Thần đi tới một mặt tường đá trước, lấy tay nhẹ nhàng mà án hướng vách tường. Nhưng ngay khi Giang Thần tay của va chạm vào vách tường thời điểm, đột nhiên soàn soạt âm hưởng truyền đến. Chỉ thấy kia mặt tường đá, trong lúc bất chợt từ đó giữa hẽ. Sau đó cư nhiên tạo thành 2 phiến tự động hướng trái phải 2 bên đẩy ra cửa đá. Tại trong cửa đá giữa, xuất hiện một cái bát quái quái tượng xuyên qua phần thê chủ không dễ làm. Là đổi quẻ. Giang Thần ánh mắt híp lại. Đổi quẻ cũng chính là trạch đổi, tại bát quái trong. Nếu là luận cùng phương hướng mà nói, chính là hướng tây bắc vị. Giang Thần thử mang thần thức dò xét vào, lại phát hiện thần thức không cách nào thẩm thấu đến phía sau cửa phương, nói cách khác bị cửa quái tượng chặn lại. Giang Thần cũng không dám mạo muội đi tới, ngay hắn suy tư chỉ chốc lát, kia hai phiến cửa đá cư nhiên lại đột nhiên hợp lên. Sau đó, Giang Thần lại đi tới mặt khác vài lần tường đá trước, nhất nhất thử một lần, quả nhiên như Giang Thần sở liệu, mỗi một mặt trên thạch bích, đều trước sau xuất hiện một cái bát quái quái tượng. Lại là một cái bát quái trận. Giang Thần tâm lý nghi hoặc lớn hơn, nếu như là bát quái trận nói, vậy phải như thế nào phá trận? Giang Thần trước khi hay dùng thần thức điều tra qua, cái chỗ này hắn không có cách nào điều tra đến trận pháp vết tích. Nói cách khác hắn căn bản không cách nào phá trận. Mà ở đây xác xác thật thật có trận pháp tồn tại, chỉ bất quá bố trí trận pháp của người thủ đoạn cao hơn Giang Thần ra nhiều lắm, cho nên căn bản không có cho Giang Thần lưu lại chút nào kẽ hở vết tích. Giang Thần, có phát hiện hay không đầu mối gì? Chúng ta thế nào đi ra ngoài? Lý Băng Vân phát hiện Giang Thần cha nhìn hồi lâu, nhưng vẫn là vẻ mặt không có đầu mối hình dạng, cũng có chút nóng nảy. Nàng cũng không muốn cứ như vậy vây ở chỗ này, nàng còn có đại thủ nhưng vẫn không bảo. Giang Thần lắc đầu, đạo, ngươi hay là trước bế quan điều trị thương thế a? Cái chỗ này, xem ra so với ta tưởng tượng muốn phức tạp. Nơi này có 8 mặt tường đá, phân biệt tiêu chú 8 quái tượng, nếu như ta suy tính không sai, cái này 8 quái tượng, chắc là 8 trận môn, chúng ta chỉ đi vào chính xác trận môn, mới có thể bước ra trận pháp này bước đầu tiên. Bước ra trận pháp bước đầu tiên. Điều này nói rõ trận pháp này, còn không chỉ cái này một cái mật thất. Lý Băng Vân nhíu mày. Giang Thần khẽ gật đầu, nếu như ta không có tính sai nói, chắc là 8 giữa mật thất, nói cách khác chúng ta phải đi 8 lần trận môn, trong đó nếu có một lần đi lỗi, chúng ta khả năng chỉ biết chết nguy hiểm. Nghe được Giang Thần trả lời, Lý Băng Vân lần này chân mày nhíu chặt hơn. Kia, ngươi có tìm được hay không đi ra biện pháp? Lý Băng Vân lại hỏi. Tạm thời còn không có. Giang Thần lắc đầu nói, ngươi trước không cần lo cho, đem thương thế điều trị tốt lại nói, ta luyện chế một ít đan dược. Thực lực chúng ta lớn mạnh một chút nói, hẳn là báo danh đích thủ đoạn biết càng nhiều. Lý Băng Vân gật đầu, không nói thêm gì nữa, nàng cũng hiểu được Giang Thần nói rất có đạo lý, hiện nay chỉ đem thương thế trên người trước điều trị tốt, tính là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể có đủ thực lực ứng đối. Về phần trận pháp chuyện tình, Lý Băng Vân cũng không hiểu gì, nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào Giang Thần. Giang Thần thương thế đã không ngại, hắn từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra một trương bãi đá, lại đem lò luyện đan lấy ra ngoài. Bất quá đã lâu không có luyện chế đan dược, trước mắt cái này tồn kim hạc đỉnh hiển nhiên là phẩm cấp quá thấp. Cho nên tại luyện đan trước khi, Giang Thần nhất định phải trước đem cái này tôn lò tiến hành một lần thăng cấp. Thăng cấp tài liệu, Giang Thần cũng không thiếu, khi hắn chiếc nhẫn chữ vật trong, các loại đẳng cấp cao tài liệu đều có, không chỉ có lao đầu dâu bạc lưu cho hắn, còn có lục mao khô lâu. Bất quá lục mao khô lâu lưu lại tài liệu, đại bộ phận Giang Thần đều chưa dùng tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 603, luyện chế tinh hải đan. Bởi vì lục mao khô lâu tài liệu, đại bộ phận đều đã vượt ra khỏi tiên phẩm phạm chủ, lấy Giang Thần bây giờ thủ đoạn, căn bản là không có biện pháp luyện hóa, chớ đừng nói chi là chế tạo luật cũ bảo. Hơn nữa Giang Thần từ lão đầu dâu bạc trô đó biết được tiên nhân bên trên, còn có thần nhân tồn tại, kia lục mao khô lâu, tự xưng là hùng phách thánh đế, càng thần nhân trong thánh giả. Cũng may lão đầu dâu bạc lưu cho Giang Thần tài liệu, trái lại có một chút có thể dùng đến, mặt khác chính là Giang Thần ở trên hư không tinh vực ở giữa, cũng thu thập được không ít tài liệu luyện khí. Rất nhanh, Giang Thần mà bắt đầu len ken thùng thùng gõ đánh nhau, vì không đến mức ảnh hưởng Lý Băng Vân, Giang Thần bố trí cấm chế, cách ra một mảnh nhỏ không gian, khiến Lý Băng Vân có thể ở trong đó an tĩnh bế quan điều dưỡng. Nửa tháng sau, Giang Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, luyện chế thất bại. Không thể không nói, Giang Thần cái này luyện khí tiên khí tay của pháp, thật là có điểm khó khăn đăng nơi thanh nhã. Vì thế, Giang Thần phải chìm tâm trạng tới, một lần nữa nghiên cứu luyện chế tiên khí tay của pháp. Kiếp trước Giang Thần vốn là không am hiểu luyện khí cùng luyện đan, nhất là tại trận pháp phương diện, ngay cả nhập môn cũng không có bước vào. Đời này ngược là bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền tiếp xúc trận pháp, so kiếp trước hay là muốn cường ra một chút, thế nhưng luyện chế tiên khí một ít phương pháp, như trước nắm giữ không tốt. Bất quá cũng may Giang Thần luyện khí cơ sở phi thường vững chắc, đây là nhờ vào Giang Thần tại vạn linh giới luyện chế châu tế truyền tống trận một ít tài liệu, cùng với trên người cho tới bây giờ đều là tràn đầy trận kỳ. Nếu là luyện khí kiến thức cơ bản, Giang Thần tuyệt đối cũng coi là đỉnh phong cấp. Kiến thức cơ bản vững chắc, học tập tự nhiên cũng mau, hơn nữa Giang Thần thần thức vượt quá dị thường cường đại, tam ngày, Giang Thần đã đem một quyển công pháp luyện khí nhìn một lần ta trăm ức lão công, lão bà ta yêu ngươi. Kế tiếp chính là muốn tại trên thực tế kiểm nghiệm cùng tiến thêm một bước học tập công pháp luyện khí. Len ken thùng thùng. Rất nhanh, Giang Thần liền lần thứ hai đánh dâng lên. Bên trong mật thất, tất cả đều kim thiết đánh vang lên chi thành. Lúc này đây, Giang Thần hao phí cửu ngày, rốt cục mang kim hạc đỉnh cải tạo thành công. Từ phẩm chất nhìn lên, cái này lò coi như không tệ, có thể xưng là vương cấp tiên khí. Thế nhưng nếu là tiên giới những đỉnh cấp đó luyện khí đại sư biết Giang Thần sử dụng tài liệu, vậy tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, trách cứ Giang Thần là một mười phần bại gia tử. Phải biết rằng Giang Thần tiêu hao tại kim hạc đỉnh phía trên tài liệu, cũng đều là luyện chế đế cấp tiên khí vô thượng tài liệu, mỗi một chồng ở tiên giới xuất ra đi chủ bán, đều có thể đủ bán được một cái bất khả tư nghị giá cả. Bất quá đối với Giang Thần mà nói, cũng không sao cả. Những tài liệu này, hắn thực sự nhiều lắm. Nhiều đến hoàn toàn chưa dùng hết. Có vương cấp tiên khí cấp bậc lò, Giang Thần ngược là có thể phóng tâm mà luyện chế đan dược. Lần này Giang Thần muốn luyện chế, chính là dùng tinh hải hoa là chủ yếu tinh hải đan. Tinh hải đan có thể giúp huyền tiên tu luyện, là phi thường quý báu một loại đan dược. Đương nhiên luyện chế quá trình cũng phi thường phức tạp. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Tiên đan luyện chế vốn là xa không phải là linh đan có thể tương để tịnh luận, huống chi còn là tinh hải đan loại này cao cấp tiên đan. Giang Thần cho mình đánh một cái thanh tâm quyết, khiến tâm thần triệt để trở nên thả yên tĩnh, sau đó mới mở lò luyện đan. Cái này một lò đan dược, sắp ngưng đan thời điểm, đã là tam ngày sau. Giang Thần không ngừng đánh ra từng đạo thủ ấn, hắn biết đoạn đường này tinh hải đan. Đến rồi thời khắc cuối cùng. Có được hay không, ngay này nhất cử. Giang Thần khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết một cái ngưng chữ ấn. Đánh vào đến trước người huyền phụ tại không trung kim hạc đại đỉnh bên trên. Thủ ấn rất nhanh một nhập đến lò trong, nhất thời có một cổ mùi thơm ngát đan hương vị truyền ra. Thu. Giang Thần vô nắp đỉnh. Kim hạc lừng lây cái phịch một tiếng, bay ra, trong đó nước thuốc, bao thành một đoàn, mắt thấy sẽ theo Giang Thần tay của thế bay ra lò tới. Phốc phốc. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến trận trận xì hơi âm hưởng, tựu như cùng đánh thí thanh âm của. Chỉ thấy nguyên bản muốn ngưng tụ thành hình đan dược. Trong lúc bất chợt bạo tán ra, hóa thành một nồi phế dịch. Lưu tại lò luyện đan dưới đáy. Thất bại. Giang Thần bất đắc dĩ ngồi dưới đất, luyện chế cái này một lò đan dược. Thế nhưng hao phí Giang Thần 3 ngày lòng của huyết tiên đoán hòa bình. Cái này tam ngày trong, Giang Thần căn bản không có dừng lại một chút, không ngừng bóp ấn đánh ra, không ngừng điều tức chân hỏa, không ngừng khống chế nhiệt độ, không ngừng bố trí trận văn. Đáng tiếc, vẫn bị thất bại. Lúc này, ngay Giang Thần có chút mờ mịt không biết cho nên, một trận nhàn nhạt mùi thơm vị truyền đến. Không biết Lý Băng Vân khi nào đình chỉ điều dưỡng, đi tới Giang Thần ngồi xuống bên người, lấy ra một cái khăn tay, thay Giang Thần trà lau mồ hôi trán. Giang Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vã quẫn bách địa đứng lên. Băng Vân, không cần. Ta không sao. Giang Thần nói ngược là thật, hắn sở dĩ cảm giác được cột hứng, là bởi vì trong lòng xì hơi, trên thực tế thân thể của hắn, căn bản không có cảm giác được hề hoài, trái lại có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Giang Thần, thất bại không quan hệ, một lần nữa trở lại a, chúng ta tinh hải hòa cũng rất nhiều. Tính là thất bại, cũng không có quan hệ, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Lý Băng Vân ôn nhu nói. Giang Thần thật không ngờ, Lý Băng Vân cư nhiên sẽ trở nên ôn nhu như vậy, hơn nữa Giang Thần cũng chú ý tới, Lý Băng Vân hôm nay nhìn về phía mình ánh mắt, rõ ràng trở nên không đúng. Nhưng là mình đối Lý Băng Vân. Giang Thần bất đắc dĩ thu hồi tạp nhạp tâm tư, hắn đối Lý Băng Vân cảm giác, nói không rõ sở rốt cuộc là như thế nào. Từ lúc mới bắt đầu căm hận, đến phía sau lợi dụng lẫn nhau, cùng với đến bây giờ, căm hận tự nhiên sớm cũng chưa có. Mà biết được Lý Băng Vân thân thế sau khi, Giang Thần đối Lý Băng Vân nhiều một tia đồng tình. Mặt khác chính là Lý Băng Vân liều lĩnh địa công Giang Thần nhảy vào vẫn đế hạ, tiến vào đế lăng. Một khắc kia tại Lý Băng Vân trên người của, Giang Thần tựa hồ cảm thấy một tia khắc thường tình cảm. Mấy ngày qua, hai người tại mật thất này ở giữa, cô nam quả nữ, không thể không nói, cảm tình tại trong thầm lặng, lại xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Về phần Lý Băng Vân, chống lại Giang Thần còn muốn càng thêm khẳng định, nàng xác định mình là bởi vì Giang Thần mà thay đổi. Nàng cả người, đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa Giang Thần lấy hô hấp tinh khí phương thức cứu nàng. Đây đối với Lý Băng Vân mà nói, cùng giữa hai người tiến hành hôn môi, cũng không có quá lớn khác nhau. Tiềm thức ở giữa, Lý Băng Vân đã coi Giang Thần là làm trong lòng nàng đạo lữ. Ừ. Giang Thần gật đầu, hít sâu một hơi, lần thứ hai đứng dậy chuẩn bị luyện chế tinh hải đan. Cũng may tinh hải hoa đích sắc rất nhiều, Giang Thần đại khái tính một chút, chí ít cũng đủ luyện chế 10 lô tinh hải đan. Giang Thần cũng không tin, cái này 10 lô đan dược luyện chế xuống tới vẫn không thể thành công. Đệ nhị đường tinh hải đan luyện chế, Giang Thần động tác rõ ràng càng thêm thành thạo, trước bước, từ lâu chín vào tâm. Hai ngày nửa thời gian, liền đến thu đan thời khắc. Thế nhưng lúc này đây, Giang Thần lại một lần nữa tại một bước cuối cùng thất bại. Giang Thần cắn cắn nha, vẫn chưa nhiều lời. Một lần nữa bắt đầu đệ tam lô tinh hải đan luyện chế. Lúc này đây Giang Thần chỉ dùng 2 ngày nhiều một chút xíu thời gian, đã đến thu đan thời khắc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 604, tinh hải đan tác dụng. Tươi mát đan hương từ bên trong lò bay ra, nghe thấy phần khiến người ta thần thanh khí sảng. Lý Băng Vân cũng đứng ở Giang Thần phía sau, khẩn trương nhìn Giang Thần tiến hành luyện đan một bước cuối cùng, thu đan. Giang Thần chân mày vi ngưng, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, từ ánh mắt của hắn nhìn lên, chút nào cũng không có bởi vì trước thất bại 2 lần mà có chần chờ chút nào cùng do dự. Thu. Giang Thần trầm giọng vừa quát, hai tay bỗng nhiên lôi kéo. Hoa lập lạp. Một chuỗi chuỗi màu xanh biếc ánh huỳnh quang từ lò luyện đan trong bay ra, nhìn kỹ dưới là có thể phát hiện, nguyên lai là từng viên bích lục trong suốt đan dược. Đan thành. Giang Thần nhất thời vui vẻ, hậu phương Lý Băng Vân cũng cao hứng nhảy dựng lên. Từng viên một đan dược, chuẩn xác địa bay vào đến trong bình ngọc, dần dần mang nguyên bản lạnh như băng bình ngọc lăn được gấm áp phòng tay. Loại cảm giác này, Giang Thần quá quen thuộc. Đã từng luyện chế qua vô số lần đan dược, quen thuộc nhất bất quá, chính là loại đan dược này phòng tay cảm giác. Tới, viên thuốc này ngươi cầm. Giang Thần mang đệ nhất lô luyện chế ra tới 7 viên thuốc toàn bộ cho Lý Băng Vân. Lý Băng Vân tiếp nhận tinh hải đan, như trước cảm giác có chút không chân thật. Dường như đang nằm mơ quần áo lụa là thế tử Kiều Hán Phi. Nàng thật không ngờ, Giang Thần thật có thể đủ luyện chế ra tinh hải đan. Đây chính là tinh hải đan A, tính là đặt ở Vẫn Đế Thành đi chủ bán, mỗi một miếng đều có thể chủ bán ra một cái giá trên trời. Mà lúc này, Giang Thần cư nhiên trực tiếp liền cho mình một lọ. Chẳng biết tại sao, Lý Băng Vân lòng của trong ấm áp, nàng biết Giang Thần đã đem nàng cho rằng người một nhà. Mà ở trong lòng của nàng, đối Giang Thần cũng nữa không có chút nào kẽ hở. Cảm ơn ngươi, Giang Thần. Lý Băng Vân tiếp nhận đan dược, liền trở lại cấm chế trận pháp cho rằng, dự định bắt đầu mượn đan dược trùng kích cao hơn tu vi cảnh giới. Giang Thần sờ sờ mũi, Lý Băng Vân kia đầy hàm mập mở ánh mắt. Coi như là kẻ ngu si đều có thể đủ nhìn ra. Nhưng cũng tiếc, Giang Thần bây giờ đối với Lý Băng Vân cảm giác, còn không có bay lên đến yêu sơ kỳ.